Chương 117 ngưng kết thần kinh nguyên. Vương Lấy, ngươi không nên quá phận. Vương Lấy đối diện một cái lao hầu, lạnh giọng quát lên. Vương Lấy bên người một ông lão, cũng là đem đứng lên vương cấp cho đè xuống đến trên chỗ ngồi. Ngồi ở chủ vị Lạc Dịch gật đầu một cái, đưa ra hai ngón tay, nói đệ nhất, ta nói qua không nên đối với hắn ra tay. Thứ hai, ngươi lần hành động này thật sự ngu xuẩn. Mọi người khác cũng là nhao nhao gật đầu đồng ý. Vậy chúng ta bây giờ chẳng lẽ liền để Lục Trạch tiểu tử kia dẫm ở trên đầu chúng ta sao? Tay phải vị thứ tư lão giả đối với Lạc Dịch hỏi. Lạc Dịch sắc mặt ngưng trọng nói chúng ta tuyệt đối không thể cùng Lục Trạch quan hệ chơi cứng, ít nhất tại ta xác định một ít chuyện phía trước. Nghe vậy, mọi người ở đây trên mặt cả kinh, xem ra Lục Trạch sau lưng có lẽ có cái gì thế lực lớn, hoặc những thứ khác cái gì, bằng không thì cũng sẽ không để cho Lạc đại sư nói ra những lời này. Tất cả mọi người là người thông minh, không nên hỏi nhiều cũng sẽ không nhiều hỏi. Trận này đan sư hiệp hội hội nghị, cứ như vậy ở trong trầm mặc kết thúc. Ban đêm, trăng sáng nô lên cao. Lục Trạch lúc này đang ngồi một chiếc thuyền gỗ nhỏ, chậm rãi đi tới. Cha Hạnh Tâm, cảnh hồ đảo. Cái này sau một câu nói là tại cảnh hồ chính giữa có một tòa nho nhỏ đảo, bất quá cái kia diện tích, nói là một cái đại sơn bao cũng không đủ. Phía trước một câu, nói chính là trên đảo nhỏ có một tòa trà hẹn lầu, cái này cũng là Lục Trạch đích đến của chuyến này. Cửa gỗ vừa cập bờ, Lục Trạch liền ngửi thấy một hồi mát mẽ hương trà bay tới. Lục tiên sinh, thỉnh mời tới bên này. Một vị người phục vụ đến đây, dẫn dắt đến Lục Trạch ngồi xuống Lạc Dịch trước mặt. Hai người đồng thời không cần nói chuyện, Lạc Dịch đầu tiên là hướng về trong chén đổ đầy nước trà, đem ly trà này thủy đưa cho Lục Trạch. Lục Trạch đem Lạc Dịch đưa tới nước trà, uống một hơi cạn sạch thản nhiên nói Lạc đại sư, tìm ta là vì chuyện gì? Lạc Dịch đầu tiên là nhấp một miếng chính mình nước trà trong chén, nói Lục tiên sinh, ta muốn biết ngươi đan thuật là học của ai. Ngươi không xứng biết. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem Lạc Dịch, một điểm mặt mũi cũng không có ý định cho. Bất quá, Lạc Dịch cũng không có bởi vì Lục Trạch thái độ mà nổi giận, chỉ là thản nhiên nói Lục tiên sinh, ngươi dùng chính là truy hồn châm a. Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên thì tính sao? Lúc này, Lục Trạch thật chặt nhìn chăm chú Lạc Dịch, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ sát khí. Mà Lạc Dịch toàn thân run lên, cố nén tê cả da đầu nói xem ra là thật sự, ta không có hoa mắt thì ra Lục tiên sinh là đàn vương phản tổ giả, khó trách có cái này thân bản sự, ta vì gần đây phát sinh hết thể hướng Lục tiên sinh tạ lỗi, cái kia tử điện căn coi như nhận lỗi. Đàn vương phản tổ giả, sau này tạo nghệ không biết cao bao nhiêu. Vẹn vẹn Lục Trạch bây giờ thả ra khí tức, liền để hắn toàn thân run rẩy, chớ đừng nhắc tới sau này. Hắn thực sự là hồ đồ rồi, mới dám đối với Lục Trạch động tâm. Lục Trạch ánh mắt lạnh lùng nếu là không có cái kia tử điện căn, ngươi hôm nay còn không thấy được ta nếu như không có chuyện khác, ta đi. Lục Trạch nói đi, liền đứng dậy rời đi, Lạc Dịch cũng không dám cản trở, hắn hôm nay tới, liền chỉ muốn xác nhận chuyện này. Bởi vì việc này xác định được, đủ để cho hắn tuyệt vọng. Không được, dựa vào cái gì muốn thả qua tiểu tử kia? Vương Lấy vung tay đem một cái chai rượu đập xuống đất. Thân ta là thần y hiệp hội tòa lão, còn có thể bị một tên mao đầu tiểu tử cho hạ thấp xuống. Cực kỳ buồn cười. Vương Lấy một bên vỗ bàn, một bên giống giận. Ngay lúc này, một cái người phục vụ chạy tới nói Vương lão, có người khách muốn gặp ngài. Không thấy, lão tử bây giờ ai cũng không thấy. Vương Lấy hướng về phía người phục vụ lắc lắc tay, cầm lấy một bình mới rượu ngửa đầu chút xuống. Bình rượu này vừa mới uống một nửa, đột nhiên một cái tay đưa tới liền đem bình rượu cướp đi. Thấy mình bình rượu bị đoạn, Vương Lấy lập tức quay đầu cả giận nói ai to gan như vậy, muốn chết sao? Không, ta là tới làm Vương đại sư bài ưu giải nạn kia. Một cái thanh âm từ Vương Lấy sau lưng truyền đến. Hà gia từ trên xuống dưới bắt đầu công việc lu bù lên, chuẩn bị nên đón vị kia đến. Vốn là Lục Trạch cho là mình đối với đan sư hiệp hội làm sự hội vạch trần mở, tiếp đó một đống người tìm đến mình cầu trị. Hiện tại xem ra, là Hà gia hoặc Lạc Dịch hỗ trợ đè xuống. Bất quá Lục Trạch trong lòng cũng tin tưởng, những đại nhân vật kia tuyệt đối là sẽ nhận được tin tức, bọn hắn chỉ là đang chờ mình đem Hà gia cái vị kia chữa khỏi mà thôi. Ngay lúc này, một trận máy bay chậm rãi đáp xuống Hà gia trên bãi cỏ. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Vương quản gia bên ngoài nói Lục tiên sinh, lão gia đã đến, xin ngài lên phi cơ vì hắn trị liệu a. Chúng ta đi thôi. Lục Trạch lên tiếng, theo quản gia rời đi phủ đệ, đi vào trên bãi cỏ trong máy bay. Lục Trạch cũng không thèm để ý ở nơi nào trị liệu, hơn nữa người kia tình huống hiện tại, chỉ sợ cũng không cho phép đem hắn chuyển xuống máy bay. Trên máy bay phòng bệnh hết sức rộng rãi, coi như chạy trốn chất đống tinh vi điều trị máy móc, nhưng vị trí giữa là tuyệt đối có thể tính bên trên rộng rãi. Lúc này, Hà gia lão gia liền nằm ở giữa trên giường bệnh, mấy cái đường ống liền với thân thể của hắn miệng mũi cùng trái tim bộ phận. Thấy thế, Lục Trạch lông mày cũng là hơi nhíu lại, hắn cũng là không nghĩ tới Hà lão gia tử tình trạng đã không xong như thế. Lục tiên sinh xin mời. Vương quản gia vén màn vải lên, hướng về phía Lục Trạch làm một cái thủ hiệu mời. Bây giờ trên máy bay cũng chỉ có Lục Trạch cùng Vương quản gia, cùng với mấy vị duy trì đường ống nhân viên, đây là Lục Trạch ý tứ. Hắn không muốn mình tại lúc điều trị có người sẽ quấy rầy đến hắn. Lục Trạch chậm rãi đi đến ở giữa, lúc này Hà lão gia tử đã thân như tiểu tụy, chỉ bằng chuyển vận nhập thể nội dinh dưỡng treo một cái mạng. Lục Trạch rũi ra một cây ngón út, nhẹ nhàng trở khách trên trán của hắn, nhắm mắt lại, dùng chân khí tra xét thân thể của hắn kỹ càng tình trạng. Mình đoán không sai, Hà lão gia tử không chỉ có là tứ chi cùng thân thể bắp thịt đã héo rút, liền đại não đều ít nhất héo rút sắp có một nửa lớn nhỏ. Coi như lấy bây giờ đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật y liệu, có thể treo mệnh cũng đã là kỳ tích. Chào hỏi một tiếng Vương quản gia, hỗ trợ đem Hà lão gia tử từ trên giường phụ chính sau. Lục Trạch trong đầu đại lượng liên quan tới đan dược và y thuật tri thức thoáng qua. Cuối cùng, căn cứ vào Hà lão gia tử tình huống hiện tại, Lục Trạch lựa chọn dùng đan vương y thuật. Lục Trạch tay phải nhấc một cái, sáu cái lấy chân khí ngưng tụ châm liền phân biệt đâm vào lão gia tử hai chân trùng dương huyệt, cùng với hai tay dương chỉ huyệt cùng trên thân thể huyệt mạng môn cùng gió kỳ môn. Cuối cùng Lục Trạch khống chế cuối cùng một cây châm, đâm vào hắn huyệt bách hội bên trên. Hắn đem chân khí không ngừng thay đổi nhỏ, cuối cùng tạo thành từng đạo cây hình dáng đường vân, để thay thế Hà lão gia tử sớm đã héo rút thần kinh nguyên. Một bước này, nếu là xuất hiện một tia sai lầm, Hà lão gia tử mệnh liền tuyệt đối phải không còn, mà đem chân khí ngưng kết thành thần kinh nguyên lớn nhỏ, đối với Lục Trạch tới nói cũng là có không nhỏ độ khó. Nửa canh giờ trôi qua, Lục Trạch vẫn duy trì ghim kim tư thế, cuối cùng hoàn thành thần kinh nguyên lại sáng tạo cùng kết nối. Chương 118 ngưng kết thần thức. Nhưng đến một bước này vẫn chỉ là mới bắt đầu, bây giờ lão gia tử trong đầu thần kinh trung quy là chân khí của mình, một khi tán đi có thể nói là chắc chắn phải chết. Kế tiếp, Lục Trạch đem tay trái ngón tay đặt tại Hà lão gia tử trụ trời trên huyệt, tay phải đỡ tay trái của mình vận khí mà phát, tứ chi trên thân thể 6 cái ngân châm, đồng thời đi sâu vào hai phần. Lấy mặt một hồi ở bên cạnh Vương quản gia xem ra, là tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, hắn chỉ nhìn thấy Lục tiên sinh đem ngón tay chống đỡ tại lão gia sau đầu. Đột nhiên lão gia tử sinh lên liền dâng lên một cỗ khói trắng, sau đó lão gia cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khôi phục được khỏe mạnh màu sắc. Vốn là héo rút cơ bắp nhanh chóng biến có nhục cảm cùng có giãn, lấy một màn giống như là tại tái tạo thân thể. Không sai, lúc này Lục Trạch chính là đang vì sao lão gia tái tạo nhục thân. Đan Vương khi còn sống kia đối nhân thể kinh khủng lượng kiến thức cùng với kinh nghiệm phong phú, để cho Lục Trạch bây giờ có niềm tin tuyệt đối có thể để cho lão gia tử tỉnh lại. Hắn dùng tự thân chân khí tại Hà lão gia tử trong đầu bệnh ra một bộ bản kế hoạch, cùng lúc đó còn cần chân khí kích ra toàn thân tế bào hoạt tính. Một bước này là vì chữa trị khỏi Hà lão gia tử cơ thể, mà một bước này có lại có một cái trọng yếu mấu chốt, đang kích thích sinh mệnh lực đồng thời, cần đồng thời đem liên tục không ngừng dinh dưỡng đưa vào bệnh nhân thể nội, mà những thứ này cắm vào Hà lão gia tử thân thể đường ống, chính là tại thâu nhập dinh dưỡng. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Hà lão gia tử cơ thể liền đã khôi phục được khỏe mạnh trạng thái, vốn là bởi vì trị bệnh bằng hóa chất mà cởi sạch tóc, bây giờ đã dài đến phần eo. Cái kia đen nhánh xinh đẹp mái tóc không hề giống là cái lão nhân nên có, liền nếp nhăn trên mặt cũng bắt đầu giảm bớt, khô trắng làn da biến giống như hải nhi tầm thường trắng nõn. Đến một bước này, Lục Trạch ngón tay liên động, đem tứ chi cùng trên thân thể ngân châm rút ra, tiếp đó cắm vào Hà lão gia tử trên đầu. Kế tiếp, chính là cuối cùng cũng là trọng yếu nhất từng bước. Lấy huyệt bách hội trên kim tứ tán chân khí vì bản kế hoạch, 6 cái châm làm dẫn, một lần nữa chữa trị Hà lão gia tử đại não. Sau nửa canh giờ, Lục Trạch đồng thời đem Hà lão gia tử trên đầu ngân châm rút ra. "Lục tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì?" Vương quản gia gặp Lục Trạch thu tay lại, vội vàng chạy đến Lục Trạch bên người, lo lắng hỏi. "Không có việc gì." Lục Trạch hướng về phía Vương quản gia khoát tay áo. "Lão gia kia hắn?" Vương quản gia hỏi dò. Lục Trạch chậm rãi đứng dậy, cười nhạt nói: "Các ngươi bỏ ra nhiều tiền mời ta tới. Người, ta tự nhiên là chưa khỏi." Nghe được Lục Trạch lời nói, Vương quản gia một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống, trong mắt hắn giọt lớn nước mắt không ngừng rơi xuống lao ra. "Lão gia, bệnh của ngươi cuối cùng tốt." Đồng dạng hưng phấn còn có Lục Trạch, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất tự mình dùng Đan Vương kinh nghiệm tới cứu người, không nghĩ tới thi triển ra, giống như là Đan Vương phụ thể giống như thành thạo nhẹ nhõm. "Lục tiên sinh, thật là quá cảm tạ ngài." Một bên Vương quản gia đứng dậy hướng về phía Lục Trạch sâu đậm túi đầu thi lễ. "Không cần đa tạ, bây giờ Hà lão gia tử mặc dù bệnh đã chữa khỏi, nhưng còn cần thật tốt thích ứng một chút thân thể mới." Lục Trạch gật đầu một cái đối với Vương quản gia đạo. Khoảng cách chữa trị xong Hà lão gia tử, thời gian đã qua 2 ngày. Trong phòng Lục Trạch, cũng tại tinh thần lực nhiều lần xông vào phong hồn mục tình huống phía dưới, đem tinh thần lực lột vỏ thành thần thức. Một ý niệm, phương viên trong vòng trăm thức hết thảy đều tại trong đầu hắn hình thành, một ngọn cây cọn cỏ đều không dung tha, cẩn thận vô cùng. Thần thức vô hình, khi thần trí của hắn đảo qua tất cả Hà gia cường giả, những người kia một điểm phản ứng cũng không có, hoàn toàn không biết. Lục Trạch đã đem bọn hắn toàn thân trên dưới đều cho nhìn thấu. Đinh. Thần thức chi lộ nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng, tỏa hồn quyết. Lục Trạch trong đầu lập tức tràn vào liên quan tới tỏa hồn quyết nội dung, khi hắn nhanh chóng xem đi qua mới biết được, tại sao muốn tu luyện ra thần thức mới cho cái này tỏa hồn đã quyết. Phương pháp này là lấy thần thức cường đại, cưỡng ép đem linh hồn của con người rút ra đồng thời phong tỏa, để cho cơ thể biến thành một bộ không cách nào nhúc nhích thể xác. Nếu là đang cùng thiên cấp đối quyết có ích lần trước chiều, cái kia thiên cấp đối với hắn mà nói, chính là khôi lỗi. Hảo. Lục Trạch trong lòng mừng rỡ, chẳng những có thần thức, còn trực tiếp có liên quan tới thần thức công pháp, hiệu quả còn bá đạo như vậy. Không biết ai sẽ trở thành thứ nhất bị hắn sử dụng tỏa hồn quyết người. Trong 2 ngày này, Lục Trạch đã bị Hà gia triệt để phụng làm tôn quý nhất khách quý. "Lục tiên sinh, lão gia tử đã tỉnh, nói muốn ở trước mặt cảm tạ ngài." Vương quản gia tại Lục Trạch ngoài cửa cung kính nói. "Tốt, ta chuẩn bị một chút liền đến." Lục Trạch đáp lại một tiếng. Vốn là, sau khi chữa trị xong Hà lão gia tử, Lục Trạch liền chuẩn bị mang lên chú ý tiêu trở về, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn không được Vương quản gia nhiệt tình, mới để lại xuống. Đổi một tiếng chính trang, theo Vương quản gia đi tới trong một cái công viên. Lục Trạch nhìn lại, một cái trung niên bộ dáng nam tử đang chống lên 2 cây quả trượng, khập khiễng tản bộ. "Lão gia đang đợi ở đó ngươi." Đứng tại công viên bên ngoài, Vương quản gia hướng về phía Lục Trạch làm một cái thủ hiệu mời. Gật đầu một cái, nhanh chân đi đi, không đợi Lục Trạch đi đến, Hà lão gia tử liền đã phát hiện Lục Trạch, chống lên quải trượng thật nhanh đi đến trước mặt Lục Trạch. Hắn một cái liền kéo Lục Trạch hai tay, kích động nói: "Lão hủ gì Hà Hiên, thực sự là cảm tạ Lục tiên sinh ân tái tạo a." Nói xong, hắn liền đối với Lục Trạch túi xuống eo. Thấy thế, Lục Trạch cũng là cả kinh lập tức nói: "Không cần đại lễ như vậy." Hắn không nghĩ tới, cái này bước vào cao võ thời đại cường giả, vậy mà đối với hắn lễ độ như vậy, trong lúc nhất thời cũng làm cho hắn hảo cảm tăng nhiều. Bất quá, vẹn vẹn nắm gì Hà Hiên hai tay, là hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể cái kia hùng hồn hữu lực tiên thiên chân khí. Đến gì Hạc Hiên thực lực này, chân khí đã hoàn toàn thay biến, một hít một thở ở giữa đều có thể kéo theo năng lượng trong thiên địa. Dù là bây giờ vô cùng suy yếu, Lục Trạch cũng không dám nói có thể đón lấy hắn một chiêu. Dì Hạc Hiên lắc đầu: "Ta đối với Lục tiên sinh cảm tạ, là trả cả đời cũng không hết. Nếu không phải là có Lục tiên sinh trị liệu, đừng nói là còn có thể đứng lên, chỉ sợ ta cũng sớm đã chết." Dì Hạc Hiên mỗi ngày đều đang cảm thụ thân thể của mình từng chút một mất đi chi giác, từng chút một mất đi hành động năng lực. Chính mình nằm ở trên giường bệnh, trở nên có miệng không thể nói, chỉ có những cái kia đường ống duy trì lấy sinh mệnh của mình. Đã từng, hắn thậm chí muốn hô lên để cho ta chết đi, ta không muốn tại thụ lấy thống khổ như vậy. Nhưng mà liền muốn chết, hắn đều không cách nào hô lên, loại này sợ hãi có thể khiến người ta phát cuồng, không ai có thể thừa nhận dạng này cô độc, cuối cùng trở nên liền suy xét đều không thể tiến hành. Hành hạ như vậy, để cho Dì Hạc Hiên liền hy vọng sống sót đều sớm đã từ bỏ, nhưng lúc này hắn lại có thể đứng tại dưới ánh mặt trời hành tẩu, có thể hô hấp lấy không khí mới mẻ, thưởng thức thức ăn ngon. Chương 119 cao võ cường giả quỷ cầu. Cái này khiến hắn cảm giác chính mình giống như là chúng sinh, kích động như vậy tâm tình, không có người từ ngữ có thể hình dung. Lôi kéo Lục Trạch tay, ánh mắt của hắn thậm chí đều nổi lên lệ quang. Nhìn xem nào như vậy lao ra tử, Lục Trạch ngay cả lời khách khí đều bị nẹn ở trong miệng không cách nào nói ra, loại thời điểm này muốn khiêm tốn tiếp nhận đối phương cảm kích. Nắm thật chặt tay của hắn, Lục Trạch mỉm cười nói lao ra tử, còn quen thuộc thân thể mới sao? Nghe vậy, Dì Hạc Hiên liên tục gật đầu may mắn mà có Lục tiên sinh, vừa mới bắt đầu thời điểm còn không như thế nào quen thuộc, xây lại sau một ngày liền đã có thể dựa vào quải trượng đi bộ. Nói xong, vỗ đầu một cái nói nhìn ta lấy lao hồ đồ, đây cũng không phải là đạo đãi khách ta. Quay đầu Dì Hạc Hiên hướng về phía Vương quản gia hô Vương Trung đem đồ vật chuyển tới. Xa xa Vương quản gia nghe được Hà lao ra tử âm thanh, lập tức cầm lấy trong túi máy giả, nói vài câu. Lập tức liền có người rời hai tấm ghế nằm cùng một tấm bàn trà, đặt tới Lục Trạch cùng Dì Hạc Hiên trước mặt, Vương quản gia cũng tới đến phía sau hai người vì bọn họ pha trà. Lục tiên sinh, phía chúng ta hưởng thụ dương quang vừa nói. Nói xong, Dì Hạc Hiên trước tiên nằm ở trên ghế nằm, nhẹ nhàng lung lay. Lục Trạch cũng không khách khí, tại một tấm khác trên ghế nằm nằm xuống, cùng Dì Hạc Hiên một dạng nhẹ nhàng cơ. Lúc này hai người đều mười phần hưởng thụ lấy dương quang đắm chìm trong trên người mình cảm giác. Một vị hưởng thụ lấy chính mình tân sinh, một vị tạm thời buông xuống trong lòng tiểu hận, một già một trẻ cứ như vậy nhàn nhã hưởng thụ lấy. Vương Lấy trong nhà, tin tức đã truyền ra, không nghĩ tới tiểu tử kia thật sự chữa khỏi Hà gia vị đại nhân kia. Vương Lấy cau mày, nhìn bên người một người thanh niên nói, Triệu Vũ tung lung lay rượu đỏ trong ly, khẽ nhấp một miếng nói rất tốt, qua không được bao lâu tin tức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Hoa Nam, bị đẩy lên đài cao đồng thời, đồng dạng là đứng tại trên đầu sóng ngọn gió, đứng càng cao té càng thảm. Vương Lấy uống một hơi cạn sạch chính mình rượu đỏ trong ly, bất mãn nói cái kia cũng nếu có thể để cho hắn té xuống mới được a. Bây giờ người ta liền Hà gia vị đại nhân kia bệnh đều có thể chữa khỏi, ngươi còn có cái gì biện pháp tới đem hắn cho đẩy xuống? Hừ. Nghe vậy, Triệu Vũ tung lạnh rên một tiếng, vung tay đem trong tay chén rượu đập xuống đất, nói hư rượu hắn có thể cho điều tốt, nhưng mà bể nát chén rượu ta không tin hắn còn có thể cho đã sửa xong. Nghe Triệu Vũ tung lời nói, Vương Lấy hỏi có ý tứ gì? Triệu Vũ tung lạnh rên một tiếng, Vương Lấy một mắt, nói cho hắn một người chết, chẳng lẽ hắn còn có thể cứu sống hay sao? Ban đêm, Hà gia trong thư phòng. Lục tiên sinh, thứ này cho ngươi. Dì Hạc Hiên từ trong ngăn kéo lấy ra một cái khảm hồng ngọc giới chỉ. Chiếc nhẫn này gọi là Hồng Diệp, đại biểu cho ta Hà gia quý khách, tại Hoa Nam chỉ cần thấy được ngươi chiếc nhẫn này, cao võ phía dưới người đều sẽ bị vì ngươi nhường đường. Bất luận ngươi tại Hoa Nam gặp phải phiền phức gì, cũng không có người có thể động ngươi. Lục Trạch thấy thế ánh mắt ngưng lại, đem hắn đón lấy. Có vật này, tương đương tại Hoa Nam ngang ngược không trở ngại. Tiên khí chuyện, ta đã để người tại trong vận chuyển, rất nhanh liền sẽ đưa đến Lục tiên sinh trước mặt, tạo điều kiện cho người chọn lựa. Nếu như Lục tiên sinh còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ, cứ việc nói. Dì Hạc Hiên sẽ không quên chuyện này thù lao. Lục Trạch nghe vậy gật gật đầu, cùng Dì Hạc Hiên dưới ánh mặt trời tắm rửa lúc, hắn đã biết Dì Hạc Hiên thân phận. Đời thứ nhất chiến thần, cao võ thời đại bên trong cường giả đỉnh cao, tuyệt đối là Lục Trạch trước mắt gặp phải người mạnh nhất. Một hít một thở ở giữa, đều để hắn cảm thấy người này tại cùng thiên địa cộng minh. Lần này tới Hà gia là không có chút nào thua thiệt, mà đối với Dì Hạc Hiên mà nói, Lục Trạch cũng nói phân cho ta một ít nhân thủ, giúp ta giám thị Hoa Trung Triệu gia. Ta muốn biết nhất cử nhất động của bọn họ. Dì Hạc Hiên xem như bước vào cao võ người, đối với cao võ phía dưới gia tộc cũng không có gì hứng thú giải, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống, trực tiếp an bài nhiều vị thiên cấp cường giả đi qua. Điều này cũng làm cho Lục Trạch thấy được Hà gia bản sự. Phanh phanh. Lúc này tiếng đập cửa truyền đến. Đi vào. Dì Hạc Hiên nhàn nhạt nói một tiếng. Vương quản gia mở cửa đi vào, đầu tiên là hướng về phía Dì Hạc Hiên cùng Lục Trạch thi lễ, tiếp đó từ trong miệng túi lấy ra một phong thư đưa cho Dì Hạc Hiên. Tiếp nhận thư tín mở ra xem, Dì Hạc Hiên liền đem thư tín đem thả đến trên bàn, nhìn xem Lục Trạch nói ta một cái lão bằng hữu có tin, nói là hắn thân nhiễm bệnh nặng hy vọng ngươi có thể đi vì hắn xem. Lục Trạch trong mắt lập tức dâng lên vẻ tức giận. Trước khi đến ta đã từng nói, lần này ta vì ngươi trị liệu sự tình không nhưng đối với bất luận kẻ nào nhắc lên, ta cũng không phải là hành y tế thế tốt bụng người. Ta cũng không muốn cho mình đưa tới càng nhiều phiền phức. Dì Hạc Hiên đang chuẩn bị chuyện này thời điểm, liền biết Lục Trạch nhất định sẽ tức giận. Hắn đứng dậy, đối với Lục Trạch sâu đậm túi người, nói Lục tiên sinh, người này trước kia cùng ta đồng sinh cộng tử, chính là ta quá mệnh bằng hữu, ta thật sự là không đành lòng nhìn hắn cũng bị phần này tội. Nếu như Lục tiên sinh có chỗ bất mãn, sau khi chuyện thành công, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dì Hạc Hiên nói đi, còn đem tự thân chân khí thu sạch ở đan điền bên trong. Thời khắc này Dì Hạc Hiên, Lục Trạch nếu là đánh lén, hắn sẽ không có nửa điểm sức chống cự. Vương quản gia gặp Dì Hạc Hiên vậy mà đối với Lục Trạch không lưng, trong lúc nhất thời cũng là chân tay luống cuống. Dì Hạc Hiên thế nhưng là đời thứ nhất chiến thần, quốc gia lương đống một trong, vô số người kính ngưỡng tồn tại, vậy mà đối với Lục Trạch đi lớn như vậy lễ. Một màn này cũng làm cho Lục Trạch sắc mặt phức tạp. Dì Hạc Hiên gặp Lục Trạch do dự, ngồi yên vung lên áo bào, hai đầu gối khẽ cong trực tiếp sẽ phải cho Lục Trạch quỳ xuống. Lục Trạch thấy thế tiên thiên chân khí bộc phát, đệm ở Dì Hạc Hiên dưới đầu gối phương, không có để cho hắn quỳ đi xuống. Như ngươi loại này người đức cao vọng trọng đối với ta một quỳ, chỉ sợ là muốn chết sát ta 10 năm tuổi thọ. Lục Trạch lắc đầu nói, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Vẹn vẹn từ đây nâng, Lục Trạch liền nhìn ra được, Dì Hạc Hiên là một vị người rất trọng tình nghĩa, vì mình quá mệnh bằng hữu an ủi, thậm chí nguyện ý cho hắn cái này vẫn là địa cấp, lại trẻ tuổi nhiều tuổi như vậy người quỳ xuống. Đều như vậy, Lục Trạch còn như thế nào cự tuyệt? Một lần cuối cùng, lần này sau đó ta liền rời đi. Dì Hạc Hiên nghe xong lời này, ánh mắt bên trong thần sắc cảm kích càng đậm, Lục Trạch đây là chiếu cố mình mặt mũi mới đáp ứng a. Lục Trạch thở ra một hơi, chỉ có thể đi một chuyến, nhân tiện nói việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền đi xem một chút đi. Vậy thì phiền phức Lục tiên sinh. Dì Hạc Hiên ôm quyền nói. Vương quản gia vì Lục Trạch cầm một thân chính trang, liền lái xe đem Lục Trạch mang đến Hoa Nam phía bắc một cái tiểu trang viên. Rất nhanh, hai người liền đi tới Lâm gia trang viên cửa ra vào. Mở cửa xuống xe, Lục Trạch đã nhìn thấy trang viên bảng số phòng bên trên viết một cái to lớn chữ Lâm. Mà lúc này, Lâm gia trang bên trong vườn. Tới. Triệu Vũ Tung xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem cửa ra vào Lục Trạch. Chương 120 độc hại Lâm gia chi chủ. Ở phía sau hắn, Vương Dùng cái này lúc đang không ngừng run lấy chân, biểu hiện ra hắn tâm tình bất an. Triệu thiếu, làm như vậy thật tốt sao? Ngươi đồ chơi kia có hiệu lực thật không? Vương Lấy nhịn không được hướng về phía Triệu Vũ Tung hỏi. Nghe được Vương Lấy âm thanh, Triệu Vũ Tung thản nhiên nói ngươi sợ. Đây chính là phụ thân ta dùng cực phẩm linh khí đổi lấy độc dược, liền xem như thiên cấp đại viên mãn cũng phải chết. Ta cái này không thể không sợ a. Chúng ta bây giờ làm thế nhưng là mưu sát, hơn nữa mưu sát là Lâm gia lão gia tử. Đây chính là đời thứ nhất chiến thần hảo hữu, vạn nhất chúng ta bại lộ, tương đương đắc tội một vị cao võ cường giả a. Vương Lấy bất an nói. Triệu Vũ Tung đi đến Vương Lấy bên người, một cái tay đè lại bờ vai của hắn nói nhớ kỹ, không phải chúng ta mưu sát rừng đàn trùng, là Lục Trạch đem hắn trị chết. Đợi lát nữa giống như an bài tốt như thế, nếu là ngươi ra một chút sai lầm, chính ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nghe vậy, Vương Lấy trên sắc mặt hiện lên một vòng sợ hãi, hắn bây giờ cũng tại hối hận cùng Triệu Vũ Tung dính líu quan hệ. Bất quá không bao lâu, Vương Lấy liền chụp tự chụp mình khuôn mặt, liền như là Triệu Vũ dù nói như thế, nếu là chính mình bại lộ, như vậy cái này mưu sát tội danh, chính mình cũng đảm đương không nổi a. Tốt, bọn hắn tiến vào, ngươi cũng chuẩn bị một chút. Triệu Vũ Tung hướng về phía Vương Lấy thản nhiên nói. Lúc này, Lục Trạch đã đi theo người phục vụ tiến vào Lâm gia trang viên cái kia lớn nhất trong phòng, mà Vương quản gia cũng đi theo Lục Trạch bên người. Lâm gia trang viên là lấy nước ngoài phong cách lắp ráp, hành lang bên trên cách mỗi 5m liền có một bộ tinh mỹ tranh sơn dầu. Từ nơi này có thể thấy được, Lâm gia lão gia tử cũng là một cái phong nhã người. Càng là đi tới, Lục Trạch thì càng vấn đạo một mùi thơm hương vị, xuyên thấu qua cái mũi Lục Trạch liền ngửi ra cổ mùi thơm này cách điều chế, là trầm mục cùng nhiều loại có thanh tâm mùi thơm đóa hoa, tại ấm hỏa phía dưới chậm rãi nướng mà ra. Loại vị đạo này có tính tâm ngưng thần hiệu quả, lúc tu luyện cũng sẽ không cảm giác buồn thể. Bất quá Lục Trạch mới vừa đi tới chỗ sâu nhất cửa gian phòng, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm quen thuộc, nghe được thanh âm này, Lục Trạch nhịn không được chân mày hơi nhíu lại. Vừa mở cửa, Lục Trạch đã nhìn thấy Vương Lấy hướng về phía một cái nằm ở trên giường lão giả khẽ thi lễ nói xin lỗi Lâm lão gia tử, ngươi cái bệnh này ta cũng là bất lực. Nói xong, Vương Lấy mới vừa xoay người đã nhìn thấy Lục Trạch. Sớm đã có dự mưu hắn, trong nháy mắt ở trên mặt nổi lên sắc mặt giận dữ, hướng về phía cửa ra vào Lục Trạch giận dữ hét tiểu tử, ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi đi lừa gạt còn nghĩ lừa gạt đến Lâm lão gia tử trên đầu sao? Nghe được Vương Lấy lời nói, không đợi Lục Trạch mở miệng, Lục Trạch bên người Vương quản gia liền đã ngồi không yên, tiến lên trước một bước hướng về phía Vương Lấy cả giận nói: "Làm cản, ngươi thì tính là cái gì? Lục tiên sinh thế nhưng là chữa trị xong ta Hà gia lão gia bệnh nan y, bây giờ cũng là Lâm lão gia mời tới, ngươi có tư cách gì ở đây chửi bới Lục tiên sinh?" Nằm trên giường rừng đang chung cũng đối Vương Lấy bất mãn nói: "Vương đan sư, vị kia Lục tiên sinh là ta mời tới, hắn cũng là lão bằng hữu của ta quý khách, đã ngươi đối ta bệnh không có cách nào, vậy thì xin Lục tiên sinh vì ta chữa bệnh a." "Hừ." Nghe vậy, Vương Lấy lạnh rên một tiếng, nếu không phải là tại Lâm gia lão gia tử lên tiếng, lấy tính tình của hắn làm sao lại cứ như vậy chịu để yên. "Thỉnh, Lục tiên sinh." Bên cạnh người phục vụ hướng về phía Lục Trạch làm dấu tay xin mời. Lục Trạch sai bước đi qua, mới vừa đi tới Lâm lão gia tử trước giường, liền nghe được Vương Lấy âm thanh lạnh lùng nói: "Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì Vương đan sư, ngươi nếu là ở đối với Lục tiên sinh bất kính, liền thỉnh ngươi rời đi." Vương Lấy âm thanh diệp cũng không nhỏ, trên giường Lâm lão gia tử lập tức tức giận nói. Nghe được Lâm lão gia tử liền muốn hạ lệnh trục khách, Vương Lấy cũng chỉ đành lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại, đứng qua một bên. Mặc dù hắn lúc này trên mặt là một mảnh sắc mặt giận dữ, bất quá hắn trong lòng lại là cười lạnh: "Hôm nay tiểu tử ngươi, liền chờ chết đi." Lúc này, Lâm gia trang bên trong một cái căn phòng nhỏ, Triệu Vũ Tung lúc này đang theo dõi máy vi tính màn hình, mà trong màn hình hình ảnh chính là Lâm lão gia tử gian phòng. Không sai biệt lắm. Triệu Vũ Tung nhấp một miếng rượu đỏ trong ly, thản nhiên nói. Lục Trạch nghe được Vương Lấy nói lời, không nói thêm gì. Tại Lục Trạch xem ra, Vương Lấy loại người này, ngươi nói nhiều với hắn một câu nói, chính là tại thật lãng phí 2 giây sinh mệnh. Không để ý tới, Lục dẹt dạ qua một cái ghế, ngồi ở giường đang chung trước giường. Nói ta trước tiên tìm kiếm a. Khụ khụ. Dương Đang Trung nằm ở trên giường ho khan 2 tiếng, đưa tay đưa cho Lục Trạch. Lục Trạch đem chân khí tràn vào Dương Đang Trung thể nội, cảm ứng đến Dương Đang Trung chân khí hùng hậu, cái này Lâm lão gia tử cũng có tiếp cận thiên cấp đại viên mãn thực lực. Bất quá khi hắn cẩn thận cảm ứng một phen sau, lông mày lại nhíu lại. "Lục tiên sinh, ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Nhìn xem Lục Trạch chậm chạp không nói lời nào, Dương Đang Trung nhịn không được hỏi. Lục Trạch không có trả lời, đưa tay đem Lâm lão gia tử mí mắt mở ra, muốn nhìn một chút ánh mắt của hắn có cái gì dị thường không. Nhưng ngay tại Lục Trạch vừa đem ngón tay phóng tới Lâm lão gia tử trên mí mắt thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên khẽ nhăn một cái, bốn đạo tơ máu từ rừng đang chung ánh mắt cùng trong lỗ mũi, giống như dòng suối nhỏ chảy xuôi xuống. Thấy thế, Lục Trạch lông mày nhíu một cái. Một bên Vương Lấy cũng là ở thời điểm này liền đẩy ra Lục Trạch, ngón tay chỉ vào Lục Trạch tức giận quát lên: "Ngươi, ngươi thế mà giết Lâm lão gia tử, ngươi quả nhiên là một cái lừa đảo, xuất sinh. Nghe được Vương Lấy tiếng quát, người phục vụ cùng Vương quản gia cũng là vội vàng chạy tới, lúc đó bọn họ đứng tại cửa ra vào, không nhìn thấy vừa mới xảy ra chuyện gì. Khi bọn hắn đi vào xem xét, đã nhìn thấy Dừng Đàng Trung nằm ở trên giường mắt mũi chảy máu, trong miệng có bọt mép không ngừng bốc lên, ngực đã không có chập trùng. Một bên người phục vụ đem ngón tay run run rời khỏi Dừng Đàng Trung dưới mũi lao ra. Không cảm giác được Dừng Đàng Trung hô hấp, ngay cả chân khí đều đang nhanh chóng tăng dã, người phục vụ không nhịn được lên tiếng kinh hô, bọn hắn bây giờ thật sự không dám tin, lão gia thế mà cứ thế mà chết đi. Hơn nữa còn là bị vị này chưa khỏi Hà gia lão gia bệnh nan y Lục tiên sinh giết. Bởi vì vừa mới hắn không có trông thấy Lục Trạch đang làm cái gì, chỉ có Vương Lấy đứng tại lao ra bên cạnh, cho nên bây giờ Vương Lấy nói cái gì, người phục vụ cũng xuống ý thức tin tưởng. Lúc này Vương quản gia đã chạy tới. "Người tới, mau tới người, đem cái này lừa đảo bắt lại, hắn đã giết Lâm lão gia." Vương Lấy chỉ vào Lục Trạch giống to. Lục Trạch không để ý đến Vương Lấy, nhanh chân hướng về Lâm lão gia bên cạnh đi đến. Nhưng vào lúc này, Vương Lấy chợt lách người liền chắn Lục Trạch trước người, "Ngươi muốn làm gì?" "Lan đi, phế vật." Lục Trạch lạnh lùng đối với Vương Lấy cả giận nói. "Hừ." Vương Lấy chỉ là lạnh rên một tiếng, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Không đợi Lục Trạch ra tay, quản gia một bên liền đã nói Lục tiên sinh bảo ngươi cút mở. Vương Lấy xem Lục Trạch là địch nhân, có thể tiếp nhận hắn đối với chính mình bất kính, nhưng mà lão đầu này là cái gì, lập tức phẫn nộ quát ngươi tính là thứ gì, a chương 121 người chết cũng có thể y sống. Không đợi Vương Lấy nói xong, Vương quản gia liền đã từng bước đi ra, chân khí bộc phát ở giữa. Vương quản gia lại là thiên cấp bát giai thực lực, chỉ kém một bước liền có thể bước vào thiên cấp cửu giai. Trong nháy mắt, liền đem Vương cấp cho ép đến trên mặt đất, đem hai tay hai chân hắn cho chế trụ. Lục Trạch phủi một mắt bị quản gia chụp tại trên đất Vương Lấy, đi đến đã đình chỉ hô hấp Dừng Đàng Trung trước mặt, đưa tay dính một hồi chạy xuống huyết dịch, phóng tới lô mũi mình phía dưới người người. Không ngoài sở liệu, Lâm lão gia là trúng độc mà chết, hơn nữa chúng chính là phối hợp độc. Hắn quát tay, chân khí ngưng kết thành ba cái châm, phân biệt đâm vào trên mặt huyệt nhân trung cùng trên thân thể khí nhà huyệt cùng tiên xu trên huyệt. Một trường cách không chụp ra, Lâm lão gia trong miệng lập tức một ngụm máu đen phun ra. Sau đó, lấy chỉ thành châm điểm hướng về phía Dừng Đàng Trung trái tim bộ vị. Lúc này bị khống chế trên mặt đất Vương Lấy trong lòng là một trận cười lạnh. Coi như ngươi đan thuật cao minh thế nào, ta cũng không tin đã chết mất người người còn có thể cứu sống. Vừa mới đứng tại Lâm lão gia tử bên người chỉ có người ta, mà Lâm lão gia là tại ngươi xuất thủ thời điểm chết mất, có Triệu thiếu ở sau lưng ta nói cái gì, đó chính là cái gì. Nhưng ngay tại Vương Lấy mừng thầm trong lòng thời điểm, sau một khắc sắc mặt của hắn lập tức như là gặp ma. Lâm lão gia cứ như vậy tại Lục Trạch ngón tay chỉ hướng tim thời điểm, ngực có chập trùng. Màn này, không chỉ có là hắn thấy được, tất cả mọi người ở đây tất cả đều nhìn đến. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Tại trong phòng này duy nhất có thể nghe được âm thanh, lúc này cũng chỉ có Lâm lão gia tử dần dần thô trọng tiếng hít thở. Gạt người. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, hô hấp không còn, chân khí cũng bắt đầu tăng dã. Nhất định là ngươi lại tại giả thần giả quỷ. Vương dùng cái này lúc đã mở to hai mắt nhìn, không dám tin hô hào. Lục Trạch ngón tay khinh động, ba cái châm liền đã bay trở về trong tay của hắn, biến thành nhàn nhạt chân khí chui vào thân thể của hắn. Lâm lão gia bỗng nhiên mở mắt, thở dốc từng hồi ta đây là. Lão gia. Lâm gia quản gia phi thân nhào tới Lâm lão gia tử bên người, đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Nghe xong người phục vụ giảng thuật, Dừng Đàng Trung trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích cảm tạ Lục tiên sinh cứu được lão hủ một mạng a. Lục Trạch khoát tay áo nói không khách khí, ta tất nhiên đáp ứng gì Hà Hiên, liền sẽ làm đến. Nói xong, Lục Trạch quay đầu nhìn về phía Vương Lấy cả giận nói ta thật sự không nghĩ tới, ngươi thế mà lại dùng ra thủ đoạn thấp hèn như thế, cho Lâm lão gia hạ độc, tiếp đó giá họa cho ta. Lúc này, tâm tình còn tại kích động Dừng Đàng Trung nghe được Lục Trạch lời nói, lập tức cả kinh hướng về phía Vương Lấy giận dữ hét ngươi, ngươi lại dám đối với ta hạ độc. Trên đất Vương Lấy trên mặt lập tức sắc mặt giận dữ hiện lên, trừng mắt nhìn Lục Trạch, bất quá hắn âm thanh lại là lộ ra một cỗ chột dạ đánh rắm. Thân ta là đàn sư, hai ngày này đều đang vì Lâm lão tiên sinh chữa bệnh, làm sao lại đối với hắn lão nhân ra hạ độc Lâm lão, ngài không nên oan uổng ta à? Ngài suy nghĩ một chút, mấy ngày này ta cho ngươi mở thuốc, nhưng có nhường ngươi có chút không khỏe cảm giác. Nghe được Vương Lấy lời nói, Dừng Đàng Trung cũng bình tĩnh lại, một hồi trầm tư đi qua gật đầu một cái nhìn về phía Lục Trạch nói Lục tiên sinh, hai ngày này chính xác giống như Vương đan sư nói chỗ, ta ăn hắn kê đơn thuốc sau cũng không có khó chịu, Vương đan sư nói hắn cho ta kê đơn thuốc, mặc dù trị không hết bệnh của ta, nhưng mà có thể giúp ta chậm lại bị bệnh đau đớn. Nghe vậy Lục Trạch gật đầu một cái, có thể nói đi ra ngoài lời nói lại làm cho Dừng Đàng Trung biến sắc. Bởi vì hắn cho ngươi ăn thuốc chính là độc dược, mà lại là chín thương tuyệt mệnh tán, loại độc này chân khí càng mạnh giả, hiệu quả cũng càng mạnh, cũng chỉ có ta ba hồn châm có thể đưa ngươi mệnh lôi trở lại. Lục Trạch nói chỉ hướng một bên đốt hương một cùng hương thảo. Mà những thứ này chính là dẫn phát độc dược thuốc dẫn, ta đoán cũng là hắn an trí a. Cái gì? Thì ra là như vậy. Dừng Đàng Trung lúc này sắc mặt đã là một trận xanh xám, lạnh lùng nhìn xem bị đè xuống đất Vương Lấy. Bởi vì cái này bên cạnh đốt đồ vật, đích thật là Vương Lấy phóng, nói có thể để cho hắn ngưng thần. Nhưng bây giờ khôi phục sau, hắn chỉ cảm thấy mùi vị kia gay mũi. Bây giờ ngươi còn có cái gì muốn rảo biện sao? Nếu là không có, vậy thì người tới đem hắn cho ta mang xuống. Dừng Đàng Trung tiếng nói vừa ra, mấy đạo thân ảnh liền đã xuất hiện tại Vương Lấy bên người, nắm lên chân của hắn liền hướng bên ngoài kéo đi. Không muốn. Lâm lão, ta không có hạ độc, không phải ta. Vương Lấy vội vàng cơ hai tay hô lớn. Khoát tay, kéo lấy Vương Lấy người liền ngừng lại, Dừng Đàng Trung lạnh lùng nhìn xem Vương Lấy nói ta cho ngươi một cơ hội. Lúc này Vương Lấy phảng phất là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng nói là. Không đợi Vương Lấy lời nói tiếp, trong bụng của hắn liền vang lên một tiếng vang trầm. Nghe được thanh âm này, những cái kia kéo lấy Vương Lấy mấy người vừa vội vàng tản ra, bảo hộ ở rừng đang chung quanh, mà Lục Trạch lại là cấp tốc tiến lên, một cái liền nắm lên Vương Lấy tay. Do xét một chút Vương Lấy tình trạng, Lục Trạch lông mày lập tức nhăn lại, Vương Lấy ngũ tạng lục phủ cư nhiên bị nổ cái nát nhừ. Thương thế như vậy, cho dù là tiên nhân tiên thuật, chỉ sợ đều không thể cứu sống. Triệu Vũ Tung thả ra trong tay cái nút lạnh lùng nói thật là một cái phế vật. Nói xong, Triệu Vũ Tung khỏe miệng hiện lên một vòng âm tàn nụ cười, lần này không có nhường ngươi xong đời, ngươi chờ ta, ta cái này hai chân thủ tuyệt đối phải từ trên người ngươi đòi lại. Nói xong, Triệu Vũ Tung dùng chân khí kéo lấy cơ thể rời đi lâm ra. Lục Trạch đứng lên, đối với Dương Đang Trung nói Vương Lấy bị tạt chết. Cha, nhanh đi cha là ai làm? Dương Đang Trung hướng về phía bên người người phục vụ quát lên một tiếng lớn. Ngay tại Vương Lấy muốn đem hắc thủ sau màn nói ra được thời điểm, cái thời điểm này bị tạt chết, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, phía sau màn khẳng định có người tại nhìn nơi này hết thảy. Ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Lục Trạch hướng về phía Dương Đang Trung nói. Dương Đang Trung nhìn về phía Lục Trạch, trên mặt kích động cảm xúc cũng hòa hoãn mấy phần. Lục tiên sinh, ngươi cứu được lao hủ mệnh, ngươi muốn biết cái gì, ta nhất định biết gì nói nấy. Lục Trạch cầm lấy một bên mùi thơm hoa cỏ, hướng về phía Dương Đang Trung hỏi cái mùi thơm hoa cỏ cách điều chế này là Vương Lấy từ chỗ nào lấy được. Nghe vậy, Dương Đang Trung nói là lần trước Triệu gia Triệu thiếu đến xem ta lúc mang cho ta mùi thơm hoa cỏ, ta nghe không tệ liền hướng hắn muốn cái này mùi thơm hoa cỏ cách điều chế. Lục Trạch hai mắt nhíu lại, lẩm bẩm nói Triệu Vũ Tung đưa cho ngươi mùi thơm hoa cỏ. Nhưng không đợi Lục Trạch lời nói xong, Dương Đang Trung liền đoạt trước nói Lục tiên sinh chẳng lẽ là đang hoài nghi Triệu thiếu. Nghe được Dương Đang Trung lời nói, Lục Trạch khẽ gật đầu một cái. Dương Đang Trung lại là trực tiếp quát tay một cái nói đó là Lục tiên sinh quá lo lắng, Triệu gia cùng ta Lâm gia quan hệ không tầm thường, Triệu Vũ Tung đứa bé kia vẫn là ta nhìn hắn lớn lên, hơn nữa ta nghĩ không ra hắn có lý do gì hại ta. Chương 122 cướp quyền Triệu gia. Lục Trạch thấy hắn không tin, cũng không có nhiều lời, chuyện nên làm hắn đã làm. Dương Đang Trung tất nhiên không tin, vậy hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ. Bất quá hai ngày này chuyện phát sinh, hắn cũng có thể nhìn ra Hoa Nam thế lực rắc rối phức tạp ảnh thu nhỏ. Dương Đang Trung cùng dì Hạc Hiên là bạn tri kỷ, Hà gia cùng Triệu gia cũng không có tốt biết bao quan hệ, nhưng mà Lâm gia lại cùng Triệu gia quan hệ không tầm thường. Ngươi độc ta mặc dù đã giải khai, nhưng ngươi chân khí khô kiệt, phải tính dưỡng hai ngày, nếu là không để ý, ta liền lại chỗ ở của ngươi tùy ý dạo chơi. Lục Trạch đối với Dương Đang Trung đạo. Dương Đang Trung gật đầu một cái, trong mắt là một mảnh vui mừng. Mặc dù Lục Trạch hoài nghi Triệu Vũ Tung để cho hắn nghi hoặc, nhưng Lục Trạch cái này thân bản sự là thứ thiệt, có thể cùng loại người này đánh gần quan hệ, tương đương cho mình sinh mệnh mang đến bảo đảm. Lục Trạch nhìn hắn trong mắt vui mừng liền biết hắn đang suy nghĩ gì, đối với cái này cũng không hiện lộ cái gì. Lấy đan sư thân phận làm ngụy trang cũng không tệ. Vậy thì cảm ơn Lục tiên sinh lưu thêm chút thời gian, Lý quản gia ngươi liền mang Lục tiên sinh dạo chơi à? Lục tiên sinh có cái gì yêu cầu đều nhất nhất làm theo. Lục Trạch cùng Lý quản gia sau khi rời khỏi đây, liền hỏi Lý quản gia, các ngươi chiêu đại khách nhân gian phòng là cái nào, một gian là căn này, Lục tiên sinh. Lý quản gia đứng tại mở ra bên người một cánh cửa, hướng về phía Lục Trạch cung kính nói. Đi vào gian phòng, Lục Trạch liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt rượu đỏ vị, rõ ràng gian phòng này tại 10 phút phía trước đều vẫn là có người ở trong gian phòng bên cạnh bàn kéo dưới bàn thảm một góc, ở phía trên còn có chút vết rượu. Vết rượu màu sắc rất tươi diễm, thời gian sẽ không vượt qua 5 phút. Lâm lão gia lúc bị bệnh, có người nào sẽ đến thăm hỏi Lâm lão gia? Lục Trạch tiếp tục hỏi. Nếu là người bình thường hỏi như vậy Lý quản gia, kia tuyệt đối sẽ bị trước tiên cầm xuống, nhưng hỏi người là Lục Trạch, Lý quản gia chỉ là thản nhiên nói tại lão gia còn nhiễm bệnh thời điểm, bên người ngài Vương quản gia, Triệu Thiên Minh cùng Triệu Vũ Tung đều đến thăm qua lão gia, lần trước đến thăm chính là vị nào? Là bên người ngài Vương quản gia, bất quá lão gia nói lần trước qua Triệu thiếu gia cũng tới thăm hỏi qua hắn. Lý quản gia đáp. Nghe vậy, Lục Trạch phảng phất là bắt được cái gì, lão gia các ngươi nói qua Triệu Vũ Tung tới thăm hắn. Nói như vậy, quản gia đều hẳn phải biết người nào tới nhìn qua rừng Đang Trung, nhưng là từ trong hắn lời vừa rồi, rõ ràng là không biết Triệu Vũ Tung đến thăm qua, vẫn là rừng Đang Trung đề cập với hắn đời miệng, hắn mới biết. Nghe được Lục Trạch nghi vấn, Lý quản gia nói lão gia chúng ta cùng Triệu gia quan hệ không ít, xem Triệu thiếu gia vì cháu trai ruột giống như, cho nên lão gia cho Triệu thiếu tới Lâm gia cửa sau chìa khóa, chỉ cần Triệu thiếu nguyện ý theo lúc đều có thể tới Lâm gia. Nghe được Lý quản gia lời nói, Lục Trạch lông mày lập tức nhăn lại, ở trong lòng thầm nghĩ xem ra Lâm gia là tuyệt đối sẽ không đi hoài nghi Triệu Vũ Tung, bây giờ tự mình đi hỏi Lâm gia cửa sau vị trí, rõ ràng không tốt. Trong lòng của hắn cũng là ngạc nhiên, như thế một cái Triệu gia, nhân mạch lại có thể rộng như vậy. Lần này Dương Đang Trung kém chút chết, còn chính là Triệu Vũ Tung làm ra. Dương Đang Trung đem Triệu Vũ Tung đích thân cháu trai, nhưng Triệu Vũ Tung nhưng phải giết Dương Đang Trung. Lục Trạch khẽ miệng nhếch lên một tia cười lạnh, mặc dù hệ thống cho hắn nhiệm vụ là khống chế từ trên xuống dưới nhà họ Triệu toàn viên, nhưng khi nhiệm vụ này kết thúc lúc, Triệu Vũ Tung mệnh hắn ắt hẳn sẽ không lưu. Nghĩ tới đây, Lục Trạch hướng về phía Lý quản gia nói trong phòng này mùi rượu có chút nồng, ta vẫn đổi một cái phòng nghỉ ngơi đi. "Tốt, Lục tiên sinh thỉnh." Lý quản gia kéo cửa phòng ra, đem Lục Trạch đưa đến trong một gian khác gian phòng. Gian phòng này trang trí cùng bên trên một gian một dạng, bất quá không còn rượu đỏ hương vị, phiêu tán một cỗ nhàn nhạt hương. Vừa nghe đạo hương vị, Lục Trạch liền phát hiện, cổ mùi thơm này liền giống như Lâm lão gia từ bên trong căn phòng. Lục Trạch quay đầu hướng về phía Lý quản gia vội vàng hỏi cái này hương là mỗi cái gian phòng cũng sẽ có sao? Lý quản gia gật đầu một cái nói vì tùy thời đón khách, chúng ta sẽ định thời gian thay đổi bên trong căn phòng hương, nhưng ta tại mới vừa rồi trong gian phòng cũng không có ngửi được cỗ này hương vị. Lục Trạch nói, vừa mới gian phòng, phía trước là Vương đan sư gian phòng, tại Lâm gia trong khoảng thời gian này, hắn yêu cầu lui lại những thứ này hương. Lý quản gia nói, nghe vậy, Lục Trạch về tới vừa mới trong gian phòng, may mắn người phục vụ còn không có tới thanh lý gian phòng này, quả nhiên Lục Trạch phát hiện chút vết tích. Đó chính là chén rượu, nếu là cái căn phòng này bên trong vẫn luôn là Vương Lấy một người, bình thường sẽ chỉ cầm một ly rượu tới uống rượu, mà Lục Trạch tại tủ rượu trong ly rượu nhìn thấy trong có hai ly rượu lại có lạnh nhạt nhạt vết rượu. Điều này đại biểu, trong phòng này là có hai người ở, một vị đương nhiên là Vương Lấy, mà đổi thành một vị rất có thể chính là Triệu Vũ Tung. Ban đêm buông xuống, lâm ra cửa sau là một mảnh khá lớn mặt cỏ, lúc này Lục Trạch đang tại sau bữa ăn tản bộ. Vừa đi, vừa quan sát giả lấy chung quanh mặt cỏ, tại ở gần đại môn mặt cỏ vị trí có rõ ràng lốp xe đèn ấn. Trên bãi cỏ chiều dài sẽ không vượt qua 2 thốn, hiển nhiên là bởi vì có người thường xuyên sử dụng mà cố ý tu bổ. Có thể sử dụng tấm này cửa sau người, ngoại trừ Lâm lão gia tử, cũng chỉ có Triệu Vũ dù cho cùng giải rác mấy người mà thôi. Những thứ khác cũng không có cái gì có thể để cho người ta chú ý. Ngay kế tiếp, Lục Trạch cáo biệt Lâm lão gia tử, theo Lâm quản gia về tới Hà gia. Trước tiên, Lục Trạch liền cùng Di Hạc Hiên nói mình tại Lâm gia phát hiện và suy đoán. Nghe được Lục Trạch lời nói, Di Hạc Hiên sắc mặt một trận xanh xám, một quyền trọng trọng đập vào bên người trên bàn gỗ, cả giận nói đáng chết Triệu Vũ Tung, không nghĩ tới hắn thế mà ác độc như vậy, lão Lâm khiến cho hắn vì thân nhân, nhưng hắn vậy mà lại đối với lão Lâm ra tay. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì Lục Trạch để cho hắn phái người giám thị Triệu gia nhất cử nhất động. Sinh khí không có tác dụng gì, trọng yếu là kế tiếp ngươi định làm gì? Lục Trạch nhàn nhạt hỏi. Di Hạc Hiên trong mắt lóe lên một tia sắc ý, vừa dày vừa nặng uy áp đột nhiên buông xuống, để cho Lục Trạch thân thể trầm xuống. Chỉ thấy Di Hạc Hiên nắm chặt song quyền, âm thanh lạnh lùng nói mặc dù cái kia Triệu gia như mặt trời ban trưa, cùng nhiều cái cao vũ thế gia đều có giao tình, nhưng hắn dám đối với huynh đệ ta động thủ, coi như diệt Triệu gia sau đó, quốc gia cao tầng sẽ cầm ta vấn tội, ta cũng muốn giết Triệu Vũ Tung. Dứt lời, Di Hạc Hiên liền định trực tiếp khởi hành. Lấy hắn bước vào cao võ thực lực, từ Hoa Nam đến Hoa Trung Triệu gia, chỉ cần 10 phút không đến. Hắn biết rõ diệt Triệu gia sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng, nhưng hắn chính là đời thứ nhất chiến thần, vì quốc gia tạo phúc vô số. Diệt một cái chỉ là Triệu gia, cao tầng cũng sẽ không bắt hắn như thế nào. Lục Trạch thấy thế, lập tức đưa tay nói chậm đã. Di Hạc Hiên thân hình dừng lại, cau mày nói chẳng lẽ Lục tiên sinh cùng cái kia Triệu Vũ Tung còn có cái gì giao tình? Giao tình không có, bất quá bây giờ Triệu gia còn không thể diệt, ta biết hà lao ý tứ của ngươi. Triệu gia hay là giao cho ta tự mình tới xử lý a? Hắn hỏi Di Hạc Hiên câu nói kia, chỉ là muốn thăm dò một chút Di Hạc Hiên, xem Di Hạc Hiên có thể hay không vì thế liền đối với Triệu gia dùng lôi đình thủ đoạn. Bây giờ nhận được kết quả, Lục Trạch cũng có thể chắc chắn Di Hạc Hiên là đủ để người tín nhiệm, liền không cần thiết để cho Di Hạc Hiên lại đi cùng Triệu gia giao thiệp. Như thế nào để cho Triệu gia chân chính cúi đầu, Lục Trạch đã có ý nghĩ. Chỉ là một cái Triệu gia, còn chưa tới phiên Di Hạc Hiên tự mình động thủ, càng không xứng để cho hắn động thủ. Hắn sẽ dùng một loại phương thức khác, để cho Triệu gia chân chính trên ý nghĩa bị cướp quyền. Chương 123 Hồng Diệp giới chỉ quyền uy. Lúc này, đan sư trong hiệp hội, nguyên bản 13 người bàn tròn lại là thiếu khuyết một người, mà người này chính là Vương Lấy. Bên trái vị thứ ba lão giả vỗ bàn một cái, liền bỗng nhiên đứng lên đang chết. Lục Trạch tên xuất sinh kia thế mà giết lão Vương. Lúc Lưu Thiên nói xong, Lạc đại sư vẫn lạnh lùng nói Lưu Thiên, nói chuyện phải chú ý phân tích. Vương Lấy kiểm tra đi ra, trong cơ thể của hắn bị trên chôn tạc đánh, là bị tạc chết, nếu là Lục Trạch thật sự muốn sát Vương Lấy, cái kia cũng không biết dùng loại phương pháp này đừng quên, lấy thực lực của hắn, người đang ngồi cũng kể cả ta đều không chắc chắn có thể đón hắn nhất kích. Hắn nếu muốn giết người, cần gì phải phiền toái như vậy? Lưu Thiên lúc này đã không có ngày thường đối với Lạc đại sư cung kính, hai mắt đỏ giận dữ hét cái kia cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Nghe được Lưu Thiên lời nói, cũng không có ai đứng dậy quát lớn hắn, bởi vì mọi người đều biết Lưu Thiên cùng Vương Lấy quan hệ. Lưu Thiên cùng Vương Lấy là bạn tri kỷ, hai người sinh ở trong cùng một cái thôn, từ nhỏ đã nhận biết, xem lẫn nhau vì huynh đệ, bình thường cũng là hắn đang nhắc nhở Vương Lấy không nên tức giận thương thân. Bây giờ nghe huynh đệ của mình bị giết tin tức, đâu còn có thể giữ vững bình tĩnh. Lạc đại sư trừng mắt nhìn Lưu Thiên nói nếu như ngươi không thể tỉnh táo lại, vậy thì đi ra ngoài cho ta. Chẳng lẽ ngươi cho ta không vì Vương Lấy chết đau lòng sao? Chúng ta 13 người đang gây dựng cái này đàn sư hiệp hội phía trước liền đã quen biết, nếu là hại chết Vương Lấy hung thủ đang ở trước mắt, ta tuyệt đối sẽ thứ nhất cùng hắn liều mạng, nhưng mà chúng ta không thể bởi vì phẫn nộ mà đi giận lấy người khác, dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ một chút Lục Trạch giết Vương Lấy có thể có chỗ tốt gì. Nghe vậy, Lưu Thiên quan trọng hơn hàm răng, đã chạy xuôi xuống từng đạo tơ máu, thật lâu mới lộ vẻ tức giận ngồi xuống. Khụ khụ. Lúc này, bên phải vị thứ hai một cái lao hầu ho khan hai tiếng, nói ta cảm thấy, hai người các ngươi nói đều có lý, giết là một cái đàn sư, không phải những đại nhân vật kia, tại sao muốn dùng loại phương pháp này, cho nên không thể nào là Lục Trạch làm, nhưng chắc chắn cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Ta phía trước liền đi Lâm gia một chuyến, lấy được một tay tin tức Vương cấp cho Lâm gia gia chủ dược vật cùng mùi thơm hoa cọ tạo thành độc dược, nghĩ độc hại Lâm lão gia tử, nhưng ngay tại Vương Lấy muốn nói ra chủ sự sau màn thời điểm mới phát sinh nổ tung. Cái gì? Tin tức này lập tức chấn kinh đám người. Nếu thật là dạng này, nhân gia tại sao muốn dùng khí lực lớn như vậy tới giết Vương Lấy liền có kết quả, chắc là Vương Lấy bị những đại nhân vật kia lợi dụng. Lập tức, hội nghị chuyện bên trong lâm vào một trận trầm mặc. Yên lặng hồi lâu để cho Lưu Thiên ngồi không yên, âm thanh trầm thấp lại tràn đầy nộ khí nói chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế? Ta tuyệt đối nhẫn không dưới khẩu khí này, nhất định phải cho lão Vương một cái công đạo. Lúc này, Liên Lạc đại sư cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng quát bảo ngưng lại Lưu Thiên, bởi vì bọn hắn chính mình cũng không biết nên làm cái gì, hiện trường yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hừ, ở giữa đám người không ra, Lưu Thiên tức giận hừ một tiếng, trực tiếp liền từ phòng họp bên trong liền xông ra ngoài. Lưu Thiên, bên phải vị thứ nhất lão nhân đứng lên quát lên. Tính toán, để cho hắn đi a. Lạc đại sư đè xuống liền muốn truy Lưu Thiên Mã Tinh Vũ. Lạc đại sư nhìn chung quanh đám người một mắt, hơi hơi thở dài lần này hội nghị liền đến chỗ này mới thôi a. Lúc này Lục Trạch đang cùng chú ý tiêu tại trên đường Hoa Nam đi dạo. Trước mắt hắn không có gì rõ ràng cần làm chuyện, để cho Di Hạc Hiên đi liên hệ người, Di Hạc Hiên đã đi liên lạc. Hơn nữa để cho hắn nghi ngờ là, 7 ngày thời gian đã tiếp cận, Tây Nam quân đội lại không phát tới bất cứ tin tức gì. Chỉ sợ, cái này 7 ngày xuống, Tây Nam quân đội cũng sẽ ra không ít chuyện. Thậm chí nghiêm trọng đến, không dám đem bọn hắn triệu hồi trình độ. Chú ý Tiêu tự tìm đến hắn, được chứng kiến bản lãnh của hắn sau cũng không vì chú ý Thuận Kim đoàn khẩn trương, nhìn hắn không có việc gì liền hẹn hắn đi ra. Toàn bộ đều tựa như trở lại chú ý Thuận Kim đoàn không có xuất hiện nguy cơ phía trước trạng thái giống như. Lục Trạch ca ngươi nhanh lên. Chú ý Tiêu Hoạt Bát lôi kéo Lục Trạch đi vào một nhà kiểu nữ tiệm bán quần áo. Ngươi chậm một chút mới đúng, gấp gáp như vậy làm gì? Lục Trạch thực sự là dở khóc dở cười. Chú ý Tiêu cùng Lục Trạch đi vào tiệm bán quần áo, vốn là đang nằm úp sấp tại trên quầy ngủ gật lao bản ngẩng đầu nhìn một mắt. Nhưng ngay tại nàng nhìn thấy Lục Trạch trên tay mang hồng diệp giới chỉ lúc, buồn ngủ trong nháy mắt liền bị hoảng sợ cho xua tan. Hắn vội vàng đi tới phía trước hai người cung kính nói hoan nghênh quang lâm. Chú ý Tiêu lúc này đã bị quần áo đẹp đẽ hấp dẫn ánh mắt, mà Lục Trạch nhưng là thấy được lão bản vừa mới cái kia hoảng sợ ánh mắt, nghĩ thầm xem ra chiếc nhẫn này cũng không cần mang theo hảo. Dì Hạc Hiên cho chiếc nhẫn này, đích xác có thể để cho hắn tại Hoa Nam hoành hành không sợ, thế nhưng quá dụ người mắt. Sau đó, hắn đem trong tay giới chỉ thu vào trong túi quần. Lục Trạch ca, đến xem bộ y phục này đẹp mắt không? Chú ý Tiêu lúc này đã đổi một thân quần dài trắng tinh, phối hợp màu trắng dày sảng đạn, cả người nhìn xem giống như là một đóa da nước bùn mà bất nhiễm bạch liên. Kể từ bị Lục Trạch cứu được sau đó, nàng đối với Lục Trạch cũng bung ra rất nhiều, nhất là gặp Lục Trạch không có phản cảm nàng, càng là sinh lòng hảo cảm. Nhìn thấy dạng này chú ý Tiêu, Lục Trạch cũng không nhịn được trong lòng tán thưởng, lại mạnh hắn cũng là cái nam nhân bình thường a. Lục Trạch. Chú ý Tiêu tới gần Lục Trạch, nhìn xem hắn bộ dáng hiện tại, lập tức phốc thử nở nụ cười. Tiếp lấy hắn quay người đối với lão bản nói ta liền muốn một thân này, bao nhiêu tiền? Nghe được chú ý Tiêu lời nói, lão bản đầu dao động cùng một trống lúc lắc tựa như. Hắn vừa muốn nói không dám thời điểm, nhìn thấy Lục Trạch quăng tới ánh mắt, vội vàng đổi lời nói chuyện không lấy tiền. Một bộ quần áo này đơn giản chính là chuyên môn vì tiểu thư làm ra một dạng, vì ngài mỹ lệ, miễn phí tiễn đưa ngươi ngài xuyên ra ngoài, ta không cho ngài tiền quảng cáo, cũng là ta hẹp hỏi. Ra tiệm bán quần áo, chú ý Tiêu ngẹo đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hướng về phía Lục Trạch nói mặc dù ta là chú ý Thuận Kim đoàn nhị tiểu thư, nhưng ta trước mặt người khác lộ diện số lần cũng không nhiều, không có đạt đến ai cũng nhận biết ta cấp độ a. Nghe được chú ý Tiêu lời nói, Lục Trạch là dở khóc dở cười. Lục Trạch ca ta đói, bên kia có cái quầy ăn vặt, ngươi đi mua một ít ăn vặt ta qua bên kia con rối cửa hàng xem. Không đợi Lục Trạch đáp lời, chú ý Tiêu liền đã đi tới con rối cửa tiệm phía trước, thấy thế Lục Trạch khỏe miệng tự nhiên hiện lên một vòng cười yếu ớt. Lấy chú ý Tiêu thân phận, muốn cái gì có thể không có, nhưng tại trước mặt hắn lại như cái tiểu cô nương, cái kia tâm tư biểu đạt quá rõ ràng. Ngay tại ăn vật làm xong thời điểm, chú ý Tiêu cũng từ tiệm đồ chơi bên trong đi ra, trong tay ôm hai cái con rối, một cái là khả ái con thỏ, một cái khác là có chút hài hước dạng gấu mèo. Nhưng ngay tại chú ý Tiêu từ con rối trong tiệm lúc đi ra, ba cái một bộ du côn lưu manh dạng nam tử đứng ở chú ý Tiêu trước người, trong đó một cái mập mạp nam tử nói ôi, thật xinh đẹp nữ hài a. Một cái khác tóc màu nâu nam tử phụ họa nói tiểu muội muội, một mình ngươi à, có hứng thú hay không cùng chúng ta dạo chơi? Chúng ta mấy cái đều là Hàng Sơn phái đệ tử, cùng chúng ta đi dạo, mặt mũi kia có rất nhiều a. Chương 124 Thanh Vân Quan Thường Hiên đạo trưởng. Nói xong, ba nam tử liền ha ha nở nụ cười. Lan đi. Vốn là một mặt sung sướng chú ý Tiêu, lúc này trên mặt của nàng đã là lạnh lùng như băng. Ôi, còn là một cái bạo tinh khí, bất quá ta thích, ha ha. Tóc màu nâu nam tử cười nói. Lúc này, một cái tay đã khoác lên trên vai của hắn, một thanh âm lạnh lùng nói nàng nhường ngươi lăn, ngươi không nghe thấy sao? Ai vậy, dám đến tìm lao tử gốc dạ? Tóc màu nâu nam tử quay đầu nhìn về phía Lục Trạch tức giận nói. Hai cái khác nam tử cũng đã đem Lục Trạch vây lại, nam nhân kia ngẩng đầu nói tiểu tử ngươi là ngoại lai à, lại dám tới trêu chọc chúng ta. Một người đàn ông khác dáng dấp tương đối xoáy khí, chỉ là hắn mặc phẩm vị liền tương đối kém, hướng về phía Lục Trạch nói tiểu tử ngươi rất phách lối à. Lục Trạch lạnh lùng phủi ba người một mắt, mày nhăn lại, lạnh giọng nói hôm nay ta tâm tình hảo, lại cho các ngươi một cơ hội, xéo đi nhanh lên. Ba người nghe được Lục Trạch lời nói, lập tức phình bụng cười to, cái kia mập mạp nam tử cười nói các ngươi có nghe hay không? Hắn nói cho chúng ta một cơ hội. Ha ha ha. Nói xong, hắn liền đẩy Lục Trạch một cái, nói lao tử ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay có thể đem lão tử như thế nào. Lục Trạch nam nhân kia đẩy, mặc dù thân thể của hắn không có bị thôi động, nhưng áo ngoài của hắn là rộng mở trạng thái, một chiếc nhẫn cứ như vậy rơi ra. Tóc màu nâu nam nhân nhìn xem rơi ra ngoài giới chỉ, lạnh giọng cười nói không nghĩ tới, tên tiểu bạch kiểm này còn là một cái kẻ có tiền a, giới chỉ đều đẹp đẽ như vậy. Nói xong, đem giới chỉ cho nhặt lên, nhưng ngay lúc này, thân thể của hắn bỗng nhiên run rẩy lên. Bởi vì trong mắt hắn, chiếc nhẫn kia chính là đại biểu cho Hà gia hồng ngọc giới chỉ. Này, cái này tóc màu nâu nam tử, lúc này đã bị hù toàn thân run rẩy, cái này đại biểu cho Hà gia giới chỉ, thế nhưng là Hoa Nam quyền uy tuyệt đối. Ngươi thế nào, như thế nào đang phát run? Khác hai tên nam tử thấy thế, nhìn về phía tóc màu nâu trong tay nam tử giới chỉ. Khi hai người bọn họ nhìn thấy chiếc nhẫn kia, giống như màu nâu nam tử run rẩy lên. A. Gầy gò nam tử đột nhiên bạo hô một tiếng, trực tiếp nhanh chân chạy. Nhìn thấy đồng bạn đã chạy trốn, tóc nâu nam tử rất cung kính đem giới chỉ hai tay nâng đến trước mặt Lục Trạch, hắn cũng nghĩ chạy a. Nhưng chiếc nhẫn này trong tay của mình, hiện tại hắn liền bỏ lại giới chỉ dũng khí cũng không có. Bởi vì cái này cũng đại biểu cho đối với Hà gia bất kính. Đại nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm ngài, còn xin ngài tha tiểu nhân một mạng. Tóc nâu nam tử run run nói. Lan. Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, phủi tóc nâu nam tử một mắt, lười nhắc cùng sâu kiến tính toán. Điều này cũng làm cho hắn thấy được chiếc nhẫn này năng lực, cho dù là người bình thường, thế mà đều biết. A. Nhìn thấy Lục Trạch ánh mắt, tóc nâu nam tử liền lăn đều không lăn ra đến, trực tiếp không chịu nổi áp lực, tại rít lên một tiếng đi qua, té xỉu. Lục Trạch nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn một chút, mang theo chú ý tiêu rời đi. Mặc dù có một đoạn như vậy nhạc đệm, nhưng Lục Trạch vẫn là cùng chú ý tiêu thật vui vẻ đi dạo xong đường phố. Di Hạc Hiên nằm ở trên ghế nằm hưởng thụ lấy dương quang, hướng về phía đồng dạng nằm ở một tấm khác nằm trên ghế Lục Trạch nói: Lục tiên sinh, ngươi này liền chuẩn bị rời đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể một mực ở tại ta Hà gia, chỉ cần ta Hà gia vẫn tồn tại một ngày, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể tại Hoa Nam chuẩn bị cho ngươi đi ra. Lục Trạch khoát tay áo, nói: đã thời gian dài như vậy, ta xem bây giờ nếu là tiếp tục chờ tại ngươi cái này, chỉ sợ cũng không có tiến triển gì. Chính như Hà lao gia tử ngươi nói chỗ, có lẽ cũng là bởi vì có ngươi tại, Triệu Vũ Tung đoán chậm chạp không còn dám có động tác gì. Mặt khác, những người kia đều có liên lạc sao? Di Hạc Hiên nghe vậy, cười nhạt nói: phần của ta chút tình mọn, bọn hắn hay là cho tất cả Triệu gia nhận biết Cao Vũ thế gia, ta đều đã liên lạc qua, đại bộ phận đều cho ta minh xác đáp lại, duy chỉ có một nhà. Lục Trạch nghe nói như thế trong mắt hơi híp. Di Hạc Hiên thế nhưng là đời thứ nhất chiến thần, lại còn có người cự tuyệt hắn đề nghị. Hắn chỉ làm cho Di Hạc Hiên chuyển cáo những người kia một câu nói, không muốn cùng Triệu gia có càng nhiều lui tới. Lấy Di Hạc Hiên uy danh, những cái kia Cao Vũ thế gia không có lý do không đáp ứng. Là Tần gia, ta nghe qua tới tin tức là Tần gia đại thiếu gia Tần Ngọc Phong trước đây bị Triệu Thiên Minh cứu, cho nên thiếu một phần ân tình. Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt đạm mạc nói: vậy ngươi nhắc lại bọn hắn một câu, nếu như lại tiếp tục cùng Triệu gia dây dưa không rõ mà nói, Tần gia cũng chắc chắn sẽ bị dính líu vào, làm không tốt sẽ theo Cao Vũ thế gia trượt xuống tới. Lời này để cho Di Hạc Hiên sầm mặt lại, hắn không cho rằng Lục Trạch nói ra lời này là bởi vì có hắn ở bên người. Bởi vì Lục Trạch người này, cân nhắc chuyện thời điểm, bình thường đều chỉ cân nhắc chính mình. Cái kia Lục Trạch, đến cùng còn có cái gì át chủ bài, dám đối với Cao Vũ thế gia người nói ra những lời này? Ngày mai ta liền trở về. Lục Trạch không cho Di Hạc Hiên hỏi cơ hội. Di Hạc Hiên nghe vậy, không khỏi thở dài nói: vậy ta cũng không giữ lại Lục tiên sinh, Lục tiên sinh nếu có khó khăn, ta Hà gia nguyện thế chân vạc tương trợ. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen, mới lẫn nhau tạm biệt. Ngày kế tiếp, Lục Trạch liền cùng chú ý tiêu về tới Vân Đính khu biệt thự. Mà tại hôm qua, Đan Vương truyền thừa có tin tức sao? Một cái hạc phát đồng nhan lão giả chắp tay sau lưng, hướng về phía quỳ một chân trước mặt mình thanh niên hỏi: chúc mừng môn chủ, hôm nay đang có một vị đệ tử mang đến Đan Vương truyền thừa tin tức. Nam tử hướng về phía lão giả cung kính nói: a, mau nói là tin tức gì? Lão giả hỏi. Hồi môn chủ, vị nam tử kia yêu cầu chính miệng nói cho môn chủ. Thanh niên trở lại. Lão giả khẽ cho mày, nói: vậy sao ngươi còn không đem người mang cho ta đi lên? Lời nói của ông lão vừa ra, thanh niên thân ảnh liền đã tiêu thất, không đến 3 phút cửa phòng bị mở ra. Mà lão giả nhìn thấy người sắp tới này cũng là sắc mặt có chút biến hóa: Triệu gia thiếu gia, hôm nay tới ta chỗ này là vì cái gì? Triệu Vũ Tung nhìn xem lão giả, khoe miệng nhấc lên một vòng đường cong: ta là tới chúc mừng Thường Hiên đạo trưởng, biết Thường Hiên đạo trưởng một mực tìm kiếm Đan Vương truyền thừa, hôm nay tới chính là cho ngài mang tin tức này. Lão giả nhìn xem Triệu Vũ Tung, con mắt híp híp, hắn cũng là số ít biết Triệu Vũ Tung bản tính người, đối với hắn tới nói với mình Đan Vương truyền thừa tin tức, chắc chắn sẽ không là chuyện tốt lành gì, nhưng là mình tìm Đan Vương truyền thừa đã lâu, tuyệt đối không bỏ qua cơ hội lần này. Nhìn xem lão giả ánh mắt, Triệu Vũ Tung cười nói: nếu là Thường Hiên đạo trưởng không cần tin tức của ta, vậy ta liền cáo tử. Ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng. Lão giả nhìn xem Triệu Vũ Tung bất mãn nói, hắn chính là chán ghét Triệu Vũ Tung cái bộ dáng này. Triệu Vũ Tung chân còn không có nâng lên, liền đã nghe được lão giả âm thanh, quay đầu cười nói: vẫn là ngài giải ta. Hoa Nam Hà gia gì Hạc Hiên, ngươi còn nhớ chứ? Chương 125 nhân quả biến động. Lão giả nghe được Triệu Vũ Tung lời nói, gật đầu một cái, từ Triệu Vũ Tung trong lời nói, đại khái cũng đoán được thứ gì. Triệu Vũ Tung tiếp tục nói: vị lão gia kia bệnh nan y đã khỏi hẳn, trên đời nếu không phải Đan Vương truyền thừa, loại tuyệt chứng này chỉ sợ không có vị thứ hai có thể làm được. Hơn nữa, trước đó không lâu tại Hoa Nam Đan sư trong hiệp hội, xuất hiện một cái tên gọi là Truy Mệnh Châm. Nếu là Hà lão gia tử trị hết bệnh, còn có thể nói là đã trúng cái kia một phần ngàn tỷ trùng hợp. Có thể Truy Mệnh Châm cái tên này xuất hiện, vậy thì tuyệt đối cũng không phải là trùng hợp. Đan Vương là trăm năm trước nhóm đầu tiên phản tổ giả, cũng là người nổi bật trong đó. Mặc dù hắn có hơn 10 vị đệ tử, nhưng đều mặc dù cuối cùng chết yểu, liền chính hắn không thể đột phá cao võ. Nhưng hắn luyện đan chi pháp lại so một chút cao võ thời đại luyện đan sư còn muốn tinh diệu. Truy Mệnh Châm chính là Đan Vương bằng vào tự thân đối với đan thuật cùng ý thuật lý giải độc chế một môn châm pháp. Phương pháp này tu luyện đến đại thành, có thể cùng kiếm tu đệ nhất đại tông phái Hoa Sơn ngang vai ngang vế. Truy Mệnh Châm càng là trong đó số một cực đoan. Cái gọi là truy mệnh chính là đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn lấy hắn tính mệnh. Nói tiếp, lão giả nghe đến đó, nhìn về phía Triệu Vũ Tung sắc mặt cũng hòa hoan không thiếu. Truy Mệnh Châm người sử dụng là một tên gọi là Lục Trạch người, người này chưa khỏi gì Hạc Hiên sau vẫn chờ tại Hà gia. Triệu Vũ dù nói đạo. Nghe đến đó lão giả không khỏi rơi vào trầm tư, nếu là Đan Vương truyền nhân một mực chờ tại Hà gia, cái kia cũng không tốt ra tay với hắn. Dù sao tại Hoa Nam ngoại trừ Triệu gia, có nói quyền lực cũng chỉ có Hà gia. Hơn nữa gì Hạc Hiên khôi phục, hắn thực lực tại trong cao võ cũng có thể xếp hàng đầu. Mình coi như còn muốn Đan Vương truyền thừa, cũng không khả năng trực tiếp cùng Hà gia khai chiến, ít nhất bây giờ không thể. Nên nói ra điều kiện của ngươi. Lão giả hướng về phía Triệu Vũ dù nói đạo, coi như bây giờ không cách nào đối với Lục Trạch ra tay, cái kia cũng không có nghĩa là cả một đời đều không cơ hội, hắn không tin Lục Trạch còn có thể cả một đời đều chờ tại Hà gia. Bây giờ phải giải quyết vấn đề, chính là trước mắt cái này Triệu gia thiếu gia. Triệu Vũ Tung vừa cười vừa nói: cho ngươi tình báo này, ta không cần bất kỳ vật gì, ta chỉ cần Thường Hiên đạo trưởng ngươi có thể lưu lại Lục Trạch một hơi, tại ngài nhận được Đan Vương truyền thừa sau, có thể đem hắn giao cho ta. Thường Hiên đạo trưởng là Thanh Vân quan trưởng môn nhân, thực lực tại nhiều năm trước liền đạt đến thiên cấp chi cảnh. Bây giờ càng là thiên cấp thất giai, cách bát giai cũng rất gần. Qua nhiều năm như vậy tìm kiếm Đan Vương truyền thừa, chính là vì cho đột phá cao võ sớm làm chuẩn bị. Lấy Thường Hiên đạo trưởng nhiều năm qua đạt đến thiên cấp thực lực, Lục Trạch lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào, chính là như vậy. Thường Hiên đạo trưởng nghe được Triệu Vũ Tung yêu cầu, đáy lòng ngược lại nhấc lên một cỗ bất an. Bởi vì yêu cầu này với hắn mà nói đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Tại chính mình nhận được truyền thừa sau, cũng không cần giữ lại Lục Trạch, cùng nói đây là một cái yêu cầu, còn không bằng nói là để cho chính mình cho không một cái nhân tình. Triệu Vũ Tung gật đầu một cái, chính là như vậy hảo, ta đã biết, tại ta bắt được Đan Vương truyền nhân sau, sẽ lưu hắn một hơi. Thường Hiên đạo trưởng nói xong, hướng về phía Triệu Vũ Tung chán ghét phất phất tay. Bất quá, Triệu Vũ Tung cũng không thèm để ý, rời đi Thanh Vân Quan. Mẹ nó, lão Vương ta có lỗi với ngươi a. Lưu Thiên thả ra trong tay trống không bình rượu, đánh một cái rượu cách, say khướt nói: "Lưu đan sư, ngươi không thể đang uống." Một cái phục vụ viên đi tới Lưu Thiên bên người lắc lắc say rượu Lưu Thiên, nói: "Mà phục vụ viên lấy được chính là Lưu Thiên một bạt hai, ba." Một cái tắt vang dội phiến ở phục vụ viên trên mặt, Lưu Thiên cả giận nói: "Ngươi còn dám tới quản chuyện của lão tử, ngươi coi như là một đồ vật gì, xéo ngay cho ta." Bị đánh vị phục vụ viên kia cũng không dám nổi giận, dù sao trước mắt vị này chính là toàn bộ Hoa Nam đều biết đan sư hiệp hội 12 tòa lão một trong Lưu Thiên. Đừng nói là đánh chính mình một tát, liền xem như cắt đứt tay của mình, chính mình cũng không thể đem nhân ra như thế nào. Kể từ biết được Vương Lấy bị tạc chết tin tức sau, Lưu Thiên ngay tại cả ngày mua say. Hắn rất muốn chạy đến trước mặt Lục Trạch đi chất vấn hắn, nhưng phía trước có Lạc đại sư cảnh cáo chính mình, sau có Hà gia làm chỗ dựa hắn, Lưu Thiên bây giờ liền nhìn thấy Lục Trạch năng lực cũng không có. Cho tới hôm nay buổi sáng, hắn mới từ trong say rượu tỉnh lại, liền hôn mắt thấy gặp Lục Trạch rời đi Hoa Nam, hắn biết bây giờ liền một tia cơ hội cũng không có. Cho nên, hôm nay tính tình của hắn phá lệ nóng nảy. Đáng giận, cái kia Lục Trạch thế mà chạy trốn, ta không cam lòng a. Lưu Thiên vung tay liền đem chai không cho đập trúng trên tường. Ngay lúc này, một thân ảnh ngồi xuống trước mặt của hắn, hướng về phía hắn nhàn nhạt hỏi: "Ngươi vừa mới nói Lục Trạch chạy trốn, ngươi có thể ta cùng ta cẩn thận nói một chút đi." Lúc này Lưu Thiên bởi vì say rượu, đâu còn quản người trước mắt là người nào, quấy rầy chính mình uống rượu người, liền nên đánh. "Nói ngươi con mẹ ngươi." Lưu Thiên giơ lên bên người vỏ chai rượu liền muốn đập tới. Bất quá, tại hắn vừa cầm chai rượu lên thời điểm, một cái nắm đấm liền đã đập vào trên mặt của hắn. Giữa trưa, Lục Trạch cùng chú ý tiêu đi tới Vân Đính đặt mua chỗ bên ngoài nhà hàng, dự định ăn cơm lại trở về. Nhưng mà còn không có đi vào, Lục Trạch lông mày liền nhíu lại. "Thế nào?" Chú ý tiêu đang muốn lôi kéo Lục Trạch đi ăn cơm, lại phát hiện Lục Trạch đang cau mày đầu ở nơi nào ngẩn người, nhịn không được hỏi. Nghe được chú ý tiêu âm thanh, Lục Trạch lấy lại tinh thần, khoát tay háo vội vàng nói: "Không, không có gì." Vừa mới hắn Phật tổ tâm liên sinh ra một tia ba động, như có đồ vật gì cùng hắn linh hồn quấn quýt lấy nhau giống như. Có Phật tổ tâm liên tại Nê Hoàng cung, hắn đối với nhân quả quan hệ trong đó cũng theo thực lực tăng cường, dần dần có một chút lý giải. Vừa mới cái kia ba động, chính là nhân quả ở giữa biến động. Hắn không có đi suy nghĩ nhiều, coi như thật xảy ra chuyện gì, lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn cũng không sợ, mang chú ý tiêu đi vào nhà hàng. Chú ý tiêu dắt Lục Trạch tay, nhìn hắn sắc mặt cũng sẽ không hỏi nhiều. Thời gian bây giờ là 3 giờ chiều, cũng sớm đã qua cơm trưa thời gian, Lục Trạch cùng chú ý tiêu tiến vào tiệm cơm, đã nhìn thấy trong tiệm cơm không có mưa hay. Lục Trạch kêu lên hai tiếng, lão bản mới từ trên lầu xuống, vừa cười vừa nói: "Hai vị muốn ăn chút gì không? Trong thực đơn chúng ta đây có thể làm." "Trong thực đơn không có, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp làm, bất quá giá tiền liền muốn đắt một chút." Tiện tay điểm mấy đạo đồ ăn thường ngày, Lục Trạch liền cùng chú ý tiêu ngồi ở trên bàn cơm, chờ đợi. Chờ đợi trong lúc đó, một vị người phục vụ vì bọn họ hai người bưng tới hai chén nước ấm. Hai người bưng lên thủy uống một hơi cạn sạch. Đùng đùng, hai âm thanh truyền đến, bếp sau lão bản khỏe miệng mang theo nụ cười âm lãnh nhìn xem ghé vào trên bàn Lục Trạch cùng chú ý tiêu: "Cái này còn đan vương truyền nhân đâu, một ly thuốc chẳng phải bị mê đảo, ha ha." Nói xong, lão bản chỉ hai cái thị vệ ăn mặc nhân nói: "Hai người các ngươi tới đem bọn hắn cho mang lên trong xe, nhớ kỹ muốn trói chặt một điểm." Một vị người phục vụ dựa theo phân phó tiến lên, mà đổi thành một vị người phục vụ lại là chậm chạp không nhúc nhích. "Làm gì vậy, đừng ngẩn người, nhanh chóng cho lão tử làm việc." Lão bản hùng hùng hổ hổ đi lên đá vị thị giả kia một cước. Mà khi một cước kia nâng lên người phục vụ trên người, vị thị giả kia cứ như vậy chậm rãi ngã xuống. Chương 126 dò xét mây hiệp hội. Lão bản giật mình nhìn xem tại chỗ mi tâm của hắn có một đạo lỗ kim lớn mắt, đỏ tươi máu tươi từ nơi đó phun ra, cái gì? Lão bản kinh hô một tiếng liền muốn quay người, cũng cảm giác được cổ của mình sau, cảm thấy một cô nhói nhói. "Ngươi nếu là lại cử động một chút, mệnh liền không có." Ở phía sau hắn, Lục Trạch âm thanh vô cùng băng lãnh nói: "Không, không có khả năng. Ngươi uống ly kia bỏ thuốc, chỉ cần một chút, thế nhưng là ngay cả địa cấp đại viên mãn cường giả đều có thể mê đảo, ngươi làm sao còn tỉnh dậy?" Lão bản không dám tin hỏi. Lục Trạch cười lạnh thành tiếng: "Địa cấp đại viên mãn là cái gì phế vật, bây giờ ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, nếu là có một câu nói nhảm, ta bảo đảm ngươi sống không bằng chết." "Thật tốt, chỉ cần ngươi đừng giết ta, cái gì ta đều nói." Lão bản hoảng sợ nói, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Bất quá ngay lúc này, cửa ra vào một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, lão bản ngực trong nháy mắt xuất hiện một cái độc lớn. "Ngươi nào?" Lục Trạch một cái lắc mình liền đi tới cửa ra vào, nhìn xem đi xa bóng đen liền muốn tiến lên đuổi theo, nhưng vẫn là dừng lại liền cất bộ. Hắn không thể bỏ lại chú ý tiêu ở đây mặc kệ, nhưng nếu là hắn mang theo chú ý tiêu đuổi theo, nhìn cái kia đến bóng đen thân hình, chắc hẳn cũng không phải cái gì hạ người qua loa, coi như có thể đuổi kịp cũng không khả năng đang chiếu cố dễ chú ý tiêu dưới tình huống bắt được đối phương. "Cứu, mau cứu ta!" Trong tiệm truyền đến lao bản tiếng kêu cứu, một trưởng kia còn tốt chỉ là cùng trái tim của hắn sắc qua, bằng không thì bây giờ liền hô cứu cơ hội cũng không có. Nhìn xem ngã xuống đất lão bản, Lục Trạch đem hồn nguyên tâm kinh sức mạnh tràn vào trong cơ thể, giúp hắn cấp tốc khôi phục chân khí. "Tốt, tiếp tục chúng ta chuyện mới vừa rồi." Lục Dẹt dạ tới cái ghế dựa hướng về phía lao bản lạnh giọng nói, đồng thời thần trí của hắn thi triển ra, phương viên trong vòng trăm thước một ngọn cây cọn cỏ tất cả tại trong hắn trường khống. Bóng đen kia còn dám tới, liền để có tới không về. Thật tốt. Bây giờ lão bản đã không có sợ hãi tâm tình, hướng về phía Lục Trạch chỉ còn lại cảm kích. Nói đi, ai phái ngươi tới là một cái gọi Trình Bân nam nhân đang truy nã ngươi, nói là chỉ cần đem ngươi bắt sống, liền có thể nhận được 5 ức tiền thưởng. Lão bản vội vàng nói đi ra. Trình Bân. Tại Lục Trạch trong ấn tượng cũng không có người này, vì cái gì đối phương muốn bắt sống chính mình, đồng thời Lục Trạch trong lòng cũng có một cố mơ hồ thất lạc, cái gọi là hiểu rõ ngươi nhất người không gì bằng địch nhân của ngươi, như thế vụng về thủ đoạn, cũng không giống là Triệu Vũ Tung cách làm. Cái này gọi Trình Bân người, tại sao muốn ra tay với ta? Từ đâu biết Đan Vương truyền thừa? Lục Trạch tiếp tục hỏi. Lão bản lắc đầu, nói cái này ta cũng không rõ ràng, chúng ta chỉ là vì khoản tiền kia mới đối với ngài hạ thủ. Nói như vậy, không chỉ là ngươi, còn có những người khác muốn đối ta ra tay rồi. Lục Trạch hỏi. Lão bản gật đầu một cái, chúng ta đều là tới từ cùng một nhà hiệp hội, gọi do xét mây hiệp hội, chuyên môn tiếp trên mặt nổi không dễ làm chuyện. Hai người một hỏi một đáp, Lục Trạch cũng biết một chút tin tức, cái này do xét mây hiệp hội kỳ thực chính là một nhóm kẻ trộm cùng du côn lưu manh tổ kiến mà thành một cái dưới đất hiệp hội. Chuyên môn tại Hoa Nam khu vực làm một ít trộm cắp hoạt động, bình thường sẽ không tiếp nhận bắt cóc giết người ủy thác như vậy, nhưng lần này bắt sống Lục Trạch ủy thác thật sự là cho nhiều lắm. Tòa hôn quyết. Lục Trạch tay phải căng cứng thành kiếm chỉ, thần thức vọt thẳng tiến lao bản trong đại não, chỉ truyền đạt một cái mệnh lệnh. Cho dù là chết, cũng không thể nói ra gặp qua Lục Trạch, cùng với hôm nay nói chuyện với nhau nội dung. Chân chính thi triển ra tỏa hồn quyết sau, Lục Trạch mới hiểu được cái môn này công pháp đến tột cùng là có bao nhiêu thuận tiện. Sau này cũng không sợ có hắn không tín nhiệm người, sẽ tiết lộ tin tức. Như thế nào, người tìm được không có? Gián mua nhưng hữu lực âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Người là tìm được, nhưng Đan Vương truyền nhân không chỉ có Đan Vương đan thuật, liền thực lực cùng năng lực phán đoán đều không kém hơn một cái đỉnh cấp địa cấp cường giả phái đi ra thử dò xét người đã chết hai cái, một cái khác tại bị bắt sống thời điểm, để cho ta cho đánh xuyên trái tim. Người thanh niên trả lời. Ngu xuẩn. Quát to một tiếng từ trong điện thoại truyền đến. Ta đã từng nhắc nhở qua ngươi, nếu là thất bại tuyệt đối phải xử lý sạch sẽ, ngươi thế mà lưu lại như thế to con sạp hàng. Ta có thể xác nhận người kia chắc chắn phải chết. Người thanh niên nói. Thanh âm trong điện thoại càng tức giận, ta cho ngươi biết, tại Đan Vương đan thuật trước mặt, chỉ là vết thương chí mạng tính là gì? Tái tạo lại toàn thân thuyết pháp cũng không phải vô căn cứ mà đến, hiện tại lập tức đem sự tình cho ta xử lý sạch sẽ, ngươi phải biết Đan Vương truyền thừa ta nhất định phải nhận được, không thể có một điểm sơ suất. Là đại nhân. Người thanh niên cung kính lên tiếng, sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất cùng trong bóng tối. Buổi tối, Lục Trạch chờ chú ý tiêu nghỉ ngơi sau liền rời đi, tự mình đi tới một nhà đóng cửa tiệm cơm phía trước. Gõ buôn phía môn, Lục Trạch mở miệng nói ra dò xét núi, dò xét thủy, dò xét mây. Sau đó, môn nội truyền ra một thanh âm dò xét mây phải vật gì. Lục Trạch đáp dò xét mây chính là mây, không thể nói phải. Cái này vài câu chính là tiến vào dò xét mây hiệp hội ám hiệu. Cửa mở, Lục Trạch đi vào xem xét, trong phòng chỉ có một vị người phục vụ cùng một vị đang lau chén rượu lão giả. Thiên sinh muốn uống chút gì? Lão giả hướng về Lục Trạch hỏi. Một ly sữa bò. Lục Trạch thản nhiên nói. Nghe được Lục Trạch trả lời, lão giả đẩy ra một bên cái bàn, trên sàn nhà ba trận bốn ngắn gõ, sau đó một đạo cửa ngầm mở ra. Ngài muốn sữa bò liền tại bên trong. Lão giả hướng Lục Trạch làm một cái thủ hiệu mời. Dò xét mây hiệp hội mặc dù là dưới mặt đất hiệp hội, nhưng không phải tùy tiện người nào đều có thể có tư cách gia nhập. Thực lực kém nhất cũng muốn là huyền cấp bên trên cấp 5 người. Lục Trạch gật đầu một cái, sải bước đi đi vào. Bên trong là một đầu hành lang, chỉ có từng chút một ánh sáng, để cho người ta miễn cưỡng thấy rõ con đường phía trước, theo càng chạy càng thâm nhập, Lục Trạch dần dần nghe được âm nhạc âm thanh. Đi đến phần cuối, cùng Lục Trạch tưởng tượng không giống nhau, tại trong tưởng tượng của hắn dò xét mây hiệp hội hẳn là loại kia âm u không khí, nhưng chiếu vào hắn mi mắt chính là kim loại nặng âm nhạc và không ngừng lừng lánh đèn xanh đèn đỏ quang. Ghế sofa, quầy bar cùng yêu diễm nữ nhân, có thể nói ở đây hoàn toàn chính là hưởng lạc một lớn nơi trốn. Không hề giống là một cái thấp nhất huyền cấp người tạo thành công hội, càng giống là một cái quán bar. Nha, mọi người chú ý, có người mới tới. Một cái ngồi ở trên ghế salon, trong ngực ôm hai tên mỹ nhân nam nhân nhìn thấy Lục Trạch, lập tức hô lớn. Gian phòng này mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không tính là đặc biệt lớn, hơn nữa hiệp hội thành viên tất cả mọi người là nhận biết. Lúc này nghe được nam tử tiếng hô, Lục Trạch trong nháy mắt liền trở thành trong phòng này tiêu điểm. Ngươi, người mới ngươi là hôn khối kia địa bàn. Ngồi ở trên ghế salon nam tử hướng về phía Lục Trạch hỏi. Lục Trạch nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, đám người này trong mắt hắn cùng ven đường cất chó không khác. Hắn đi thẳng tới trước quầy ba ngồi xuống, không nhìn những người này. Chương 127 bắt được Lục Trạch. Nhìn Lục Trạch cái dạng này, nam tử không chỉ không có sinh khí, ngược lại còn cười lên ha hả lão Lưu, nhớ ngày đó ngươi vừa tới hiệp hội thời điểm cũng là cái bộ dáng này à. Nghe được nam tử, lão Lưu cũng là cười lên ha hả chúng ta người kia lần đầu tiên tới ở đây, sẽ đi lý người khác nói cái gì à, cũng là trong lòng che giấu, liền sợ bị người lừa gạt quần. Lão Trương ta thế nhưng là cùng ngươi một cái thời gian tới, ngươi khi đó cũng là cái bộ dáng này. Ngồi ở trên ghế salon Trương Mưa Tin bưng lên hai chén rượu đỏ, làm đến Lục Trạch bên người. Đem một cái khác ly đưa tới Lục Trạch trước bàn, cười nói nghe được à, chúng ta dò xét mây hiệp hội cũng không phải hướng bên ngoài những người kia như thế, ngươi nói một chút là ai giới thiệu tới ư, người mới. Lục Trạch vẫn như cũ không để ý tới hắn, chỉ là hướng Tiểu Bảo nhàn nhạt hỏi để cho ta nhìn một chút ủy thác. Trước mắt Tiểu Bảo đem một ly sữa bò đưa tới trước mặt Lục Trạch, đồng thời nói ngươi nếu là nhìn ủy thác mà nói, liền hỏi ngươi bên người lão Trương. Nghe được Tiểu Bảo lời nói, Lục Trạch quay đầu hướng về phía Trương Mưa Tin hỏi ngươi chính là trưởng quản ủy thác. Trương Mưa Tin cười ha ha một tiếng, đem rượu đỏ trong ly uống một hớp tận cuối cùng chịu để ý đến ta a người mới. Ngươi muốn ủy thác không phải là không thể được, bất quá ngươi muốn nói trước cho ta tên của ngươi, cùng giới thiệu ngươi người tới Diệp Vũ, Dừng Xuân Sinh. Lục Trạch trong miệng chỉ phun ra đơn giản năm chữ. Diệp Vũ đương nhiên là Lục Trạch giả mạo tên, mà cái kia đánh lén mình chủ quán cơm tên liền kêu là Dừng Xuân Sinh. Hắn đã để Dừng Xuân Sinh sớm cùng ở đây chào hỏi, hôm nay hắn sẽ treo lên Diệp Vũ tiến tới. Không trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực, là vì không đả thảo kinh xà. Mà cái này do xét mây trong hiệp hội, bất luận là không phải gương mặt lạ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đi vào, vậy thì đại biểu cho ngươi tuyệt đối là nơi này một phần tử. Không có hiển hách danh tiếng hoặc giới thiệu người, không ai có thể biết nơi này vị trí cụ thể, liền liên tiếp thu khách hàng ủy thác, cũng là đi qua mấy đạo chương trình quay vòng mới truyền đến Trương Mưa tin trong tay. Nguyên lai là lão Lâm giới thiệu ngươi tới à, từ lần trước hắn từ ta cái này nhận một cái đại nhiệm vụ sau, liền nói muốn dãy cái đồng tiền lớn, tiếp đó liền trở về tông môn không làm chuyến đi này. Sau đó cũng không tại gặp qua hắn, hiện tại hắn như thế nào? Phát đạt không có. Trương Mưa tin một bên thưởng thức rượu, một bên giống Lục Trạch hỏi. Lúc này, chỉ sợ Trương Mưa tin là đánh chết cũng không nghĩ đến, ngồi ở trước mặt hắn người chính là Dừng Xuân Sinh mục tiêu, Lục Trạch không lo lắng sẽ có người có thể nhận ra hắn. Bởi vì hắn dịch dung thủ đoạn cũng không phải đơn giản ở trên mặt xóa phấn trình độ, dùng truy mệnh kim châm kích bộ mặt bắp thịt, để cho kỳ đoạn tạm biến hình, lúc này Lục Trạch khuôn mặt hoàn toàn là một bộ kiên cường mãnh nam dáng vẻ. Hơn nữa còn có thần ẩn chân kinh tới ngụy trang khí tức của hắn. Thậm chí có thể nói như vậy, nếu như thực lực của hắn đạt đến trong trấn nguyên soái loại trình độ đó, hắn hoàn toàn có thể dùng truy mệnh châm cùng thần ẩn chân kinh, trực tiếp ngụy trang thành trong trấn nguyên soái, không người có thể nhìn thấu. Lục Trạch lắc đầu, ta không biết, hắn là vào tuần lễ trước để cử ta tới, hiện tại hắn tình huống ta cũng không biết, thì ra là như thế à. Trương Mưa tin khẽ thở dài. Có thể thấy được, hắn cùng Dừng Xuân Sinh quan hệ rõ ràng là không tệ. Hiện tại đến ta đặt câu hỏi, Dừng Xuân Sinh hắn nhận ủy thác là cái gì? Người ủy thác là ai? Lục Trạch nhàn nhạt hỏi. Nghe được Lục Trạch vấn đề sau, Trương Mưa tin lông mày lập tức nhăn lại, âm thanh có chút hơi giận nói, chẳng lẽ ngươi không hiểu trên đường quy củ sao? Người ủy thác tin tức chúng ta là không? Người ở chỗ này không ai phát hiện, lúc này Trương Mưa tin trên nóc đang cắm một cái trong suốt, so sợi tóc còn nhỏ hơn châm. Kể từ lấy tay trị liệu Hà lão gia tử bệnh sau, Lục Trạch cũng thể nghiệm được đan vương truyền thừa với thân thể người nắm giữ chính xác trình độ. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể làm cho đối phương dựa theo chính mình đặt câu hỏi tới làm ra trả lời, có thể nói không ai có thể tại Lục Trạch trước mặt giấu ở bí mật. Bằng Trương Mưa tin cái này huyền cấp đại viên mãn thực lực, nhưng không cách nào phát hiện chân khí của hắn. Người ủy thác là ai? Lục Trạch hỏi lần nữa. Là một cái gọi Trình Bân dưới người ủy thác. Trương Mưa tin ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ, từng chữ nói ra trả lời. Hắn là thân phận gì? Lục Trạch hỏi. Không biết. Trương Mưa tin nói. Ở nơi nào có thể đến hắn? Lục Trạch tiếp tục truy vấn. Ta có điện thoại của hắn. Sau đó, Lục Trạch ngón tay khẽ nhúc nhích, Trương Mưa tin liền từ trong túi tiền của hắn lấy ra điện thoại bấm Trình Bân dãy số. Nói với hắn người đã bắt được. Lục Trạch vừa mới nói xong, Trương Mưa tin lập tức nói ra. Uy, Trình đại nhân, ngài ban bố ủy thác đã hoàn thành, người chúng ta đã bắt được, ngươi chừng nào thì tới thu hàng? Cái gì? Các ngươi đem người bắt được? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trình Bân âm thanh khiếp sợ. Bất quá, rất nhanh thanh âm của hắn liền ổn định lại, nói hảo, chúng ta ngay tại Vân Sơn sau rừng lớn nhất gốc cây kia phía dưới giao hàng. Thời gian, ngay tại đêm nay 11h. Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại. Xem ra là rất gấp phải bắt được ta à? Lục Trạch trong lòng thầm nghĩ. Một bên khác, Trình Bân tại sau khi cúp điện thoại, lại từ trong túi cầm lấy một bộ khác đời cũ điện thoại, gọi một cái mã số. Môn chủ, do xét mây hiệp hội đã nói bắt được người. Trình Bân kích động nói. Không có khả năng. Thường Hiên đạo trưởng phản ứng đầu tiên cùng Trình Bân giống nhau như lúc, bất quá hắn phản ứng lại tốc độ có thể so sánh Trình Bân nhanh hơn. Thường Hiên đạo trưởng thản nhiên nói, đem chuyện này cho ta xử lý tốt. Là. Trình Bân cung kính sẽ một tiếng, liền cúp điện thoại. Đêm khuya, 11h Vân Sơn sau rừng, một người đang kéo lấy một đầu bao tải, mà người này chính là Trương Mưa Tin. Đi tới sau rừng lớn nhất dưới cây, Trương Mưa Tin hô to đến Trình đại nhân, hàng ta đã dẫn tới, một tay giao hàng một tay giao tiền. Tại cây ẩn chỗ hắc ám, nguyệt quang không chiếu tới chỗ, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Trước tiên cho ta xem một chút hàng. Trình Bân nửa cái thân ảnh giấu ở chỗ hắc ám, thản nhiên nói. Hảo. Lên tiếng, Trương Mưa Tin liền đưa tay mở ra bao tải. Ngay lúc này, một cây vô hình châm đang hướng về Trình Bân cái hốt bay đi, nhanh như thiểm điện. Đinh. Ngay tại châm cùng Trình Bân đầu còn kém nửa thước khoảng cách, cái kia cây kim lại bị bắn ra. Lục tiên sinh, hảo thủ đoạn a. Trình Bân nhìn về phía sau lưng, một bóng người đang lóe lên, đã cùng chính mình kéo ra hơn 30 thước phạm vi. Đạo nhân ảnh này, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng mà không ngừng từ một nơi bí mật gần đó lúc gần lúc hiện, giống như quỷ mị, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Muốn chạy, người chạy đi được sao? Trình Bân mấy cái liên tục vượt liền lách mình đến Lục Trạch trong 5m khoảng cách, thân pháp này liền như là quanh năm sinh hoạt tại trong rừng rậm con khỉ đồng dạng nhạy bén lại nhanh nhẹn. Một cái nữa nhảy vọt, Trình Bân đã đến Lục Trạch trước mặt, nhìn vẻ mặt kinh hoàng Lục Trạch, Trình Bân trên mặt nổi lên một vòng đường cong. Lục tiên sinh, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi với ta một chuyến a, yên tâm chúng ta sẽ không cần tính mạng của ngươi. Chương 128 Sông Hải Thanh Vân quan lai lịch. Lục Trạch đương nhiên sẽ không đáp ứng hắn, một cái lắc mình liền chuẩn bị kéo dài khoảng cách, nhưng Trình Bân tốc độ thực sự quá nhanh, lại Lục Trạch chuẩn bị có động tác phía trước. Một cái cổ tay chặt liền đã đánh tại Lục Trạch cổ sau, trong nháy mắt liền để Lục Trạch cơ thể ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Nghĩ tại trước mặt của ta đào tẩu, thực sự là ngây thơ, trước đây nhìn thấy ngươi châm pháp sau, còn tưởng rằng ngươi là một cao thủ, không nghĩ tới không gì hơn cái này. Nói xong, liền chuẩn bị đưa tay chụp vào Lục Trạch. Ngay lúc này, Lục Trạch bộ mặt đột nhiên bay ra ba cây ngân châm, hướng về Trình Bân tử huyệt vọt tới. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Trình Bân tay hư ảo đồng dạng đem ba cái ngân châm toàn bộ bắt được, khỏe mắt thoáng qua một vòng tàn nhẫn hử. Ta thế nhưng là thiên cấp nhất giai thực lực, đùa nghịch những thủ đoạn nhỏ này, thực sự là. Không đợi Trình Bân nói xong, thanh âm của hắn liền từ từ nhỏ xuống, một màn kế tiếp chỉ sợ hắn cả một đời cũng không biết, té xỉu xuống đất Lục Trạch khuôn mặt, thế mà bắt đầu vặn vẹo biến hình cuối cùng đã biến thành Trương Mưa Tin khuôn mặt. Mà phía sau chỗ hắc ám, một bóng người dần dần xuất hiện ở dưới ánh trăng, bộ mặt của hắn cũng giống vậy đang biến hình, từ Trương Mưa Tin khuôn mặt, dần dần đã biến thành Lục Trạch khuôn mặt. "Ngây thơ chính là ngươi." Lục Trạch thản nhiên nói. Lục Trạch ngón tay khinh động, hỏi ai nói với ngươi Đan Vương truyền thừa? Trình Bân nói rằng từng chữ môn chủ, muốn ngươi Đan Vương truyền thừa. Trong miệng ngươi môn chủ là ai? Thanh Vân Quan, Thường Hiên đạo trưởng. Sau đó, Lục Trạch cũng từ Trình Bân trong miệng hỏi ra trong đó có Triệu Vũ Tung tại trợ giúp. Cái này khiến Lục Trạch càng thêm vững tin chính mình suy đoán, nhưng để cho người ta tiếc nuối chính là, sau đó hỏi Trình Bân vấn đề hoàn toàn chính là hỏi gì cũng không biết, xem ra cái này Thanh Vân Quan, vì bảo thủ bí mật cả cái gì tin tức cũng sẽ không tiết lộ cho thuộc hạ. Trình Bân hoàn toàn chính là một cái phục tùng mệnh lệnh máy móc thôi. Bất quá, bây giờ biết là ai đúng tự mình ra tay, Lục Trạch cũng có thể có chỗ đề phòng. Thường Hiên đạo trưởng, muốn Đan Vương truyền thừa, còn phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Nói xong, Lục Trạch trong tay khẽ động, ba cái châm liền đâm về Trình Bân mi tâm. Trình Bân khí tức cấp tốc trở nên yếu ớt, mà thân thể của hắn cũng tại một thời ba khắc bên trong biến thành một bãi nước đặc. Đồng thời lấy ra Phong Hồn Mục, đem hắn hồn phách hút vào trong đó. Luận y thuật, hắn muốn cứu người, coi như đối phương vừa mới chết không lâu, hắn cũng có thể cứu trở về, chân chính hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Luận đan thuật, võ hiệp thời đại bên trong, cho dù là cựu phẩm đan dược, chỉ cần cho hắn tài liệu hắn liền có thể luyện chế ra cực phẩm long văn. Luận thực lực, hắn người mang vô số tuyệt kỹ, địa cấp ngũ giai liền có thể nghiền ép thiên cấp, càng có vô số loại phương pháp có thể để cho đối phương trên thế giới này biến mất triệt triệt để để. Thanh Vân Quan, Thường Hiên đạo trưởng nhìn bên người một chiếc đèn lồng dập tắt, lông mày lập tức nhíu chặt đứng lên. Trình Bân chết, không nghĩ tới Đan Vương truyền nhân đã có thực lực như thế, ngay cả Trình Bân đều có thể giết chết. Xem như thân tín của hắn, Trình Bân thực lực đã bị hắn nâng lên thiên cấp nhất giai, đứng tại võ hiệp thời đại đỉnh phong cảnh giới, thế mà cứ thế mà chết đi. Hơn nữa hồn đăng tắt cực nhanh, chứng minh là trong khoảng thời gian ngắn bị giết chết. Thường Hiên đạo nhân vung tay lên, quát lên Đỗ Đảo, Đỗ Hải, có thuộc hạ. Hai bóng người trong nháy mắt thoáng hiện tại Thường Hiên đạo nhân trước mặt. Hai người này từ nhỏ đã bị Thanh Vân Quan bồi dưỡng huynh đệ sinh đôi, bọn hắn bề ngoài cùng hình thể giống nhau như lúc, vì dễ phân biệt đại ca, Đỗ Đào đem đầu tóc nhuộm trở thành màu trắng. Thường Hiên đạo nhân trầm giọng phân phó nói, Trình Bân chết ở Vân Sơn, các ngươi lập tức cho ta đem hắn mang về, ta chết phải thấy xác. Là. Hai huynh đệ đồng thời cung kính nói, một cái lắc mình liền đã biến mất ở Thường Hiên đạo nhân trước mặt. Tại hai huynh đệ sau khi rời đi, Thường Hiên đạo nhân chau mày hy vọng Trình Bân không có nói không nên nói, Đan Vương truyền thừa ta nhất định phải chiếm được. Phanh. Thường Hiên đạo nhân trong tay chén trà lập tức bị bóp cái nắp ấy. Lục Trạch giải quyết đi Trình Bân sau, dưới khống chế của hắn, truy nã chính mình treo thưởng cũng đã bãi bỏ. Đồng thời, Lục Trạch cũng đem chuyện phát sinh ngày hôm qua nói cho Dì Hạc Hiên. Thanh Vân Quan. Dì Hạc Hiên giật mình nói. Lục Trạch gặp Dì Hạc Hiên thái độ như vậy, không khỏi hỏi, cái này Thanh Vân Quan ngươi đã từng nghe nói chưa? Trong điện thoại, Dì Hạc Hiên âm thanh dừng một chút, nói không sai. Dì Hạc Hiên cùng Lục Trạch cặn kẽ nói, Thanh Vân Quan lai lịch. Thanh Vân Quan chủ Thường Hiên đạo nhân, một tay thất tinh pháp quyết xuất thần nhập hóa, có thể liên thông đại đạo chi lộ, cùng thiên địa ở giữa tự nhiên chi lực giống nhau. Thiên cấp thực lực, liền đã có thể trong một ý nghĩ dẫn phát thiên thai, cho dù là cùng thiên cấp cảnh giới đại viên mãn người giao thủ đều không thua bao nhiêu. Có thể tu luyện thiên tướng chi pháp, thậm chí tiến hành thao túng, có thể nói hắn là kỳ tài ngút trời. Nhưng sự là người, nhưng lại làm kẻ khác khinh thường. Tại 30 năm trước, Hoa Nam Giang Hải khu chỉ có một thế lực, đó chính là Thanh Vân Quan. Giang Hải đã từng xảy ra một lần đại tẩy bài, tất cả thế lực bị đều đổ sát. Mà làm cái này chuyện chính là Thanh Vân Quan, liền ngay cả những thứ kia muốn phụ thuộc Thanh Vân Quan để cầu sinh tồn thế lực, cũng không bị Thanh Vân Quan tiếp nhận, đồng dạng là bị đổ sát. Mà chuyện này cũng chỉ có Giang Hải phụ cận thế lực, cùng số ít đại gia tộc biết, những thứ khác một chút tiểu gia tộc thế lực nhỏ. Lại là căn bản cũng không có từng nghe nói Giang Hải phát sinh sự tình, có thể thấy được Thanh Vân Quan tại Giang Hải thế lực là cường đại đến mức nào. Dì Hạc Hiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hiện tại nhớ tới, Thường Hiên đạo trưởng đã nhiều năm chưa từng lộ diện, nhất định cùng ngươi Đan Vương truyền thừa có liên quan, bằng không thì lâu như vậy cũng không có động tĩnh hắn, không có khả năng đột nhiên lộ diện. Lục Trạch cũng không có giấu giếm, đáp không sai, hơn nữa Thanh Vân Quan lần này phái tới người là cái thiên cấp nhất giai, ta nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ có chút thực lực, cho nên cũng dùng chút thủ đoạn. Nhưng giết hắn sau đó, hắn thực lực chỉ là dựa vào dược vật đắp lên mà đến. Dì Hạc Hiên hít sâu một hơi, ngựa khí trịnh trọng, Thanh Vân Quan đã từng cướp trắng trận các phương đan thuật, đoán chừng là bị Thường Hiên đạo trưởng bồi dưỡng lên. Bất quá Lục tiên sinh ngươi yên tâm, Thanh Vân Quan tại Giang Hải có mạnh đến đâu, cái kia Thường Hiên đạo trưởng cũng chỉ là thiên cấp thôi. Khẩn yếu chính là tình trạng hiện tại là Thanh Vân Quan ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, duy nhất đối với chúng ta có lợi là Thanh Vân Quan là muốn truyền thừa của ngươi, tất nhiên sẽ không đối với ngươi hạ sát thủ. Lục Trạch gật đầu một cái, không sai, làm phiền ngươi phái một số người bảo hộ bằng hữu của ta, ta cảm thấy Thanh Vân Quan tuyệt đối sẽ không bởi vì chết cá nhân liền từ bỏ ý đồ. Lục tiên sinh là ta Hà gia quý nhân, bảo hộ ngươi là bởi vậy cho nên. Lục Trạch nghe vậy, lại nói không cần phái người đi theo ta, bảo vệ tốt các bằng hữu của ta là được. Cái này gì Hạc Hiên vừa mới chuẩn bị nói như vậy sao được, đột nhiên nghĩ đến. Vừa rồi Lục Trạch nói, giết cái thiên cấp nhất giai. Trong chấp nhóm này, gì Hạc Hiên con người trừng lớn. Coi như người kia là dựa vào dược vật đắp lên mà đến thực lực, địa cấp cùng thiên cấp ở giữa cũng cách nhau một cái đại cảnh giới. Tiên thiên chân khí là hoàn toàn có thể nghiền ép phổ thông chân khí năng lực, cái này cũng là vì cái gì cao võ năng tiện tay phá vỡ võ hiệp thời đại người. Thiên cấp cùng địa cấp tiên thiên chân khí lượng cũng không ở một cái cấp bậc. Từ xưa đến nay, đều không người có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến thắng đối phương, chớ đừng nhắc tới đem đối phương giết. Lục Trạch thế mà dùng địa cấp ngũ giai thực lực đem thiên cấp nhất giai giết đi. Hắn muốn hỏi thời điểm mới phát hiện, Lục Trạch đã đem điện thoại cho treo. Nhưng chuyện này xuất hiện, lại làm cho Dì Hạc Hiên đối với Lục Trạch thân phận vô cùng tò mò. nguyên bản hắn cho là Lục Trạch chỉ là may mắn nhận được đan vương truyền thừa, có nhất định thiên phú đan sư, mà bây giờ hắn hoàn toàn không cho là như vậy. Chương 129 cảm thiên động địa tình huynh đệ. Dù là Lục Trạch nói dùng chút thủ đoạn, nhưng nhất cá địa cấp ngũ giai, có thực lực lại cao hơn lại như thế nào có thể chiến thắng thiên cấp nhất giai còn đem đối phương gạt bỏ. Huống chi, Lục Trạch âm thanh nghe trung khí 10 phần, chỉ sợ cũng không có thụ thương. Trong lúc nhất thời gì Hạc Hiên vậy mà cảm thấy kinh khủng, Lục Trạch nhìn trẻ tuổi như vậy, phản tổ thời gian có thể có bao nhiêu dài? Cái này sợ là một vị yêu người ta. Lục Trạch sau khi cúp điện thoại, liền tiếp theo tu luyện, nghĩ sớm ngày đột phá đến thiên cấp. Mà lúc này, Hoa Nam trong đại học, một vị cột tóc thắt bím đuôi ngựa, mang theo kính mắt, thân mang váy liền áo một bộ thư hương dáng vẻ nữ tử đang đi tới. Nàng ngũ quan tinh xảo, như ma quỷ dáng người đường cong, nữ nhân như vậy nếu là đi ở trên đường cái tất nhiên sẽ có không ít nam nhân sẽ đến cùng nàng bắt chuyện. Nhưng lúc này, tại trước mặt nàng người đi đường, lại là rối rít nhường con đường, giống như là cùng nàng dính dáng đều ngọm. Nhìn a, chính là nàng, chính là nữ nhân này. Vẫn chỉ là sinh viên, cứ như vậy không đứng đắn, thực sự là mất mặt ta đúng vậy a, nghe nói nàng vốn đang ở trường học xếp hạng thứ 3, bây giờ. Chậc chậc. Muốn ta nói, trường học sớm nên khai trừ nàng, cùng nàng tại một trường học liền cho người cảm thấy ác tâm. Phản tổ cũng không biết là cái thứ gì, bất quá bây giờ còn tại trường học, đoán chừng cũng không phải gì đồ chơi hay a. Những âm thanh này đã không phải là lần thứ nhất truyền vào đem Vân Thanh trong lỗ tai, biểu tình trên mặt nàng cũng không có ba động, bởi vì nàng mấy ngày nay đã thành thói quen. Xảy ra chuyện như vậy nguyên nhân gây ra là, đem Vân Thanh cảm thấy không thoải mái, thậm chí có đôi khi sẽ nôn mửa, tại vài người bạn tốt cùng đi phía dưới, cùng đi bệnh viện làm kiểm tra. Nhưng kiểm tra kết quả lại là để cho chấn kinh, đặc biệt là đem Vân Thanh, liền suy xét đều ngừng một hồi, bởi vì kiểm soát của nàng trên báo cáo viết, nàng mang thai, đương nhiên, nàng cũng cùng người xác nhận có phải hay không báo cáo sai, nhưng lấy được trả lời chắc chắn lại là không để cho nàng phải không chấp nhận hiện thực này, báo cáo thật sự. Đến bây giờ, lúc đó các hảo hữu nhìn về phía mình ánh mắt đem Vân Thanh vẫn là rõ mồn một trước mắt, mặc dù các nàng mở miệng một tiếng nói mình sẽ bảo thủ hảo bí mật này. Nhưng trở lại trường học sau, ngày thứ hai, tin tức này liền đã trở nên mọi người đều biết, thậm chí còn có đem Vân Thanh là ở bên ngoài kiếm lời không sạch sẽ tiền, mới có đứa bé này nghe đồn xuất hiện. Nhưng đem Vân Thanh nhưng trong lòng là tin tưởng, đứa nhỏ này chỉ thuộc về một người, mặc dù bây giờ bụng của mình còn không có lớn, nhưng chỉ sợ không cần bao lâu, chính mình liền muốn rời khỏi cái này sân trường. Đi vào chỗ mặt một cái không người chỗ tối tăm, đem Vân Thanh che miệng, nhỏ giọng khóc. Nguyên bản chính mình hài hòa sân trường sinh hoạt, cứ như vậy trong nháy mắt phá diệt không còn một mảnh, ngày bình thường cùng mình vừa nói vừa cười các hảo hữu, bắt đầu rối rít đem chính mình sự tình coi như đề tài nói chuyện cùng sau bữa ăn trò cười. Nàng một cái nhược nữ tử, đối mặt loại chuyện này không dám nói cho phụ mẫu, chỉ có thể một người yên lặng thừa nhận, bất luận là ý chí như thế nào kiên định nữ nhân, cũng là không cách nào nhịn được, nàng chỉ có thể dạng này biểu đạt lấy tâm tình của mình. Tút tút. Điện thoại truyền đến một hồi âm thanh chấn động, đem Vân Thanh mở điện thoại di động lên xem xét, phát hiện là chính mình thời kỳ cao trung hảo hữu, Lưu Hàm Hàm mời tự mình tới tham gia cao trung học lớp. Bây giờ tại cái này sân trường, liền lao sư đều đối chính mình là đối xử lạnh nhạt tương đối. Đem Vân Thanh thật nhanh phát một chuỗi tin tức, biểu thị chính mình sẽ đi, nàng bây giờ quá cần đổi một hoàn cảnh, ít nhất cao trung các bạn học cũng không biết những chuyện này, có thể giống như trước, thật tốt trò chuyện một chút. Bất quá đem Vân Thanh không biết là, tại nàng cao trung trong lớp, một cái chỉ thiếu nàng lớp học trong đám đó. Hàm Hàm, ngươi thực sự là quá xấu rồi, ở thời điểm này nói muốn mở hợp lớp. Đúng vậy à, bất quá ta thích, đã sớm nhìn cái kia đem Vân Thanh không vừa mắt hử, trước đây còn cảm thấy nàng là một cái không tệ nữ hài, thật là không có nghĩ đến a. Mà lúc này Lục Trạch đang tu luyện, chờ hắn thực lực đạt đến địa cấp thất giai thời điểm, hắn liền muốn đem tử điện căn lợi dụng, lấy tử điện căn làm chủ luyện chế được thiên trần băng liên đan, đủ để cho hắn nhất cử đạt đến tình cảnh địa cấp đại viên mãn. Thiên trần băng liên đan chính là bát phẩm trên nhất đan dược, thậm chí có thể nói hắn là cựu phẩm đan. Đan dược phẩm cấp từ 1 đến 9, càng cao đối với đan sư yêu cầu cùng tài liệu yêu cầu cũng càng vì hà khắc. Tuy nói cựu phẩm đan cũng chỉ là võ hiệp thời đại đan dược, nhưng bộ phận bát cựu phẩm đan dược, cho dù là đối với cao võ thời đại người cũng tác dụng cùng lớn. Thiên trần băng liên đan chính là một trong số đó, vẹn vẹn là năng lượng ẩn chứa trong đó, cũng đủ để cho Lục Trạch từ địa cấp thất giai nhảy lên đạt đến địa cấp cửu giai. Đồng thời còn có thể ẩn dưỡng thần trí của hắn, để cho thần trí của hắn càng cường đại hơn. Thần trí của hắn cường đại lên, thứ nhất có thể giải khai phong hồn trong gỗ bí mật. Thứ hai, hắn tỏa hồn quyết cùng Phật tổ tâm liên phát huy ra được hiệu quả như thế nào, cùng thần trí của hắn cường đại cũng cùng một nhịp thở. Một khỏa Thiên Trần Băng Liên Đan, có thể để cho thực lực của hắn đạt đến địa cấp đại viên mãn, còn có thể để cho hắn thần thức cường độ tăng gấp bội. Đây chính là vì cái gì, hắn cầm tới tử điện căn thời điểm sẽ như vậy cao hứng. Thiên Trần Băng Liên Đan chủ yếu nhất chính là tử điện căn bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, đây nếu là hắn đột phá ăn đan dược có thể đột phá đến địa cấp đại viên mãn nguyên nhân. Mà thần thức để thăng thì cần muốn cái này Thiên Trần Băng Liên trong nội đan Tam Âm Băng Liên. Mặc dù thứ này cũng là rất hiếm hoi thiên tài địa bảo, nhưng luận trình độ chân quý còn xa không có tử điện căn hi hữu. Dưới mắt bất luận là chợ đen chi chủ Thiệu Đức vẫn là chú ý Thuận Kim Đoàn, hoặc là cái kia cao võ cường giả gì Hạc Hiên, đều thiếu nợ lấy nhân tình của hắn. Hắn muốn cái này Tam Âm Băng Liên, còn không phải tay đến nhặt ra. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, cảm thiên động địa tình huynh đệ, ban thưởng Thiên Lang Ma Cốt một cây. Thứ độ gì? Hệ thống đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ, để cho Lục Trạch trực tiếp chửi bậy lên tiếng. Cảm thiên động địa tình huynh đệ. Đây là nhiệm vụ gì miêu tả? Cũng không để cho hắn làm gì a. Còn có Thiên Lang Ma Cốt là cái gì? Thiên Lang chính là một trong bát đại yêu tôn, xương cốt của nó vừa có thể luyện khí, cũng có thể luyện đan, càng có thể hấp thu. Hệ thống lần nữa lên tiếng, cái này khiến Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái. Một trong bát đại yêu tôn. Cái này Lục Trạch tiếp xúc không đến, tạm thời không để cập tới. Luyện khí cùng luyện đan, hắn chỉ biết luyện đan, yêu tôn xương cốt lấy ra luyện đan thuốc, cái kia phẩm cấp đoán chừng cũng là hắn trước mắt không luyện được. Mà hấp thu mới là Lục Trạch cảm thấy hứng thú nhất, bởi vì hắn có vạn yêu bảo điện, nếu như hấp thu cái này yêu tôn xương cốt, hắn có thể thu được năng lực gì? Hắn đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên một chiếc điện thoại đánh tới, cầm lên xem xét, lại là Triệu Cường đánh tới. Cái kia, lão Lục a, phía trước trong buổi đấu giá ngươi không phải kiếm lời không thiếu tiền sao? Ta muốn tìm ngươi một chút. Triệu Cường âm thanh thực vì huyền chuyển, người bình thường có lẽ sẽ cho rằng Triệu Cường sợ mạo phạm đến Lục Trạch một dạng. Thế nhưng là Lục Trạch tin tưởng Triệu Cường là người, tiểu tử này coi như biết hắn bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không đối với hắn khách khí như vậy. Chương 130 sớm muộn sẽ đến tiên phàm khác biệt. Có thể cùng hắn có thể xưng tụng huynh đệ, cũng chỉ có Triệu Cường người này. Cái kia cảm thiên động địa tình huynh đệ, nói hẳn là Triệu Cường a. Lục Trạch ngược lại muốn xem, đây là một cái nhiệm vụ gì? Đúng, phía trước ngươi còn nói phải kết thúc sau muốn phân ngươi tới, ngươi cũng không xách, ta cũng quên. Lục Trạch cười nhạt nói. Triệu Cường nghe xong, trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần cao hứng, thì ra ngươi còn nhớ rõ a, bất quá ta khi đó chính là nói đùa nói lời, ngươi lần này có thể cho ta mượn tiền ta liền cảm ơn đại đức. Lục Trạch nghe xong, cười hỏi có thể, ta chỗ này vừa vặn có 100 ức. Lời này nghe Triệu Cường sắc mặt cũng hỉ, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Lục Trạch đến cùng có nhiều như vậy hay không tiền, lập tức nói cái kia cho ta mượn 100 vạn, trong vòng 1 năm ta tuyệt đối trả lại ngươi. Lời này nghe Lục Trạch ngược lại cảm thấy có chút lòng chua xót, Triệu Cường người này hắn không ghét, nhưng 100 vạn nhưng phải 1 năm mới có thể hoàn, có thể vẫn là đập nồi bán sát. Nhưng Lục Trạch có thể giúp hắn cũng có hạn, con đường tu luyện đối thiên phú có cực cao yêu cầu. Sau đó, khi hắn rời đi Hoa Nam thời điểm, có lẽ liền sẽ không sẽ cùng Triệu Cường tương kiến, đây là không thể làm gì chuyện. Tiện đưa ngươi 100 ức cũng có thể, nhưng mà ngươi muốn trước cho ta đem sự tình nói rõ. Lục Trạch thản nhiên nói. Lời này vừa ra, Triệu Cường trong nháy mắt giống như là bị cứng trụ, hồi lâu cũng không có mở miệng. Ngươi nếu là không ăn ngay nói thật, tiền này ta cũng sẽ không cho ngươi. Lục Trạch tiếp tục nói. Lời nói này để cho bên đầu điện thoại kia Triệu Cường cắn răng, Lục Trạch thực lực bây giờ mạnh như vậy, hắn lừa gạt cũng không gạt được. Lão Lục, việc này ta chỉ nói cho ngươi, ngươi cũng đừng truyền ra ngoài. Hắn cùng Lục Trạch từ nhỏ đến lớn chính là bạn bè, đối với Lục Trạch cực kỳ tín nhiệm, cũng dự định không đếm xỉa đến. Mà Lục Trạch, dù là chỉ nhận thức cái này Triệu Cường hơn 1 tháng, phía trước ở trường học lúc lời nói đều không nói qua mấy lần, cũng có thể nghe ra giọng nói bên trong nồng nặc dựa vào hương vị. Nói đi, ta đem một cô nương làm lớn bụng. Lục Trạch vốn cho rằng Triệu Cường tới tìm hắn muốn 100 vạn, lại là đặc biệt gì chuyện. Mặc dù cái này cũng đầy đủ đặc biệt, nhưng cũng làm cho người vô cùng im lặng. Đây chính là cảm thiên động địa tình huynh đệ sao? Để cho hắn giúp loại sự tình này, chính hắn cũng không trải qua. A Triệu Cường gặp Lục Trạch không nói, nhanh chóng giải thích nói, lão Lục, ngươi cũng đừng hiểu lầm rồi, ta nghĩ đối với nàng phụ trách, ta cùng với nàng đều biết nhiều năm, ngươi cũng nhận biết, chính là đem Vân Thanh A, nhưng mà trong nhà nàng là làm ăn, có tiền, làm sao có thể để ý ta. Ta tìm ngươi mượn cái này 100 vạn, chính là nghĩ tới cửa đi cầu hôn, đều gạo sống nấu thành cơm chín, trong nhà nàng hẳn là cũng sẽ không đồng ý. Triệu Cường nói xong lời cuối cùng thời điểm, ngựa khí đều có chút không xác định, rõ ràng chính hắn cũng không biết có thể thành hay không. Lục Trạch nghe vậy suy nghĩ một chút, đem Vân Thanh cái tên này thật có chút quen tai, bất quá hắn chưa từng chú ý, ấn tượng không đậm, chỉ biết là nàng ở trường học thành tích rất tốt, là giáo hoa. Chuyện này, chỉ có chính ngươi biết không? Lục Trạch hỏi. Triệu Cường nghe vậy, không chút do dự nói, ta chỉ đã nói với ngươi, những người khác đều không có nói qua. Ngươi không có giảng, nàng đâu? Lục Trạch cũng không tin tưởng, một cái tuổi trẻ cô nương mang thai, có thể đứng trụ áp lực không đem sự tình cùng bằng hữu bên cạnh nói ra phát tiết. Cái này Triệu Cường chính mình cũng không xác định. Lục Trạch thấy thế, không khỏi mắng, ngươi cũng không nghĩ một chút hắn tình huống, liền chạy đến tìm ta vay tiền. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Cường chính mình cũng không quyết định chắc chắn được. Hắn là dự định lấy trước tiền đi cầu hôn, nếu như đem Vân Thanh trong nhà không muốn, lại đem sự tình nói ra được. Nhưng nếu là chuyện này trước tiên truyền ra, hắn lại cầm tiền đi qua, không phải đi chịu chết sao? Đoán chừng đem Vân Thanh phụ thân đều sẽ ở giữa cầm đao chặt hắn. Trước tiên tìm được nàng hỏi một chút nhìn, ngươi qua đây tìm ta. Lục Trạch nói đi cúp điện thoại. Hắn vốn là cũng dự định, cũng đã từng người quen biết làm kết thúc. Không quan hệ lần này hệ thống cho nhiệm vụ. Hắn có dự cảm, tương lai không lâu, hắn sẽ triệt để cùng những người này thoát ly quan hệ. Hắn có hệ thống tại người, lấy tốc độ tu luyện của hắn, một ngày nào đó sẽ bước vào tu chân văn minh, thậm chí là tu tiên văn minh. Đến lúc đó, hắn cùng với những người này chính là tiên phàm khác biệt. Hắn sở dĩ không có lập tức đi làm cái kia chợ đen chi chủ, không có lập tức đi chinh phục Triệu gia, cũng là bởi vì trước mắt hắn thực lực đã đạt đến bao hỏa. Dưới mắt, hắn cần nhất là đề thăng cảnh giới, mà không phải thu được càng nhiều tiên khí. Chợ đen, Thiệu Đức ngay tại cái kia cũng sẽ không chạy, khi hắn thực lực đạt đến nghiền ép Thiệu Đức tình cảnh, dù là Thiệu Đức không muốn cũng phải nguyện ý, Triệu gia cũng là như thế. Hắn bây giờ thiếu không phải tiên khí, coi như đem cái kia Thiên Lôi kiếm cùng Phục Ma ấn lập tức lấy tới. Vạn tượng, Thiên Lôi kiếm, Phục Ma ấn trong cái này trong 3 kiện tiên khí, thật đánh nhau hắn nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng trong đó 1 kiện, hoàn toàn không có đồng thời khống chế mặt khác 2 cái tiên khí năng lực. Không làm chợ đen chi chủ, không lập tức chinh phục Triệu gia, cũng là vì có thể để cho hắn tại cái này gió nổi lên Vân Dũng Hoa Nam khu, có càng nhiều thời gian đến để thăng cảnh giới. Đan Vương truyền thừa chuyện đã để hắn bộc lộ tài năng, dưới mắt thích hợp nhất là điệu thấp làm việc. Phía trước hắn cảm ứng được nhân quả biến động, có lẽ cũng là bởi vì hắn cách đã từng người quen biết càng ngày sẽ càng xa a, đây là không cách nào ngăn cản chuyện. Thời gian thấm thoát, chiêu hoa trôi qua, chỉ có thiên đạo vĩnh hằng. Lấy tốc độ của hắn, đạt đến tiên cấp đại viên mãn không bao lâu nữa, bước vào cao võ văn minh thời điểm, chính là triệt để phân biệt thời điểm. Cho nên hắn trước khi rời đi, tận khả năng đem hậu sự làm tốt. Ngày khác nếu là lại gặp nhau, một mắt liền có thể giải vạn sầu. Không bao lâu, Triệu Cường đi tới cửa nhà hắn, một mặt làm sai chuyện dáng vẻ. Lục Trạch thấy hắn thực tình nghĩ phụ trách, cũng không nói hắn cái gì, dẫn hắn đạp vào phi kiếm, chân khí khuyết tán ra, tìm được đem Vân Thanh sau liền thẳng đến đi qua. Tại Hoa Nam phố buôn bán trung tâm, Vinh Xương khách sạn trong một gian rạp. "Tốt, hiếm thấy đại gia có thể tụ hội một lần, hôm nay ta mời khách, tất cả mọi người uống." Giang Phong giơ chén rượu hô to. Đám người hô to một tiếng, giơ lên trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch, hô kính Giang Phong. Mà chỉ có số ít mấy người không có giơ ly rượu lên, trong đó liền bao gồm đem Vân Thanh cùng mấy vị phần bụng có chút nô lên nữ nhân. "Ha ha, thật là không có nghĩ đến à, Vương Hy ngươi thế mà kết hôn, thật không đủ ý tứ đều không gọi ta một tiếng." Lưu Hàm Hàm giơ một ly rượu, đi tới một cái phần bụng hơi hơi nô lên Vương Hy bên cạnh. Vương Hy nghe vậy cười nói, "Lao công ta thế nhưng là Sam Quốc trung vị ma đạo sư, tại chúng ta đây chính là địa cấp thực lực, ta cũng là tại Sam Quốc kết hôn, chẳng lẽ ta còn có thể một chiếc điện thoại nhường ngươi bay tới tham gia hôn lễ của ta sao?" Lưu Hàm Hàm cười nói, "Hảo tỷ muội một câu nói, ta đương nhiên sẽ đến rồi, ha ha." Nàng quay đầu nhìn về phía đem Vân Thanh, đem một ly rượu đưa tới trước mặt nàng, Lưu Hàm Hàm nói, "Thế nào Vân Thanh, hôm nay cao hứng như vậy, ngươi thế nào không uống một ly à, chẳng lẽ ngươi cũng mang thai?" Nghe được Lưu Hàm Hàm nói lời, đem Vân Thanh không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt, khẽ gật đầu một cái, dù sao cũng là cao trung bằng hữu. Chương 131 Âu Nôn Huế Ngữ Phạm Nhân. Nhìn thấy đem Vân Thanh gật đầu, Lưu Hàm Hàm lập tức bày ra một bộ dáng khiếp sợ, nói, "Trước đây ngươi không phải nói muốn đi đọc Hoa Nam đại học sao? Hiện tại làm sao lại lập gia đình a? Ngươi cũng không thể cũng là tại Sam Quốc kết hôn a, vẫn là nói anh đạo tên lùn. Ngược lại ngươi thật là không ý tứ, đều không gọi ta một tiếng." Đem Vân Thanh sắc mặt lập tức khó coi xuống, muốn nói chuyện lại không biết làm sao mở miệng. Ngay lúc này, một cái một mái tóc vàng nóng hơi ẩm nam tử đi tới, nói, "Nhân gia còn chưa có kết hôn mà." Nghe được nam tử, Lưu Hàm Hàm lập tức cả kinh nói, "Diệp thở dài, ngươi nói là sự thật sao?" Ngay sau đó nàng liền nhìn về phía Đem Vân Thanh, "Chưa kết hôn mà có con a. Mau cùng ta nói một chút, ngươi chừng nào thì kết hôn, ta chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, lại nói lao công của ngươi như thế nào, có đẹp trai hay không? Cũng không cùng ta nói trước một tiếng, chúng ta thế nhưng là khuê mật tốt ta." Nghe được Lưu Hàm Hàm vấn đề, Đem Vân Thanh đầu không khỏi thấp xuống. Mà gọi Diệp thở dài nam tử lại là cười lạnh nói, "Nhân gia phản tổ chỉ là Xuân Hồng viện một cái làm việc vặt, không có bị thế lực nào vừa ý, còn tại đi học đại học đâu, kết cái gì cưới?" Diệp thở dài lúc nói lời này, cố ý đem âm thanh phóng rất nhiều lớn, làm cho tất cả mọi người đều nghe. Lập tức, bầu không khí vui mừng lạnh xuống, mọi người nhất thời cùng nhau nhìn về phía bọn hắn, giả vờ không biết nói. Đem Vân Thanh thế mà chỉ phản tổ người làm việc vặt, hơn nữa còn tại học đại học liền có hài tử. Ta đã sớm nghe nói, nàng tại đại học có sạch sẽ hay không sống, ta bắt đầu còn không tin, bây giờ chắc chắn, ta trước đó làm sao lại cùng loại người này đi gần như vậy a, làm sao lại a, cao trung thời điểm Vân Thanh chính là lớp trưởng, làm sự tình rất chân thành, thế nào lại là loại người này? Cái này ngươi không biết đâu, có người a, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Nghe đám người ngôn ngữ, một thanh âm lập tức bạo phát ra. Các ngươi cũng đủ. Người nói chuyện cũng không phải Đem Vân Thanh, nàng cũng bị thanh âm này hấp dẫn ánh mắt. Trên một cái mặt có chút tàn nhang, hình thể mập mạp nữ tử đứng dậy cả giận nói, các ngươi cũng đủ, như thế chào Tiếu Vân rõ ràng có ý tứ sao? Đừng cho là ta không thấy trong gờ giúp lớp học tin tức, các ngươi đã sớm biết Vân Thanh mang thai, hôm nay mở người bạn học này sẽ đem nàng kêu đến, chính là muốn cầm nàng ngày hôm nay món ăn khai vị. Nhưng nghe đến nữ nhân này âm thanh sau, Diệp Thở Dài phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ hoặc chế giễu, mà là nghi ngờ hỏi người kia là ai. Nghe được Diệp Thở Dài lời nói, đám người không nhịn được cười ha hả, một bên Lưu Hàm Hàm cũng là ôm bụng cười cười nói, chẳng lẽ ngươi quên sao, vị này là chủ mật a. Không chỉ là Diệp Thở Dài một người, có không ít người cũng là đồng dạng phát ra bừng tỉnh đại ngộ âm thanh a. Là nàng a. Chu Mật ở cấp 3 có thể nói là một cái hơi trong suốt, tính cách hướng nội, dáng người cùng bề ngoài đều thuộc về hạ đẳng, thời kỳ cao trung hoàn toàn không cách nào dung nhập quần thể. Đặc biệt là một lần, lớp 11 thời điểm chủ nhiệm lớp quên mang một ít tên danh sách, chỉ đích danh đến cuối cùng thế mà không để ý đến Chu Mật, thậm chí tại còn hỏi nói vị bạn học này người có phải hay không đi nhầm phòng học. Cái này khiến Chu Mật lúc ở cấp 3 càng thêm tự ti. Nhưng có một cái ngoại lệ, Đem Vân Thanh thân là lớp trưởng, một cái đều nhớ kỹ nàng còn tại 2 ngày nghỉ thường xuyên tìm nàng nói chuyện phiếm chơi đùa, đối với Chu Mật tới nói cao trung duy nhất hảo hữu cũng chỉ có Đem Vân Thanh. Vốn là trận này hợp lớp nàng không muốn tham gia, nhưng mà nhìn thấy những người này lại là chuyên môn vì chế rêu Đem Vân Thanh mà đến, nàng mới quyết định tới tham gia. Đám người này, nghe nói Đem Vân Thanh sau đó, liền nghĩ đem Vân Thanh làm lần tụ hội này tiết mục, đem Vân Thanh bước đi. Nghe được đám người tiếng cười, Chu Mật kéo lên một cái Đem Vân Thanh tay, nói đừng quản bọn gia hỏa này, trận này hợp lớp bọn hắn không có ý định mang ngươi, chúng ta đi. Nói xong cũng chuẩn bị lôi kéo Đem Vân Thanh rời đi. Nhưng Diệp Thở Dài lại là chợt lách người, đứng ở trước cổng chính nói cái gì gọi là chúng ta không có ý định mang Vân Thanh, vốn chính là chính nàng không đứng đắn. Hôm nay các ngươi nếu là không cho một cái công đạo, cũng đừng nghĩ đi. Một bên Lưu Hàm Hàm cũng là cả giận nói không sai, ngươi cái heo mập đi ra gạo thế gì, vốn là lớp học chúng ta liền không có ngươi. Các ngươi. Chu Mật lập tức giận dữ, chỉ vào Diệp Thở Dài cùng Lưu Hàm Hàm nói đem Vân Thanh không đứng đắn đúng không? Muốn giao phó đúng không? Vậy ta liền cho các ngươi cái giao phó. Ngươi Diệp Thở Dài, đừng cho là ta không biết, trước đây ngươi cùng Vân Thanh thổ lộ bị cự tuyệt, hôm nay ngươi chính là vì chuyện lúc trước đến báo thù. Còn có Lưu Hàm Hàm ngươi, nói xong, Chu Mật chỉ hướng Lưu Hàm Hàm hô lớn. Đừng cho là ta không biết, ngươi lúc ở cấp 3 liền cùng một chút không đứng đắn người làm cùng nhau, thậm chí còn đi vụng trộm sẩy thai. 3. Một cái thanh âm thanh thúy, vang dội toàn trường, Lưu Hàm Hàm một bạt thai đã phiến ở Chu Mật trên mặt. Ánh mắt của nàng trừng đến lớn nhất, chỉ vào Chu Mật cái mũi mắng ngươi là cái thá gì? Ta xem tại bạn học cũ một trận phân thượng mới dễ dàng tha thứ ngươi, bằng không thì đã sớm đem ngươi đổi ra ngoài, thực sự là cho thể diện mà không cần, còn ở nơi này bôi nhọ ta. Chu Mật một tay che lấy sưng đỏ khuôn mặt, cả giận nói như thế nào, nói đến nỗi đau của ngươi. Hiện tại đã biết rõ Vân Thanh cảm thụ. Mà một bên Diệp thở dài cũng đối với Chu Mật lớn tiếng nổi giận mắng ngươi cái con lợn béo đáng chết, dám gọi như vậy rầm rĩ, vốn là xem ở cùng học một trường phân thượng, không bắt ngươi như thế nào, nhưng bây giờ ta muốn để ngươi từ nơi này bỏ ra ngoài. Nói xong, Diệp thở dài chân khí trong cơ thể bộc phát, nghiễm nhiên là hoàng cấp bát giai thực lực, cảm giác gáp bách trong nháy mắt buông xuống. Nhưng ngay lúc này, quát to một tiếng truyền đến dừng tay cho ta. Tại tiếng này hét to truyền đến thời điểm, ngay tại môn phía trước Diệp thở dài trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Người tới chính là Triệu Cường. Vừa mới đến khách sạn, đứng tại cửa gian phòng bên ngoài hắn liền đã nghe được thanh âm bên trong phòng, nhìn xem một bên gương mặt sưng đỏ nhưng vẫn như cũ che chở Đem Vân Thanh Chu Mật, Triệu Cường cũng là minh bạch đây hết thảy. Trông thấy Triệu Cường đến, Đem Vân Thanh cuối cùng nhịn không được, buông ra Chu Mật tay, trực tiếp chính là bay nhào đến Triệu Cường trong ngực. Triệu Cường, ta Triệu Cường sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng ôm lấy Đem Vân Thanh vuốt mái tóc của nàng, an ủi không sao, ta tới. Không sao, ta tới. Câu nói này đối với Đem Vân Thanh tới nói là trọng yếu đến cỡ nào a, một cái đến nay đau đớn, một cái đến nay kiềm chế, để cho Đem Vân Thanh tại trong ngực Triệu Cường lên tiếng đau đớn lấy, nước mắt của nàng đã làm ướt Triệu Cường và táo hu hu. Ngay lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến, vừa mới bị đánh bay Diệp thở dài đứng lên, trong mắt hiện ra tia máu, ngươi mẹ nó không muốn sống đúng không? Triệu Cường quay đầu nhìn về phía Diệp thở dài, cảm ứng được Diệp thở dài cái kia hoàng cấp bát giai thực lực, trong lòng cũng là trầm xuống. Chương 132 liền bị giết tư cách cũng không có. Nhưng hắn vẫn là ánh mắt băng lãnh nói ta liền là Vân Thanh lão công tương lai. Ta vừa mới nghe được ngươi nói muốn một cái công đạo mới phóng Vân Thanh đi phải không? Diệp thở dài song quyền nắm chặt, cười lạnh thành tiếng đúng thì thế nào? Hơn nữa đem Vân Thanh từ đâu tới lao công gì, liền gả người cũng không có lấy chồng, trong bụng liền mang thai cái con hoang. Ngươi là cái thá gì? Diệp thở dài tiếng nói rơi xuống, móc ra một cái điện thoại di động, bấm điện thoại nói vài câu cái gì. Ngay sau đó, Triệu Cường liền nghe được trong hành lang truyền đến mấy cái tiếng bước chân rộn rập, một người mặc tây trang đại hán mang theo mấy chục cái tiểu đệ đi tới trong gian phòng trông thấy Diệp thở dài trên cổ quấn lấy băng vải, trên đầu nổi gân xanh, lớn tiếng cả giận nói là ai? Là cái kia ăn tim hùng gan báo ra hỏa dám đả thương thiếu gia nhà ta. Nhìn thấy cái này diện mục dữ tợn đại hán, trong lòng của mọi người cũng là bị sợ nhảy một cái, chỉ vào Triệu Cường đồng nói là hắn. Thực lực của những người này đều là hoàng cấp thất giai a. Diệp thở dài lạnh lùng nhìn xem Triệu Cường nói ta cũng không có hứng thú đối với như ngươi loại này sâu kiến động thủ, để cho hai nữ nhân này cho ta cái giao phó, ta liền thả các ngươi đi. Bằng không, các ngươi hôm nay ai cũng đi không được. Đại hán nghe được Diệp thở dài lời nói, đường kính đi đến Triệu Cường trước mặt, một đôi mắt hổ nhìn chăm chú Triệu Cường, khí tức kia bùng thả ra tới ở giữa, đè Triệu Cường trên trán mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Ngươi muốn chết sao? Triệu Cường ôm Đem Vân Thanh, để cho hắn cho giao phó. Cho cái gì giao phó? Ta sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì giao phó. Nghe được Triệu Cường lời nói, đại hán trong mắt hàn ý bắn ra, xem ra ngươi là thực sự muốn chết đúng không? Nói xong, đại hán toàn thân chân khí bao bọc tại trên nắm tay, một quyền vung ra nhấc lên từng trận tiếng xé gió, thẳng đến Triệu Cường mặt mà đi. Một quyền này nếu là đập trúng, Triệu Cường ít nhất cũng là trọng độ nào chấn động, không chắc sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhưng ngay tại trong nắm đấm Triệu Cường mặt còn kém một tấc chỗ, trên không nắm đấm liền ngừng lại, để cho sau tại mọi người ánh mắt giật mình bên trong, đại hán cái kia hùng tráng cơ thể cứ như vậy ngã vật trên mặt đất, không lúc đích. Đem Vân Thanh đều bị hù sắc mặt trắng bệnh, một màn này xuất hiện để cho nàng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Triệu Cường nhưng là nhẹ nhàng thở ra. Gian phòng xó xỉnh bên trong, Lục Trạch dựa vào tường mà đứng, sắc mặt đạm nhiên, hai tay vây quanh, một bầy kiến hôi, liền để cho ta động thủ tư cách cũng không có. Lục Trạch cái kia phảng phất đem người đưa vào cực đông chi địa giống như băng hàn ngư khí, cũng làm cho tất cả mọi người một hồi tê cả da đầu. Cuối cùng chú ý tới, gian phòng xó xỉnh bên trong còn có một cái Lục Trạch. Người này vừa rồi vẫn đứng ở đó sao? Bọn hắn thế mà không ai phát hiện. Mà Lục Trạch vừa mới vẹn vẹn hơi vận dụng một điểm thần thức thôi. Vừa mới là ngươi động thủ. Ngươi làm cái gì? Diệp thở dài đều bị giật mình, hắn là ở đây thực lực cao nhất. Thế nhưng là liền hắn cũng không có chú ý tới Lục Trạch, càng không có trông thấy Lục Trạch động thủ. Lục Trạch nghe vậy vẹn vẹn liếc mắt nhìn hắn, ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Nếu không phải là bởi vì Triệu Cường, những người này liền gặp đều không thấy được hắn. Diệp thở dài khẽ miệng giật một cái, trên trán gân xanh nhảy ra ngoài, hắn vẫn là lần đầu bị người xem thường như vậy. Đại ca. Những cái kia tiểu đệ thấy mình đại ca bị miểu sát, không khỏi là cảnh giác nhìn về phía Lục Trạch. Trong đó thực lực tương đối kém người, còn từ bên hông khẩu súng móc ra. Đối với hoàng cấp ngũ giai trở xuống mà nói, thương so sánh với thân thực lực còn muốn có tác dụng. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ không ít nữ nhân phát ra thét lên, bởi vì các nàng biết thứ này cũng không phải đồ chơi, mà là thứ thiệt đồ vật, đây là muốn chết người à. Nhưng Lục Trạch cũng không để ý tới chỉ mình cái kia mấy cái súng ngắn, mà là đối với Triệu Cường nói dẫn người đi à. Triệu Cường thấy thế, cảm kích đối với Lục Trạch gật gật đầu giao cho ngươi lão Lục. Nói đi hắn liền dẫn Đem Vân Thanh cùng Chu Mật đi trước. Mà Diệp thở dài nghe được Lục Trạch cái này phách lối lời nói, cũng là lên cơn giận dữ, hét lớn động thủ, cho ta không lưu dư lực, trực tiếp đánh chết hắn. Những người kia nghe được Diệp thở dài mệnh lệnh, liền muốn động thủ nháy mắt. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức bao phủ xuống, cỗ khí tức này khổng lồ, phản phất bao phủ thế giới của bọn hắn. Bọn hắn có khả năng cảm ứng được chỗ, toàn bộ bị cỗ khí tức này bao trùm. Mà chủ nhân khí tức này là Lục Trạch. Giờ khắc này, Diệp thở dài rốt cuộc lý giải, hắn cùng Lục Trạch không cùng một đẳng cấp người. Người này muốn giết hắn, liên tục xuất chỉ đầu đều không cần động. Đừng động ta. Cái này toàn bộ khách sạn cũng là ta Triệu gia danh hạ, ngươi muốn đi liền đi. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, cười lạnh nói một con kiến hôi lại dám so sánh chính mình mạnh gấp trăm lần phía trên người nói ra lời này, ngươi cũng thực sự là vô tri đến trình độ nhất định, ta nguyên bản không có ý định để ý tới các ngươi, bây giờ ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào trả thù ta. Lục Trạch tiếng nói rơi xuống, thần thức cầm vang buông xuống, khổng lồ uy áp làm cho tất cả mọi người cảm giác trên lưng phảng phất bị đè ép một ngọn núi lớn, trực tiếp bị đè xuống đất. Đông. Trầm muộn tiếng va chạm vang vọng, tất cả mọi người tại chỗ nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy, liên chiến run một ngón tay đều không thể làm đến, chớ đừng nhắc tới nói chuyện. Bọn hắn chỉ có thể kinh hãi nhìn xem bọn hắn trước mắt mặt đất, hoàn toàn không biết đây là vì cái gì. Các ngươi liền bị ta giết chết tư cách cũng không có. Lục Trạch thanh âm đạm mạc từ bọn hắn phía trên truyền đến, tiếp lấy chính là một hồi tiếng bước chân, tượng trưng cho Lục Trạch đã rời đi. Khinh miệt, khinh thường, Lục Trạch đủ loại cảm xúc đều để bọn hắn cảm giác mình tại trước mặt Lục Trạch giống con kiến hôi hèn mọn. Lục Trạch đã đi lâu rồi, bọn hắn mới khôi phục năng lực hành động. Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hết thảy đều không biết nên nói cái gì, từng cái trầm mặc, hoảng sợ lấy rời đi. Một hồi hợp lớp cứ như vậy buồn bã chia tay. Lại sau khi mọi người tản đi, trong gian phòng chỉ còn lại có Diệp Thở Dài cùng Lưu Hàm Hàm. Lưu Hàm Hàm chạy đến Diệp Thở Dài bên người, đem hắn đỡ lên, hỏi Thở Dài, ngươi không sao chứ? Lúc này Diệp Thở Dài đã là máu mũi điên cuồng bốc lên, đập xuống đất thời điểm, mũi của hắn đều tàn nát. Diệp Thở Dài tại Lưu Hàm Hàm trong ngực nghiến răng nghiến lợi nói, đem Vân Thanh, Triệu Cường, hai người các ngươi tiện nhân ta tuyệt đối phải các ngươi để mắt. Ta cũng không tin tên kia có thể một mực canh giữ ở các ngươi bên cạnh. Khách sạn bên ngoài, Triệu Cường đang cùng đem Vân Thanh cùng Chu Mật nói chuyện, hai nữ đã biết Lục Trạch cùng Triệu Cường quan hệ, cũng biết bọn hắn đi vào là tới làm gì. Triệu Cường đi tới Chu Mật trước mặt, hướng về phía nàng hơi hơi cúi mình vái chào, nói cảm ơn ngươi, tại đến trước đó ta bảo vệ Vân Thanh. Chu Mật gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng vốn là cho là hôm nay đều không chạy được rơi mất, đột nhiên phát sinh những sự tình này, còn để cho nàng không có thể đứng. Lục Trạch sau khi ra ngoài, ánh mắt mọi người không khỏi là nhìn sang. Lão Lục, ngươi không sao chứ? Triệu Cường vô ý thức đến, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Đời này có Lục Trạch người bằng hữu như vậy, hắn thực sự là không có chút nào thua thiệt. Chương 133 bất quá là chỉ là bệnh nan y liễu. Lục Trạch khoát khoát tay, cười nhạt nói ta có thể có chuyện gì? Cái kia Diệp Thở Dài đâu? Chu Mật hỏi một câu, nàng sợ Diệp Thở Dài sau đó trả thù. Bằng thực lực của các nàng cùng gia đình, Diệp Thở Dài trả thù, các nàng không có chút nào năng lực phản kháng. Lục Trạch nghe vậy, nhẹ nhàng nói câu, trừ phi bọn hắn muốn chết, mới có thể lại xuất hiện tại trong tầm mắt của ta. Để cho ta nhìn một chút miệng vết thương của ngươi. Nghe được Lục Trạch lời nói, Chu Mật theo bản năng vung xuống bụng mặt tay, chỉ thấy Lục Trạch nhẹ nhàng an ủi rồi một lần mặt mình, nguyên bản trên gương mặt sưng đỏ lập tức tiêu tan tiếp. Cảm thấy đau đớn trên mặt cảm giác tiêu thất, Chu Mật sờ mặt mình một cái gò má, cả kinh nói ta tốt, về nhà nghỉ ngơi thật tốt ta. Lục Trạch cuối cùng giao phó một câu, liền cho Triệu Cường đánh một cái ánh mắt, ra hiệu nên rời đi. Triệu Cường thấy thế, cũng biết tiếp đó sẽ gặp phải cái gì, song quyền nhịn không được hơi hơi nắm chặt, có chút phát run. Sự tình đã bị đem Vân Thanh truyền ra ngoài, chuyện này đem Vân Thanh phụ mẫu rất có thể lập tức liền sẽ biết, nhưng hắn nhất định phải vì đem Vân Thanh phụ trách. Chúng ta đi. Triệu Cường đối với Đem Vân Thanh chân thành nói. Đem Vân Thanh không khỏi nghi ngờ nói đi cái nào, đi cho ngươi một cái tương lai. Triệu Cường âm thanh trầm trọng, nhưng lại có thể từ trong giọng nói của hắn nghe ra rõ ràng kiên quyết. Trong lúc nhất thời, Đem Vân Thanh ngầm hiểu, không nói thêm lời, đi theo hai người rời đi. Bất quá bọn hắn vừa đi không bao lâu, Chu Mật tại nồng nặc sau khi hết khiếp sợ lấy lại tinh thần, đi theo Lục Trạch hô to Lục tiên sinh, Lục tiên sinh. Nghe được âm thanh, Lục Trạch quay đầu nhìn lại, hỏi thế nào? Chu Mật dừng bước lại, thở hổn hển hai cái nói Lục tiên sinh, ngươi đối với y thuật tinh thông sao? Bằng không thì như thế nào lập tức liền đem trên mặt ta thương chữa khỏi? Lục Trạch nghe vậy, thản nhiên nói hiểu sơ một hai thôi, không dám nói tinh thông. Chu Mật nghe vậy vui mừng, nàng biết Lục Trạch đây là tại địa thấp, lập tức hỏi ta có thể hay không thỉnh Lục tiên sinh giúp ta xem. Ta cũng không hy vọng xa vời có người có thể chữa khỏi bệnh của ta chỉ là muốn để cho Lục tiên sinh giúp ta xem, ta bây giờ còn có thể có bao nhiêu thời gian. Nói xong, Chu Mật một cái đã kéo xuống tóc, lộ ra một cái lóe sáng đầu trọc, trên mặt cũng dâng lên lúng túng, nhưng vẫn là nhắm mắt đứng tại chỗ. Lục Trạch thực lực mạnh như vậy, phất tay liền chữa khỏi hắn, nàng đời này có thể đều chỉ có thể gặp được đến một lần dạng này người, nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội. Đem Vân Thanh nhìn thấy Chu Mật bộ dáng này, khắp khuôn mặt là vẻ giật mình. Chu Mật, ngươi như thế nào biến thành dạng này? Chu Mật nghe vậy, lộ ra một nụ cười khổ nói lần này, ta cũng là vì cùng ngươi cáo biệt, kỳ thực nhà của ta vẫn luôn có một cái di truyền bệnh nan y ở đó chính là di truyền tính chất trung tế mất cân đối, thông thường kỹ thuật y liệu không có cách nào trị liệu, chỉ có đối với y thuật tinh thông người tu luyện mới được, nhưng chúng ta nhà không có tiền, vẹn vẹn trị bệnh bằng hóa chất liền xài hết tích xúc, chớ đừng nhắc tới thỉnh nhân vật như vậy phụ thân ta cũng sớm đã không cách nào. Hành động, cả nhà đều dựa vào lấy mẫu thân nuôi dưỡng, cao trùng sau khi kết thúc, ta cũng bị tra ra được di truyền tính chất trung tế mất cân đối, ta không hy vọng xa vời Lục tiên sinh sẽ ra tay giúp ta chỉ muốn biết ta còn có thể có bao nhiêu thời gian, có thể làm bao nhiêu chuyện. Nghe Chu Mật lời nói, Đem Vân Thanh hốc mắt lập tức cầm ướt, ở cấp 3 thời kỳ mặc dù có không ít đồng học cùng mình ở chung vui vẻ, nhưng mà hôm nay nàng biết Chu Mật mới là duy nhất thực tình đối đãi mình. Nhìn xem Lục Trạch, Đem Vân Thanh khóc không ra tiếng, Lục tiên sinh, cầu ngươi mau cứu Chu Mật ta. Triệu Cương thấy thế, phía trước tại khách sạn lúc, cũng là Chu Mật tại che chở Đem Vân Thanh. Hắn biết huynh đệ hắn Lục Trạch cùng hắn ở giữa có không thể vượt qua khe rãnh, cho nên đông một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Lão Lục, hắn chỉ nói hai chữ, nhưng trong mắt thỉnh cầu đã biểu đạt hắn ý tứ. Lục Trạch thấy thế bất đắc dĩ thở dài, dùng chân khí để cho Triệu Cường đứng lên, đồng thời nói ngươi cái này, thế nhưng là thiếu ta một cái, đời này đều không thể bồi thường ân tình. Nói xong Lục Trạch duỗi ra một cái tay, đối với Chu Mật nói đưa tay cho ta xem. Triệu Cường thấy thế trên mặt tuôn ra cuồng hỉ, Đem Vân Thanh cũng là một mặt cao hứng. Lục Trạch thực lực ở xa bọn hắn phía trên, Lục Trạch đồng ý giúp đỡ, bọn hắn sao có thể không cao hứng? Chu Mật nhanh chóng đưa tay ra đến trước mặt Lục Trạch, mà Lục Trạch đang cùng tiếp xúc đụng thời điểm, liền đem chân khí tràn vào trong cơ thể của Chu Mật kiểm tra. Thời gian không lâu, Lục Trạch thu tay lại nói ta có thể trị hết bệnh của ngươi. Nghe được Lục Trạch lời nói, Chu Mật thất kinh nói cái gì? Nhưng rất nhanh, Chu Mật khuôn mặt liền sa sút tinh thần xuống dưới, nói Lục tiên sinh, ngươi cũng không cần lại an ủi ta, ta biết di truyền tính chất trung tế mất cân đối là bệnh nan y, thật nhiều quyền uy chuyên gia đều nói không chữa khỏi, còn nói có thể chỉ có cao võ văn minh cường giả có thể trị hết ta Lục Trạch lại mạnh, cũng không khả năng là cao võ văn minh cường giả a. Nhưng Lục Trạch nghe đến lời này, lại là khinh thường cười ra tiếng, đó là bọn họ phế vật, bệnh của ngươi ta chắc chắn có thể chữa khỏi hơn nữa, liền tra ngươi bệnh ta cũng có thể trị hảo. Lấy hắn bây giờ thủ đoạn, tái tạo tế bào cũng có thể làm được, loại này đối với người bình thường mà nói bệnh nan y, không tính thật cái gì. Chu Mật gặp Lục Trạch tự tin như vậy, không giống như là đang an ủi, trong lúc nhất thời phảng phất là bắt được hy vọng vậy. Vậy thì nhờ cậy Lục tiên sinh cứu lấy chúng ta. Lục Trạch khoát khoát tay, nói chúng ta còn có khác chuyện, ngươi cũng biết chuyện này có nhiều trong mắt, nhanh lên mang ta đi à. Dứt lời, Lục Trạch liền triệu ra phi kiếm, mang lên ba người nhất phi trùng tiên. Chu Mật mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, người như cô ta vậy, đời này ngoại trừ đi máy bay, căn bản không có khả năng đứng tại như thế độ cao. Vị trí? Lục Trạch hỏi. Chu Mật nuốt nước miếng một cái, sau khi lấy lại tinh thần lập tức nói vị trí, Lục Trạch cũng lập tức xuất phát. Đứng tại Triệu Cường bên cạnh đem Vân Thanh nhìn qua phía dưới cảnh sắc, trong mắt cũng xuất hiện hy vọng. Có Lục Trạch tại, có lẽ thật có thể thành. Chu Mật nhà chỉ là một người bình thường nhà, trải qua 10 phần một mạc sinh hoạt, nhưng bởi vì gia tộc di truyền tật bệnh, cho cái gia đình này mang đến tai họa thật lớn. Đi tới Chu gia sau, Chu Mật nhân tiện nói Lục tiên sinh, nhờ ngươi. Lục Trạch nhìn xem Chu Mật gật đầu một cái, nói đây là ta đáp ứng ngươi, ngươi không cần khách khí như vậy. Hảo, Lục tiên sinh. Nói xong, Chu Mật liền mang theo Lục Trạch cùng đem Vân Thanh tiến vào trong nhà. Lúc này, một đạo phụ nữ âm thanh truyền đến Chu Mật, ngươi hôm nay không phải nói đi tham gia hợp lớp sao, như thế nào sớm như vậy trở về? Đồng thời, một cái tuổi đại khái 40-50 tuổi, khắp khuôn mặt là nếp nhăn nữ nhân từ trên lầu đi xuống, vừa xuống lầu đã nhìn thấy Lục Trạch cùng đem Vân Thanh hai người, lập tức cả kinh nói Chu Mật, ngươi mang bằng hữu tới làm sao đều không cho mẹ gọi điện thoại đâu. Nữ nhân này chính là Chu Mật mẫu thân, gọi là Mai Tuyết. Mai Tuyết chạy mau đến phòng bếp, bưng ra bốn chén nước trà, vừa cười vừa nói Chu Mật nha đầu này cũng thật là, lại bằng hữu tới cũng không nói một tiếng, chỉ có nước trà chiêu đãi các ngươi, chớ để ý a. Chương 134 thần bí la bàn. Rất rõ ràng, Mai Tuyết là một vị chất phác nông gia nữ, tại Lục Trạch cùng Mai Tuyết hàn huyên vài câu sau, liền đi tới Chu Mật phụ thân, Chu Nguyên gian phòng. Tại Chu Mật ánh mắt giật mình phía dưới, chỉ thấy từ Lục Trạch quanh thân tiên tiên chân khí phun trào, chúng lên Chu Nguyên thân bên trên, vốn là đi đường bất ổn, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ phụ thân, thế mà thần kỳ khỏi rồi. Sau đó, tiên tiên chân khí trùm lên trên người mình sau, chỉ cảm thấy chính mình nhận thức cũng bắt đầu trở lên rõ ràng, thậm chí vốn là rơi sạch tóc cũng bắt đầu một lần nữa dài đi ra. Cái này Chu Mật đã kinh hãi không biết nên nói gì. Lục Trạch khoát khoát tay, vốn định nói với nàng không cần cảm tạ, thế nhưng là đột nhiên một cỗ khí tức vô hình xuất hiện tại hắn phạm vi cảm ứng bên trong. Hắn khởi hành đi tới tủ đầu giường phía trước, mở ra ngăn kéo lúc, bên trong chứa lấy một cái dùng đầu gỗ điêu khắc thành la bàn. Cái này la bàn, nguyên bản bình thường, nhưng tại hắn vừa mới phóng thích tiên tiên chân khí sau, liền đối với chân khí của hắn sinh ra phản ứng, tản ra một cỗ hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Giống như là lệ khí, lại giống như sát khí. Thứ này có thể đưa cho ta sao? Lục Trạch đối với Chu Mật hỏi. Chu Mật nghe xong, liên tục gật đầu nói đương nhiên có thể. Lục tiên sinh ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Nàng bây giờ đã cao hứng có chút lời nói không mạch lạc, Lục Trạch thấy thế cười khoát tay chỉ cần cái này là được, đem tin tức nói cho ngươi mẹ à, chúng ta đi trước. Lục Trạch nói đi, liền dẫn Triệu Cường hai người rời đi. Chu Mật nhìn qua Lục Trạch bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước, tiếp lấy liền đi cùng với nàng mẫu thân nói cái tin tức tốt này. Mang Triệu Cường hai người bay đến một nửa thời điểm. Thường Vân Thanh thấp giọng nói Lục đại ca, chúng ta có thể ngồi xe đi sao? Ta sợ đi qua như vậy, dọa ta cha mẹ. Lục Trạch nghe vậy, nhìn một chút Triệu Cường, gặp Triệu Cường cũng gật đầu một cái sau, mới rơi xuống đất thu hồi phi kiếm, cùng bọn hắn ngồi xe đi từng ra. Bất quá, trong xe không gian khép kín bầu không khí, liền còn lâu mới có được trên trời lúc tốt như vậy. Tường Vân Thanh cùng Triệu Cường hôm nay gặp mặt sau, liền không có thật tốt tán gẫu qua, ở trên trời lúc trầm mặc vẫn còn hảo, giờ khắc này ở an tĩnh trong xe, bọn hắn trầm mặc ngược lại để cho bầu không khí ngưng trọng lại lúng túng. Tại bọn hắn đi tới tưởng ra thời điểm, Diệp gia bên trong, Diệp Trương Tùng cùng Lưu Hàm Hàm đang nằm trên giường thở hổn hển. Chu Mật trước đây mà nói, chỉ nói đúng phân nửa, thời kỳ cao trung Lưu Hàm Hàm đánh dụng hài tử cũng không phải người nào, mà là Diệp Trương Tùng. Lưu Hàm Hàm đầu tựa ở trên ngực Diệp Trương Tùng, hỏi ngươi chuẩn bị lúc nào cưới ta? Diệp Trương Tùng lông mày nhíu một cái, không nhịn được nói ta đã đáp ứng cưới ngươi, liền nhất định sẽ cưới ngươi, bất quá bây giờ ta còn muốn giải quyết đi Triệu Cường cùng Tưởng Vân Thanh hai cái tiện nhân kia, đặc biệt là cái kia Triệu Cường, mang theo cái không biết từ đâu ra tiểu tử, lại dám phách lối như vậy, ta nhất định phải hắn dễ nhìn. Lưu Hàm Hàm nói bất quá hắn bên cạnh người kia thực lực rất mạnh a, ra tay với hắn không tốt a. Nghe được Lưu Hàm Hàm lời nói, Diệp Trương Tùng nộ khí lập tức đi lên, chẳng lẽ lao tử bị người đánh còn có thể cứ như vậy nhịn xuống. Lưu Hàm Hàm trầm tư một lát sau, gật đầu một cái nói liều mạng chúng ta chắc chắn đánh không lại Triệu Cường bằng hữu, nhưng nhìn Triệu Cường cùng Tưởng Vân Thanh dạng như vậy, hai tử đều có, sớm muộn sẽ làm hôn lễ, chúng ta đến lúc đó. Diệp Trương Tùng con mắt khẽ híp một cái, khóe miệng không khỏi nhấc lên cười lạnh. Bây giờ, tại Thanh Vân Quan bên trong, Thường Hiên đạo nhân ngồi ở cái ghế gỗ, nhìn xem quỳ một chân phía dưới Đỗ Đào Đỗ Hải huynh đệ hỏi như thế nào, xử lý tốt sao? Đỗ Đào nói hồi môn chủ, chúng ta lục soát khắp Vân Sơn cùng Trình Bân cuối cùng nơi biến mất, cũng không có nhìn thấy Trình Bân thi thể, thật giống như người khác ở giữa bốc hơi. Thường Hiên đạo nhân vỗ trên ghế ngồi tay ghế, trầm giọng nói các ngươi làm ăn kiểu gì, liền tìm người cũng không tìm tới. Đỗ Đào cùng Đỗ Hải đồng thời nói là thuộc hạ vô năng, thỉnh môn chủ trách phạt. Thường Hiên đạo nhân phất phất tay nói bây giờ ta cho các ngươi một lần cơ hội lập công chủ tội, đi đem Đan Vương truyền nhân mang đến cho ta, lần này ta sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Thường Hiên đạo nhân lời nói vừa ra, Đỗ Đào cùng Đỗ Hải thân ảnh liền đã giống như sương mù tầm thường biến mất. Đồng thời, Thường Hiên đạo nhân từ trong miệng túi lấy ra một tờ tờ giấy, nhét vào một bên bổ câu đưa tin thùng thư bên trong, đem bổ câu đưa tin thả bay đi. Nhìn ngoài cửa sổ, lông mày của hắn thật chặt nhăn lại lần này, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chạy, trước đây ngươi để cho ta Thanh Vân Quan rơi vào đáy cốc, như vậy ta liền nhất định muốn cầm truyền thừa của ngươi tới để cho ta Thanh Vân Quan quật khởi, Đan Vương truyền thừa, ta nhất định phải nhận được. Lục Trạch ba người trên xe, mắt thấy Tưởng Gia khoảng cách đã không xa, cuối cùng vẫn Tưởng Vân Thanh trước tiên mở miệng. Thật xin lỗi, Triệu Cường, ta cho ngươi thêm phiền toái. Ta cũng là không biết ta sẽ mang thai, nhưng mà đứa bé này vô luận như thế nào ta đều sẽ sinh ra tới, ta chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu Cường nhẹ nhàng ôm lấy. Không quan hệ, là ta thật xin lỗi, tạo thành loại tình huống này, ngươi yên tâm, hôm nay bất luận như thế nào ta cũng sẽ nhường ngươi phụ mẫu đáp ứng, từ hôm nay trở đi, ngươi sau này sẽ là nữ nhân của ta. Bất luận kẻ nào cũng không thể nhường ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thương tiếc vẻ, minh bạch Tưởng Vân Thanh là một cái ngoài mềm trong cứng nữ nhân, những ngày này một mực để cho nàng thu đến ủy khuất. Nếu như mình có thể sớm một chút phát hiện, trong mắt của hắn tràn đầy tự trách. Tưởng Vân Thanh hốc mắt đỏ lên, có Triệu Cường câu nói này như vậy đủ rồi, những ngày này, nàng thu đến bao nhiêu không giảng hòa vũ nhục. Nhưng mà nàng nghĩ đến Triệu Cường, đều kiên trì chịu đựng, cuối cùng đợi đến Triệu Cường nói ra câu nói này. Trong lúc nhất thời nàng không thể kiên trì được nữa, bổ nhào vào Triệu Cường trong ngực không ngừng khóc thút thít. Triệu Cường hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, lòng như lao cắt, là bởi vì chính mình, Tưởng Vân Thanh mới thống khổ như vậy. Bởi vì hắn thực lực không mạnh, trong nhà cũng không tiền gì, không dám chính thức cầu hôn, mới có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Yên tâm, Vân Thanh, sau này hết thảy ta đều sẽ giúp ngươi che gió che mưa. Tưởng Vân Thanh hừ một tiếng, trong lúc nhất thời cảm thấy hết thảy đều đáng giá, chỉ cần có thể tại Triệu Cường bên cạnh, đối với nàng mà nói, như vậy đủ rồi. Triệu Cường hai người ôm nhau mà ôm, Lục Trạch ở một bên nhìn cũng là hít sâu một hơi. Hôm nay nếu là hắn không tại, chuyện này chỉ sợ rất khó hoàn thành. Rất nhanh, ba người đã đến Tưởng Vân Thanh trong nhà. Triệu Cường tất nhiên muốn cưới Tưởng Vân Thanh, tự nhiên muốn qua nhạc phụ chi quan. Trước khi vào cửa, Lục Trạch trước tiên cho Triệu Cường một tấm thẻ, nói với hắn bên trong là 100 vạn. Triệu Cường đem hắn sau khi nhận lấy, liền trịnh trọng tiến vào Tưởng gia. Có thể đem Tưởng Vân Thanh đào tạo thành như thế có tri thức hiểu lễ nghĩa phụ thân, nhất định tràn ngập thiện ý. Nhưng mà rất nhanh, Triệu Cường nghĩ sai, ba người mới vừa vào cửa, liền nghe được một đạo tức giận âm. Tưởng Vân Thanh, ngươi còn dám trở về, ngươi biết chúng ta Tưởng gia mặt mũi đều bị ngươi mất hết sao? Chương 135 dứt khoát kiên quyết nhạc phụ. Nam nhân trước mắt này tức sủi bọt mép, thần sắc biến vô cùng phẫn nộ. Ngươi mau đem cái này con hoang đánh, thật không biết ngươi là bị cái nào xúc sinh lừa gạt. Nếu để cho ta biết hắn là ai, ta nhất định phải đem hắn ra cho ăn sống nuốt tươi, đem Vạn Đường sắc mặt khó xử đến cực điểm, thật không nghĩ tới chính mình cái này cô gái ngoan ngoãn cư nhiên bị làm lớn bụng. Trong lúc nhất thời giống như giống hết y như là trời sập, mấu chốt để cho đem Vân Thanh nói, nàng lại trầm mặc không nói. Mười mấy năm qua, đem Vân Thanh chính là của hắn hòn ngọc quý trên tay, chỉ sợ nàng thu đến nửa điểm bị khuất, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà ra loại sự tình này. Chưa kết hôn mà có con, hơn nữa đem Vân Thanh còn tại lên đại học, thoáng một cái tiền đồ mất hết. Vốn là phản tổ tình huống liền không tốt. Hắn suy nghĩ tương lai có thể để cho đem Vân Thanh tham dự nghiên cứu phương diện chuyện, hoặc cùng hắn làm ăn. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, thế mà phát sinh loại sự tình này, hủy tất cả tiền đồ a. Mấu chốt cái bụng này bên trong còn không biết là ai con hoang, thật không biết cái nào trời đánh vương bắt đặt làm. Phải biết càng là yêu thương đem Vân Thanh, sau đó càng là thất vọng. Đem Vân Thanh trầm mặc một phen, cũng là lỗi lầm của mình, mới khiến cho hắn thao nát tâm. Cha, đừng nói nữa, hết thảy đều là ta tự nguyện, hôm nay hải tử phụ thân tới. Triệu Cường đứng tại đem Vân Thanh đằng sau, bị tức giận đem Vạn Đường trong lúc nhất thời làm như không thấy, sắc mặt có chút lúng túng, những lời kia hắn cũng biết đem Vạn Đường nói cũng là sự thật. Đổi lại người nào tới, khuê nữ của mình bị người khác làm lớn bụng, còn không phải một bộ liều mạng tam lang bộ dáng. Triệu Cường nghiêm sắc mặt, từng chữ từng câu nói nhạc phụ tốt đem Vạn Đường đầu tiên là sức sở, sau đó sắc mặt biến đổi lớn, đột nhiên đứng lên, nhìn xem Triệu Cường ánh mắt đầy dữ tợn. Tiểu xuất sinh, ngươi thật đúng là dám đến chúng ta Tưởng gia, hôm nay ta không đem ngươi đánh chết tươi. Nói xong, hắn siết chặt nắm đấm liền vọt tới đem Vạn Đường trước mặt, ánh mắt tràn đầy tơ máu. Bây giờ để cho nữ nhi của mình biến thành lần này bộ dáng kẻ cầm đầu thế mà xuất hiện ở trước mặt mình, hắn làm sao có thể không giận phát xung quanh. Đem Vân Thanh thấy cảnh này, thần sắc khẩn trương, cha, đừng động thủ, có chuyện thật tốt nói, ta cùng Triệu Cường đã có 6 năm tình cảm. 6 năm? Đem Vạn Đường trong con mắt tơ máu xuất hiện, 6 năm trước nữ nhi của mình liền bị Triệu Cường lừa gạt sao? Đem Vạn Đường nhìn xem Đem Vân Thanh bảo vệ Triệu Cường, thực sự là khí đánh không ra một chỗ tới, gạ ra ngoài nữ nhi, giống như tắt nước ra ngoài. Chỉ là nhìn về phía Triệu Cường ánh mắt tức giận bất bình, nhưng vẫn là thu tay lại. Lục Trạch đứng ở một bên xó xỉnh bên trong, không có nhúng tay chuyện này, khi một cái người đứng xem. Bất quá hắn có thể cảm ứng được, đem Vạn Đường vừa mới lửa giận đều nhanh xông phá cực hạn, lại bị kỳ dụng huyền cấp thất giai thực lực đè xuống, cái này khiến Lục Trạch trong lòng tán thưởng đem Vạn Đường tỉnh táo. Khó trách Triệu Cường phía trước không dám đối mặt với đem Vạn Đường, nhạc phụ là huyền cấp thất giai thực lực, trong nhà vẫn là làm ăn. Mà Triệu Cường, mặc dù bị Bạch Hổ Đường cho chiêu đi vào, nhưng bây giờ thực lực trong người đồng lứa cũng không coi là bao nhiêu xuất chúng, trong nhà cũng không bối cảnh gì, dám đối mặt đem Vạn Đường mới có quỷ. Nếu như không phải hắn nhúng tay, Triệu Cường sau đó cũng không biết sẽ như thế nào. Đem Vạn Đường lạnh rên một tiếng, sau đó quay đầu ngồi xuống đi, ta nhìn ngươi có cái gì tốt giải thích. Vân Thanh, mẹ ngươi nấu canh gà, chính mình đi uống. Triệu Cường sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn mới vừa rồi còn cho là đem Vân Thanh bị đuổi ra khỏi nhà. Nhìn tình huống tựa như là chính mình hiểu lầm. Đem Vân Thanh đã sớm tập mãi thành thói quen, nhẹ nhàng ôm lấy Đem Vạn Đường, ta liền biết lao ba người tốt nhất rồi, các ngươi ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Sau đó ta sẽ đem hết thảy đều nói cho các ngươi biết. Nàng đã sớm biết lão ba là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Đem Vạn Đường sầm mặt lại, ghét bỏ khoát tay áo, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Triệu Cường. Nói đi. Triệu Cường thần sắc nghiêm, đem lúc trước sự tình êm tai nói, đem Vạn Đường từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, đến sau đó trầm trọng, sau đó nhìn xem Triệu Cường trong ánh mắt bắt đầu cân nhắc. Mà Triệu Cường kiểu nói này, hắn cũng mới chú ý tới xó xỉnh bên trong Lục Trạch, đối với Lục Trạch xuyên thấu qua đi một cái hữu hảo ánh mắt. Lục Trạch thấy thế, nhấc nhấc tay ra hiệu không cần quan tâm hắn. Nguyên lai là ta hiểu lầm, may mắn mà có bằng hữu của ngươi, nữ nhi của ta mới không có bị độc thủ. Đám xuất sinh này thực sự là vô pháp vô thiên, hừ, đợi đến thời điểm ta tự nhiên sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Thật không nghĩ tới nữ nhi của mình cư nhiên bị người như vậy khi dễ, trong lúc nhất thời mắt của hắn lộ ra hàn quang. Trong lúc nhất thời hắn nhìn xem đem Vân Thanh bóng lưng thở dài một hơi, liền biết nha đầu này sẽ không làm ra như thế hoang đường sự tình. Thế nhưng thủy chung là bằng hữu của ngươi, chính ngươi đâu? Ta nhìn ngươi thực lực cũng bất quá hoàng cấp. Đem Vân Thanh trầm giọng nói. Triệu Cương thấy thế, lập tức nói ta bị Bạch Hổ Đường chiêu đi, về sau nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Đem Vân Thanh lạnh rên một tiếng, thời kỳ này nam nhân cũng chỉ là ngoài miệng nói êm tai mà thôi. Hắn vẫn là không cách nào tán thành Triệu Cường, trầm giọng hỏi vậy ngươi dự định cưới nữ nhi của ta sao? Ngươi biết gần nhất quê nhà láng giềng là thế nào nói nữ nhi của ta sao? Đem Vạn Đường đột nhiên thình lình tới một câu. Bây giờ nữ nhi của mình đã có bầu, khẳng định muốn tìm chính chủ, chỉ cần hắn xử lý một cái phong quang hôn lễ, tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng, hắn cũng không phải thông tình đạt lý người, chỉ cần mình nữ nhi ưa thích, nàng lựa chọn hạng người gì đều được. Nếu như Triệu Cường dám cô phụ nữ nhi của mình, hắn nhất định xách đao lên cửa. Triệu Cường trầm mặc một phen, cười khổ một tiếng, hít sâu một hơi nhạc phụ, tạm thời chỉ sợ không được. Không được. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Triệu Cường. Lục Trạch cũng không nghĩ đến, Triệu Cường thế mà lại nói ra những lời này. Triệu Cường treo lên áp lực, trầm giọng nói ta bây giờ không biết có thể hay không cho Vân Thanh một cái tốt tương lai, nhưng mà nửa năm sau Bạch Hổ Đường sẽ tiến hành nội môn khảo thí, chỉ cần ta có thể tấn thăng nội môn đệ tử, liền có thể cầm tới tài nguyên tu luyện, ta muốn đợi khi đó tái giá Vân Thanh. Đem Vạn Đường sắc mặt tối sầm, vậy ngươi nếu là không thông qua được đâu, ta sẽ nhớ những biện pháp khác, nếu như thực sự không được. Triệu Cường siết chặt song quyền, trong mắt bốc cháy lên một đám lửa, không thể không đi, nhất định phải đi, ta nhất định sẽ thông qua khảo nghiệm. Nhưng Đem Vạn Đường cũng không để ý Triệu Cường ngoài miệng nói lời hay, lửa giận trong lòng lần nữa dâng lên. Nguyên bản hắn cân nhắc đến Lục Trạch nhân tố mới có thể hỏi cưới vào cửa chuyện, nhưng tiểu tử này lại dám nói loại lời này. Ta không muốn để cho nữ nhi của ta gánh vác nửa năm điều danh, càng không muốn nửa năm sau ngươi nếu là không cách nào thông qua, nữ nhi của ta bụng cũng xuống không dậy nổi, cả đời này đều gánh vác lấy điều danh, không ngóc đầu lên được. Ta sẽ lập tức để cho Vân Thanh nạo thai. Đem Vân Thanh sắc mặt sợ hãi, đây tuyệt đối là kết quả xấu nhất. Cha, ta đã nói rồi, vô luận xảy ra chuyện gì, đứa bé này ta nhất thiết phải sinh ra. Ngươi cũng đừng làm khó Triệu Cường, dạng gì bêu danh ta đều nguyện ý gánh vác. Chương 136 số dư còn lại 107 ức. Triệu Cường thần sắc cái nấy, đều là bởi vì chính mình mới khiến cho Đem Vân Thanh tình cảnh khó xử như thế. Nhạc phụ, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thông qua khảo nghiệm. Đem Vạn Đường sắc mặt biến cực kỳ âm trầm, ta nhìn ngươi tiểu tử thực sự là không biết tốt xấu, ngươi cũng có thể nói thiên hoa loạn truy. Ngươi có thể ngăn chặn chúng ta thân thích miệng sao? Chưa kết hôn mà có con, ngươi biết nữ nhi của ta nhận lấy bao nhiêu tin đồn sao? Ngươi biết không? Một câu cuối cùng cơ hồ hắn là dùng hét ra ngựa khi nói, cái này Triệu Cường thực sự là khôi hài. Thế mà muốn cho nữ nhi của mình các loại nửa năm, vẫn là một cái không cách nào xác định kết quả, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Đem Vạn Đường bây giờ thật muốn đem Triệu Cường bóp chết, nhưng mà lạnh rên một tiếng lăn ra ngoài, ta bây giờ không muốn cùng ngươi nói bất kỳ lời nói. Triệu Cường sắc mặt bất đắc dĩ, không biết như thế nào cho phải. Đem Vân Thanh cho Triệu Cường hơi liếc mắt ra hiệu, để cho hắn đi về trước, biết lão ba đang bực bội. Hắn không thể làm gì khác hơn là từ trong ngực đãi ra một tấm thẻ ngân hàng Vân Thanh, đây là 100 vạn, ngươi trước tiên thu cất đi, sau khi ta đối với ngươi ấy nấy, ta sẽ đem thẹn với ngươi hết thảy đều bù đắp lại. Đem Vạn Đường ngây ra một lúc, sau đó biến sắc, thật không nghĩ tới Triệu Cường còn là một cái lừa đảo, 100 vạn lại là thốt ra. Ta thực sự là nhìn lầm ngươi, ngươi tên xuất sinh này, lập tức lăn ra ngoài. Hắn trực tiếp một cái từ Triệu Cường trên tay đem thẻ ngân hàng cướp đoạt lại, trọng trọng té xuống. Sau đó lại dùng chân hung hăng đạp một cước. Triệu Cường cười khổ một tiếng, nhạc phụ, ngài đừng nóng giận, trong thẻ ngân hàng này thật có 100 vạn, ngài nếu là không đủ, đến lúc đó để cho Vân Thanh tùy thời hỏi ta muốn. Triệu Cường nói xong câu đó sau, quay người rời đi, phải tìm thời gian một lần nữa cùng Vân Thanh người nhà giảng giải. Đem Vân Thanh đau lòng liếc mắt nhìn trên đất thẻ ngân hàng, thở dài một cái. Lão ba, Triệu Cường cũng không phải miệng lưỡi lưu loát người, trong thẻ ngân hàng này thật có 100 vạn. Ta nhanh chóng đưa trở về cho Triệu Cường, nhiều tiền như vậy, chúng ta không thể nhận. Đem Vạn Đường bây giờ thở dài một cái, nữ nhi của mình thực sự là cử chỉ điên rồ, tiện tay cho 100 vạn, Triệu Cường cho là mình là ai vậy? Thực sự là phục, nữ nhi của mình thật là khờ phải khả ái, lại còn tin tưởng. Hắn nhìn thấy Đem Vân Thanh thật muốn nhặt lên trên đất thẻ ngân hàng, phía trên tràn đầy vết chân của mình, mau đem thẻ ngân hàng cầm lên. Nữ nhi, ngươi ngay tại nhà thật tốt ở lại, cái này thẻ ngân hàng ta cho ngươi đưa trở về. Hắn đau lòng nữ nhi của mình rõ ràng mang thai còn muốn chịu dạng này đắng, đến lúc đó phải đi tìm một tháng đầu. Đem Vân Thanh nghe vậy, gật đầu một cái. Chỉ là trong lòng sớm đã bị Triệu Cường lấp đầy, dù là bất lực xử lý hôn lễ, nàng cũng nguyện ý cùng Triệu Cường một mực ở chung một chỗ. Đem Vạn Đường cầm cái này trương này thẻ ngân hàng đuổi theo sau, phát hiện cũng sớm đã không có Triệu Cường thân ảnh, lạnh rên một tiếng. Danh con, chạy ngược lại là nhanh, còn 100 vạn, nữ nhi của ta vô luận bao nhiêu tiền đều mua không được hạnh phúc của nàng. Rất nhanh, Đem Vạn Đường liền đem trương này thẻ ngân hàng cầm vào tay. Mặc kệ trong này có tiền nhiều, ít nhất cũng phải có cái 1 vạn, đến lúc đó thỉnh nguyệt tẩu cũng đủ rồi. Rất nhanh, hắn liền chuẩn bị cầm trương này thẻ ngân hàng lấy tiền. Chờ Đem Vạn Đường đến ngân hàng sau, chuẩn bị tìm ngân hàng nhân viên phục vụ lấy tiền, dù sao chương này thẻ ngân hàng hắn cũng không biết là thật hay giả. Nhân viên phục vụ khi thấy Đem Vạn Đường móc ra chương này thẻ ngân hàng sau, thần sắc đột nhiên biến đổi, giật nảy cả mình. Đem Vạn Đường hơi hơi kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không rõ, như thế nào người bán hàng này đầu không thông minh đâu? À, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, chắc chắn là chương này thẻ ngân hàng bên trên dính đầy cho bụi, hắn lúng túng nở nụ cười. Vội vàng lau lau rồi một chút phía trên cho bụi. Cho, ngượng ngùng a, vừa rồi phía trên có cho bụi, ngươi ngàn vạn lần chớ để ý. Nhân viên phục vụ lúc này ngây ra như phỗng, liếc mắt nhìn thẻ ngân hàng phía trên còn lờ mờ lưu lại bàn chân ấn, khóe miệng giật một cái. Đây chính là ngân hàng đẩy ra tối cao tầng thứ Long Tạp a, không nghĩ tới cư nhiên bị trước mắt cái này trung niên nam nhân đạp một cước, còn khinh thường một chú ý chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhân viên phục vụ một mặt khẩn trương, tấm thẻ này thực sự là ngài sao? Đem Vạn Đường kinh ngạc một chút, gật đầu một cái, tấm thẻ này là ta đó a, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Chẳng lẽ Triệu Cường tên lường gạt kia cho mình nữ nhi chính là thẻ giả? Trong lúc nhất thời hắn càng nghĩ càng giận. Ngân hàng nhân viên phục vụ nghe được Đem Vạn Đường xác định, cũng lại không che giấu được kinh hãi thân sắc, thái độ vô cùng tôn kính. Ngài ở đây chờ một chút, tấm thẻ này cần chúng ta xin chỉ thị quản lý ngân hàng. Xin ngài chờ một chút phút chốc, ta lập tức liền trở lại. Lúc này nhân viên ngân hàng chỉ sợ Đem Vạn Đường chạy, cẩn thận dặn dò một phen, một màn này để cho Đem Vạn Đường không nghĩ ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chung quanh tới lấy tiền người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng này, hai mặt nhìn nhau, có mắt sắc người bỗng nhiên quét đến Đem Vạn Đường thẻ ngân hàng trong tay, nhịn không được kinh khiếu xuất lai. Like. "Cơ mờ nở, đây không phải Long Tạp sao? Tiêu phí ước vạn trở lên mới có thể thu được, tuyệt đối là ngân hàng chí tôn VIP người này đến cùng có nhiều tiền a, quá trâu bỏ đi, ngay cả Long Tạp đều có. Ta vẫn lần thứ nhất biết có Long Tạp, người này đến cùng là thân phận gì?" Đem Vạn Đường một mặt ngộp bức, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ Triệu Cường thật sự không có lừa gạt mình? Rất nhanh, một cái Âu phục dày da trung niên nam nhân vội vàng chạy ra, sắc mặt kinh sợ. Nhìn thấy Đem Vạn Đường trong tay Long Tạp, run lên trong lòng ngài, "Ngài khỏe, xin hỏi ngươi muốn lấy bao nhiêu tiền?" Đem Vạn Đường bây giờ một mặt ngộp bức, trong thẻ này chẳng lẽ thật có 100 vạn, trong lúc nhất thời một cái hoang đường ý niệm trong lòng hắn phát lên. Nhưng làm sao có thể, Triệu Cường sẽ cho mình nữ nhi 100 vạn? Đem Vạn Đường sửng sốt một chút, sau đó nghe nói trong tấm thẻ này còn có bao nhiêu tiền. Quản lý ngân hàng lông mày nhíu chặt, thái độ đột nhiên biến đổi, người này có Long Tạp còn không biết bên trong có tiền nhiều, chẳng lẽ là nhặt được. Chương này thẻ ngân hàng thật là ngươi sao? Đem Vạn Đường cũng là thông hiểu lối đời, lúc này lạnh rên một tiếng, "Không phải ta, con rể ta bảo ta tới lấy tiền." Lúc này, hắn chỉ có thể trước tiên nói Triệu Cường là con rể hắn. "Mật mã có cần hay không ta viết cho ngươi?" Trong lúc nhất thời quản lý ngân hàng sắc mặt biến đổi lớn, không nghĩ tới chính mình đa nghi để cho vị này kim chủ tức giận, vội vàng xin lỗi. "Ta không phải là ý tứ này, ta này liền giúp ngài." Hắn vội vàng chạy tới điều tra Long Tạp số dư còn lại, Đem Vạn Đường cũng đem mật mã nói cho quản lý. Rất nhanh, quản lý con ngươi co rụt lại, mật mã chính xác, chương này thẻ ngân hàng thực sự là hắn. Vội vàng hết sức sợ sệt chạy tới, hai tay đưa lên, thái độ vô cùng cung kính. "Ngài Long trên thẻ số dư còn lại còn có 107 ức, ngài lần này cần lấy bao nhiêu tiền?" Trong lúc nhất thời, Đem Vạn Đường sắc mặt hãi nhiên biến đổi. 107 ức? Hắn không nghe lầm chứ? Cái số này giống như một cái trọng truy, hung hăng đập trúng trong lòng của hắn, tâm hung hăng co quắp một cái. Cái này sao có thể? Chương 137 tưởng ra yến hội. Chỉ một thoáng hắn kinh hô lên, 107 ức? Triệu Cương đến cùng là thân phận gì? Ngài nhìn, ngài muốn lấy tiền nhiều. Quản lý một mặt lĩnh nọ, vội vàng nói, "Ngươi xác định sao?" Bây giờ Đem Vạn Đường ngược lại không xác định đứng lên. Quản lý gật đầu điểm giống gà con mổ thóc vô cùng xác định, "Chúng ta không có khả năng đùa kiểu này." Đem Vạn Đường hít sâu một hơi, 107 ức. Cái này mẹ nó không phải 100 vạn. Hắn dựa vào huyền cấp thất giai thực lực, kiếm lời nhiều năm như vậy tiền, cũng chưa từng thấy số lượng như thế. 10 vạn. Đem Vạn Đường lúc này chết lặng tuân ra một con số, sau đó mau đem 10 vạn khối tiền lấy ra, tại quản lý ngân hàng một mực cung kính thần sắc đi ra. Nhìn xem 100 ngàn khối này tiền, Đem Vạn Đường giống như hoảng hốt cách một thế hệ. "Không được, chờ về nhà hỏi một chút Vân Thanh, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Chờ Đem Vạn Đường về đến trong nhà sau, Đem Vân Thanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Cha mình như thế nào ôm nhiều tiền như vậy?" "Đúng, cha, ngươi đem thẻ ngân hàng cho Triệu Cường sao?" Đem Vạn Đường hơi sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng, "Số tiền này là cho ngươi đi tìm người tẩu. Ta vừa rồi ra ngoài, không thấy Triệu Cường, quên đem Vân Thanh khoát tay áo cha, ta không có hư dễ như vậy, nguyệt tẩu thế nhưng là một tháng một vạn đâu, không cần." Đem Vạn Đường nghe vậy, ngược lại đây là Triệu Cường cho nàng bồi thường không được, tháng này tẩu nhất định phải tỉnh. "Đã ngươi không muốn đem hải tử đánh dụng, liền nghe ta, chương này thẻ ngân hàng ngươi tốt nhất bảo quản." Hắn nói xong cũng đem Triệu Cường cho hắn thẻ ngân hàng đưa tới đem trong tay Vân Thanh. Đem Vân Thanh nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng suy nghĩ một chút qua một năm nữa, đây chính là Triệu Cường hải tử. Coi như thỉnh một cái nguyệt tẩu, cũng cắt tới. Đem Vạn Đường bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đúng, ngươi biết cũng Triệu Cường hắn là làm nghề gì không? Đem Vân Thanh nghĩ nghĩ, sau đó tràn ngập tự hào nói, Triệu Cường mặc dù bây giờ thực lực chỉ có hoàng cấp, nhưng mà vừa phản tổ liền bị Bạch Hổ Đường người chiêu đi, rất bị Bạch Hổ Đường đường chủ coi trọng, nói hắn tương lai có hy vọng trưởng quản Bạch Hổ Đường cha, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đem Vạn Đường ho khan một tiếng, chỉ là muốn nghe một chút tên hôn đản kia đến cùng là thế nào đem ngươi lừa gạt tới tay. "Đúng, chương này thẻ ngân hàng, chính ngươi thật tốt bảo quản, còn có mặc kệ ngươi kết hôn hay không hiện tại nhất thiết phải cho gia tộc bên trong một cái công đạo, bằng không thì tin đồn, ta và mẹ của ngươi đều chịu không được." Đem Vân Thanh trong lòng vui mừng, đây chính là tốt dấu hiệu, chẳng lẽ lao ba đồng ý vậy được, đến lúc đó ta sẽ cho Triệu Cường nói chọn ngày không bằng đúng ngày, qua mấy ngày, không phải gia tộc kiến hội, vừa vặn ngươi giải thích một chút, để cho Triệu Cường lộ mặt. Về sau nhất định có thể ít rất nhiều tin đồn, ngươi để cho Triệu Cường tới tham gia a. Đem Vạn Đường thần sắc nghiêm, bất kể như thế nào, cũng không thể để cho nữ nhi của mình mang tiếng xấu. Đem Vân Thanh nhìn thấy phụ thân thái độ kiên quyết, không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng, cho Triệu Cường phát một cái tin tức, chính mình lại muốn phiền phức hắn. Triệu Cường nhìn thấy tin tức sau, khóe môi dương lên, tất nhiên đem Vân Thanh phát tới cái tin tức này, liền đại biểu cùng đem Vạn Đường quan hệ trở nên hòa hoãn. Lần này gia tộc kiến hội, hắn nhất định phải tham gia. Lão Lục, cảm ơn ngươi 1 triệu kia. Triệu Cường cất điện thoại di động đạo. Hắn cho rằng là Lục Trạch 1 triệu kia mới khiến cho đem Vạn Đường thái độ hòa hoãn. Bất quá cái kia trong thẻ cũng không chỉ 100 vạn. Nói thật Lục Trạch chính mình cũng không biết, Triệu Vũ tung thua bởi hắn tấm thẻ kia, lại còn có loại kia lai lịch. Lục Trạch đi theo Triệu Cường bên cạnh, cười nhạt nói chớ cao hứng quá sớm, trận yến hội này bên trên cũng không nhất định sẽ phát sinh chuyện tốt. Nói đi, Lục Trạch lấy ra một bình đan dược, đưa cho Triệu Cường nói cái này mấy khỏa hoàn hồn đan, chính ngươi cầm. Sắp đột phá thời điểm, ăn một khỏa xuống, có thể để ngươi thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cái này hoàn hồn đan, vẫn là trước đây gặp phải Trắng Quýt lúc lấy được. Bất quá hắn đã nắm giữ Hôn Nguyên Tâm Kinh, bây giờ Hôn Nguyên Tâm Kinh hệ quả, thế nhưng là hoàn hồn đan gấp mấy lần. Những đan dược này đối với hắn đã không cần, chẳng bằng đưa cho Triệu Cường, để cho hắn ổn định thông qua khảo thí. Lại là đan dược. Triệu Cường biến sắc, khoát tay lia lịa. Lão Lục, ngươi đã giúp ta nhiều lắm, cái này đan dược nhường ngươi thu ngươi liền thu, nếu là qua không được khảo thí, ngươi như thế nào cưỡi Vân Thanh? Lục Trạch trực tiếp nhét vào Triệu Cường trong tay. Triệu Cường thấy thế, cảm ứng đến trong bình năng lượng tinh thuần, kích động cơ thể đều đang run rẩy. Hắn một đại nam nhân như vậy, đều sụp đổ không được nước mắt lão Lục. Nếu không phải là ngươi, ta thật không biết nên làm gì bây giờ, đời này có như ngươi loại này bằng hữu, quá đáng giá. Lục Trạch nhìn xem hắn cái bộ dáng này, đó là gương mặt ghét bỏ, trực tiếp một hồi chửi bậy. Bất quá giúp người giúp đến cùng, tiến hội cùng ngày, Lục Trạch vẫn là dùng thần ẩn chân kinh, cùng Triệu Cường cùng nhau đi qua. Tưởng ra mặc dù chỉ là một cái bình thường tiểu gia tộc, nhưng cách mỗi mấy năm liền sẽ mở một hồi cả gia tộc người hội tụ gia tộc kiến hội. Lần này đến hội tuyển lấy nơi trốn, liền lựa chọn ở đem Vân Thanh nhà phụ cận tiếp khách trong tử lâu. Mà khi đem Vân Thanh theo phụ thân đến yến hội tiếp khách trong tử lâu, thất đại cô bát đại di nhóm cũng sớm đã đến không ít. Nhìn thấy Vân Thanh tới, các nàng toàn bộ đều đoàn đoàn xông tới, hỏi han ân cần. Vân Thanh đã lâu không gặp, 2 năm không thấy ngươi lại cao lớn à, nghe nói ngươi bây giờ học đại học. Trước đây tiểu cô nương lớn lên rồi, tiếp qua mấy năm tốt nghiệp đại học, liền muốn kết hôn, đến lúc đó sinh hải tử nhất định muốn gọi đại bá đến xem a. Ha ha, đem vào đường, ngươi cái tên này đã lâu như vậy cũng không tới nhà ta xem, có phải hay không đều quên ngươi lão cậu. Mà vừa lúc này, một thanh âm xuất hiện. Đại bá, không cần tiếp qua mấy năm, có lẽ năm nay ngươi liền có thể nhìn thấy Vân Thanh hải tử. Ha ha. Nói chuyện chính là một thanh niên, nhuộm một mái tóc vàng óng, một bộ thiếu niên bất lương bộ dáng, mà người thanh niên này chính là đem Vân Thanh đường đệ đem Quan Ngọc. Các ngươi không biết nàng đã đều mang thai sao? Nhìn thấy đem Quan Ngọc đi tới, thứ nhất người nói chuyện không phải đem Vân Thanh mà là đem Vạn Đường. Đem Vạn Đường chừng đem Quan Ngọc nói ngươi đứa nhỏ này nói bậy gì đấy? Chị họ ngươi bây giờ còn tại lên đại học, tại sao có thể có hài từ đâu? Loại này việc xấu trong nhà, liền xem như thật sự, đem Vạn Đường cũng tuyệt đối không nguyện ý làm chúng thừa nhận. Mà những thân thích kia cũng là nhao nhao nói đúng vậy à, Vân Thanh vẫn là sinh viên, tại sao có thể có hài tử? Tiểu tử ngươi đừng tại đây mở chị họ ngươi nói giỡn, đem Quan Ngọc lại là vừa cười vừa nói, âm thanh đều đề cao vài lần, nhị bá chẳng lẽ ngươi còn không biết? Ta nhưng không có đang mở cho đùa, nếu là đại gia không tin như vậy đi trên tin tức siêu một chút biết Vân Thanh lại lớn học lý cùng không đứng đắn người hòa với, cũng đã không biết mang thai ai hài tử. Chuyện này, thế nhưng là tại Hoa Nam đại học người bên trong tất cả đều biết, đáng thương tỷ ta vốn là phản tổ liền không tốt. Chương 138 dẫm ở tường ra phía trên. Còn ra loại sự tình này, về sau nên làm cái gì à, sẽ không phải dựa vào trong nhà dưỡng à. Ai đem Vạn Đường là trong nhà nhị đệ, mà đem Quan Ngọc phụ thân đem Hồng Chỉ là trong nhà tam đệ. Hai huynh đệ này từ nhỏ đã đủ loại không hợp nhau, để cho thân là lão đại đem Hồng Chí cũng là hết sức nhức đầu, ngay cả đời kế tiếp đem Quan Ngọc cũng là đối với đem Vạn Đường cùng đem Vân Thanh đủ loại không hợp nhau. Lần này, hiếm có bọn hắn mất hết thể diện cơ hội, đem Quan Ngọc làm sao lại buông tha. Trong nhà các thân thích nghe được đem Quan Ngọc lời nói, lập tức mở điện thoại di động lên tìm tòi. Cái gì? Thứ này lại có thể là thật sự, Vân Thanh ngươi thế mà thật sự lại lớn học làm chuyện loại này. Ngươi đứa nhỏ này à, ta nhìn ngươi từ nhỏ đã biết chuyện, như thế nào ngươi bây giờ lại biến thành dạng này à? Các thân thích đi siêu tin tức, quả nhiên thấy giống như đem Quan Ngọc nói chỗ, đem Vân Thanh lại lớn học tin tức mang thai, không khỏi bắt đầu rối rít chỉ trích lên đem Vân Thanh. Mà nghe thấy các thân thích lời nói, cảm xúc kích động nhất cũng không phải đem Vân Thanh. Nàng đại học thậm chí cũng có thể nói là đã thành thói quen loại lời này, bây giờ cảm xúc kích động nhất người sẽ phải thuộc về đem Vạn Đường, mặt của hắn bây giờ lúc trắng lúc xanh. Đem Vân Thanh nhìn thấy sắc mặt phụ thân, vốn là ngại ngùng hướng nội nàng, cũng bởi vì lần này sự tình có chút thay đổi, một bước tiến lên trước nói trong bụng ta đích xác mang thai. Nghe được đem Vân Thanh thế mà thừa nhận, đem Quan Ngọc không khỏi cười lên ha hả, thấy không, nàng cũng nhận người. Không nghĩ tới ai chúng ta tưởng ra thế mà lại ra cùng những cái kia không đứng đắn người lẫn vào nữ nhân, thực sự là ném ra tòa khuôn mặt. Nói tới chỗ này, đem Vân Thanh lông mày nhíu một cái, nhìn chăm chú đem Quan Ngọc trầm giọng nói bất quá, ta nhưng không có cùng không đứng đắn người hôn, đứa bé này là ta người yêu. Ta cùng ta lão công lại nửa năm liền chuẩn bị kết hôn, đem Quan Ngọc khỏe miệng không khỏi vung lên một vòng đường còn chưa kết hôn mà có con a. Hơn nữa ngươi nói hải tử có 33, như vậy ngươi ngược lại là ngươi nói một chút lão công là ai vậy? Liên lại đem Vân Thanh muốn nói chuyện thời điểm, đem Vạn Đường lại là tức giận ngắt lời nói đủ. Căm tức nhìn đem Vân Thanh, đem Vạn Đường nói ngươi câm miệng cho ta. Hắn không muốn nữ nhi của mình bị nói thành trợn chân một cái nữ, nhưng hắn càng thêm không muốn gả con gái cho nam nhân kia, cho nam nhân kia làm nhị phòng. Vừa mới đem Vân Thanh rõ ràng chính là muốn thừa dịp lần này gia tộc người đều ở đây chàng, quyết định nàng và Triệu Cường chuyện kết hôn. Nhưng hắn đem Vạn Đường nhưng cũng là một cái cần thể diện người, một khi về sau bị gia tộc người cười nhạo mình nữ nhi thế mà cam nguyện làm nhân gia tiểu tiếp, cái kia chỉ sợ đời này đều không ngóc đầu lên được, đặc biệt vẫn là tại tam đệ đem hồng mì nước phía trước. Đem Vân Thanh không cam lòng kêu một tiếng cha. Đem Vạn Đường đống nhiên trừng đem Vân Thanh một mắt, nhìn xem cha ánh mắt, đem Vân Thanh cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận không nói lời nào. Đem Quan Ngọc không khỏi cười to nói xem, cũng không nói ra được à, cùng những cái kia xấu xa nhân sinh ở dưới hải tử cũng chỉ là một cái tạp chủng. Ngay tại đem Quan Ngọc muốn tiếp tục nói tiếp thời điểm, một thanh âm truyền đến. Ngươi nói ai là tạp chủng? Người này chính là Triệu Cường, hắn đến yến hội sau đi thay đem Vân Thanh cùng đem Vạn Đường bưng hai bản hoa quả bánh gato, vừa về đến chỉ nghe thấy cái này tóc vàng tiểu tử thế mà tại đối với lao bà của mình cùng trong bụng hải tử nói năng lỗ mãng. Đem Quan Ngọc nói ta nói nữ nhân kia, trong bụng hắn hải tử, tạp chủng. Triệu Cường thần sắc băng lãnh đến cực điểm, ngươi có bản lĩnh nói thêm câu nữa. Thanh âm của hắn giống như mùa đông khắc nghiệt, không chiến mà lật, trước mắt loại này rác rưởi lại dám vũ nhục tương lai mình hải tử. Ha ha, như thế nào bị ta nói chúng sao? Đem Vân Thanh trong bụng liền ngươi tạp chủng a gấp gáp như vậy, sẽ không phải giẫm lên ngươi chỗ đau à, một cái phóng đảng nữ nhân, không chắc ngươi cũng là hạng xì cổ tản. Đem Vân Thanh thần sắc biến đổi lớn, không nghĩ tới cái này đường ca thế mà vũ nhục danh dự của mình ngươi. Ngươi cái này hỗn đản. Triệu Cường con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến băng lãnh, không đợi hắn làm cái gì. Một giây sau, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, một hồi thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, để cho người ta nghe xong dùng mình, sau đó xen lẫn đem Quan Ngọc tiếng kêu rên. A. Lục Trạch chẳng biết lúc nào đã đứng tại trước mặt đem Quan Ngọc, trực tiếp cứng rắn đạp gậy đem Quan Ngọc một cái cánh tay. Ta bình sinh không ưa nhất loại người như ngươi, ngươi đến cùng là dựa vào cái gì dám đối với người chỉ trỏ, là ngươi cái này khu khu hoàng cấp bát giai thực lực, nhường ngươi bành trướng sao? Lục Trạch thanh âm lạnh như băng giống như tử thần nói nhỏ giống như, đem Quan Ngọc tiếng kêu thảm thiết đều im bặt mà dừng, trên trán mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên không ngừng. Những người khác tại cảm ứng được Lục Trạch trên thân thả ra băng lãnh khí tức lúc, cũng không khỏi là biến sắc, nuốt nước miếng một cái. Mới vừa rồi còn đang không ngừng nói chuyện thân thích nhóm, hiện tại cũng không dám mở miệng. Đừng để ta được nghe lại thanh âm của ngươi. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem đem Quan Ngọc, lãnh đạm nói ra lời này sau, tiện tay đẩy, trực tiếp đem Quan Ngọc đẩy bay, trọng trọng nện ở một bên trên mặt đất. Cho dù là đem Vạn Đường đều nhìn ngộng, Triệu Cường cũng không có đã nói với hắn, Lục Trạch thực lực thế mà khủng bố như vậy. Hoàng cấp bát giai trong tay hắn giống như là con kiến, theo lý thuyết Lục Trạch thực lực ít nhất giống như hắn là huyền cấp sao? Triệu Cường huynh đệ thế mà lợi hại như vậy. Đem Quan Ngọc bị dọa đến tè ra quần, nơi nào thấy qua loại này ngon nhân, một lời không hợp, liền trực tiếp động thủ. Đem Vạn Đường cũng không có nghĩ đến Lục Trạch tâm ngoan thủ lạc như thế, nhưng nghĩ đến đem Quan Ngọc vừa rồi vũ nhục mà nói, lạnh rên một tiếng đáng đời. Lúc này một đống lớn thân thích sắc mặt biến đổi lớn, cách Triệu Cường xa xa phải, sợ bị tác động đến. Lục Trạch lạnh lùng nhìn lướt qua người chung quanh, không ai dám cùng hắn đối mặt. Hắn nghĩ quả nhiên không sai, hôm nay hắn nếu là không tới, Triệu Cường tuyệt đối không có kết cục tốt. Lục đại ca, quên đi thôi. Đem Vân Thanh đối với Lục Trạch hô, bây giờ bầu không khí đã rất quái dị. Triệu Cường cũng đối Lục Trạch vây vây tay, bất quá nhìn thấy đem Quan Ngọc bộ dáng kia, trong lòng của hắn cũng là hạ giận vô cùng. Trận yến hội này hay là muốn tiếp tục nữa, chỉ là đem Quan Ngọc nhìn xem Lục Trạch thân ảnh lại là một hồi nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, chờ lấy, chờ một lát hắn muốn để đám người này xuất tấn làm trò cười cho thiên hạ. Lục Trạch tự nhiên cảm ứng được đem Quan Ngọc ánh mắt, cười lạnh một tiếng, giữa ngón tay bắn ra. Đem Quan Ngọc trong nháy mắt bị đau, tại cổ của hắn chỗ một đạo đỏ tươi tơ máu chậm rãi chảy xuống. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem đem Quan Ngọc, nói cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, nếu như còn có lần sau, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Nói xong Lục Trạch liền nhàn nhạt đi đến đem Vân Thanh cùng Triệu Cường bên người. Đem Quan Ngọc không thiếu thân thích cả giận nói ngươi là đồ vật gì, đây là chúng ta Tưởng gia gia tộc tụ hội, ngươi người ngoài này có tư cách gì đứng ở chỗ này? Ngươi ở chỗ này cũng là Tưởng gia người, mặc dù đem Quan Ngọc không ở nhà tộc không có lấy vui, nhưng nhìn tận mắt Tưởng gia tử đệ bị người đả thương, bọn hắn làm sao nhịn được? Đây không phải tại giẫm bọn hắn Tưởng gia khuôn mặt sao? Chương 139 được một tấc lại muốn tiến một thước sâu kiến. Ngươi là ai? Làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta Tưởng gia gia tộc hội nghị? Tiểu tử ngươi là không muốn sống sao? Dám ở chỗ này ra tay làm tổn thương ta Tưởng gia tử đệ. Đem Vạn Đường, người này ta nhớ được là ngươi mang tới, hắn là ai? Hôm nay muốn cho đại gia một cái công đạo. Đem Vạn Đường nhìn xem Lục Trạch đả thương đem Quan Ngọc khiến mọi người nổi giận, trong lúc nhất thời cũng có chút khó xử, hạ giọng đối với bên cạnh Lục Trạch nói ngươi quá vọng động rồi. Bất quá Lục Trạch không có nhận lời, bọn này người yếu lời nói có thể vào không được lỗ tai của hắn. Coi như hắn một ngón tay bất động, cũng có thể tại trong chớp mắt làm cho những này người hôi phi yên diệt. Triệu Cường cũng không muốn để cho cục diện quá căng, đứng ra nói Vân Thanh trong bụng hải tử chính là ta, ta liền là nam nhân của hắn, vị này là huynh đệ ta cùng tới, cũng không phải ngoại nhân. Nghe được Triệu Cường lời nói, các thân thích nộ khí hơi giảm xuống một chút, nếu Triệu Cường thật là đem Vân Thanh trợ phu, vậy cái này vẫn còn nói thông được. Đem Quan Ngọc sắc mặt giữ tợn đến cực điểm, đem Lục Trạch cùng Triệu Cường hận nghiến răng nghiến lợi. Chờ một lát tiến hội bắt đầu, hắn nhất định phải đem Vân Thanh một nhà mất hết mặt mũi. Lúc này đem Vân Thanh thở dài một hơi, Lục đại ca, ngươi lần này xúc động rồi. Đừng nhìn đem Quan Ngọc như thế, thế lực sau lưng hắn cũng không nhỏ, là lao ra tử thương yêu nhất ngoại tôn. Lục Trạch hít mắt, khoát tay áo mặc kệ hắn là thân phận gì cũng không đáng kể. Nếu như hắn không phải anh họ của ngươi, hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Lục Trạch nếu là thật sự động thủ, bây giờ đem Quan Ngọc ngay cả huyết thủy đều không để lại tới. Triệu Cường cũng đối đem Vân Thanh nói Vân Thanh, chúng ta chỉ cần nhìn xem là được, nửa năm sau ta nhất định sẽ cưới ngươi, bây giờ ta có thể cho ngươi câu trả lời khẳng định. Đem Vân Thanh nghe vậy, trong lòng lộ ra ấm áp, nàng ưa thích bá đạo Triệu Cường, trong lúc nhất thời ấm áp cảm giác từ trong lòng tuôn ra. Nhưng vẫn là khuyên nhủ Lục đại ca, về sau hạ thủ nhẹ một chút. Lục Trạch chỉ là gật đầu một cái, chỉ là trong mắt của hắn hàn ý lại không biến mất. Hy vọng đem Quan Ngọc cái kia mặt hàng không muốn tự tìm phiền phức, bằng không tiếp xuống yến hội, hắn sẽ để cho đem Quan Ngọc vĩnh viễn ngậm miệng. Đem Vạn Đường lông mày nhíu chặt, nhìn phía xa đem Quan Ngọc, thần sắc có chút sợ hãi, lần này rước lấy phiền phức. nhưng Triệu Cường có thể tùy tiện có thể móc ra 100 ức, chắc chắn không giống thường nhân. Chính mình cũng không có nghĩ đến Triệu Cường hai người vừa mới tới yến hội liền dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy, một hồi hy vọng lao ra tử sẽ không tức giận. Triệu Cường cùng đem Vân Thanh cười cười nói nói, hoàn toàn không để ý ngoại nhân ánh mắt, Lục Trạch ngay tại thần sắc kia lạnh nhạt ngồi, cũng không người dám lên phía trước nói chuyện. Lúc này đã có không ít người bắt đầu đối với Triệu Cường chỉ trỏ, dù sao đây chính là tưởng ra, hắn cũng là quá bá đạo a, đây chính là đem Vân Thanh bạn trai. Nàng thực sự là mắt mù, thế mà đem loại người này mang về tưởng ra, xem hắn bên cạnh huynh đệ kia, làm không tốt một giây sau liền muốn giết người. Cũng đừng nói, dạng gì đồ chơi phối hạ người gì, đều không phải là vật gì tốt chật chật, đợi lát nữa có trò hay để nhìn, đem Quan Ngọc là lão gia tử thương yêu nhất ngoại tôn, lão gia tử chính là huyền cấp đại viên mãn thực lực, nói không chừng đã đột phá địa cấp, bây giờ không đi, lòng can đảm thật là mập. Lục Trạch có thể nghe được người chung quanh xì xào bàn tán, nhưng không để ý đến. Nếu như những người này một hồi được một tức lại muốn tiến một thước, hắn không ngại làm cho những này người ngậm miệng. Rất nhanh, yến hội bắt đầu, tưởng ra yến hội cực kỳ đơn giản, chính là tại tiếp khách cao ốc bày tiệc, mười mấy bàn. Chỉ là Triệu Cường cùng đem Vân Thanh vừa hạ xuống tọa, đám người biến sắc, chung quanh linh tọa giống như nhìn thấy mấy vật, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nhanh chóng ở cách xa xa đến. Chỉ sợ đem Vân Thanh một hồi liên lụy bọn hắn. Đem Vạn Đường sắc mặt cứng đờ, thần sắc cực kỳ không dễ nhìn, lúng túng đến cực điểm. Đem Vân Thanh chỉ là cười cười, sau đó cũng không có để ý, chỉ là nàng siết chặt song quyền đã bán rẻ nội tâm nàng thân sắc. Triệu Cường thấy cảnh này, nét miệng mỉm cười. Vân Thanh, ngươi đừng để ý, tất nhiên bọn hắn cũng không nguyện ý tới, vừa vặn một bản này về chúng ta. Ngươi mang thai, thân thể trọng yếu, ăn nhiều một điểm. Nói xong hắn liền cầm lên đũa cho đem Vân Thanh trong chén kẹp không thiếu đại bổ đồ ăn. Một màn này làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, lạnh rên một tiếng, tiễn hội còn chưa mở, lão gia tử còn chưa tới chẳng, cái này mặt hàng liền dám lớn đoá nhanh gì? Thực sự là không hiểu quy củ, sẽ không phải là từ đâu tới khỉ hoang á, quả thật là ngoại lai mặt hàng, một cái hương ba lão, cũng chưa từng ăn qua yến hội mở dạng, khôi hài đến cực điểm. Cũng đừng nói, một bàn này đồ ăn thực sự là làm hại, cho mặt hàng này ăn ta xem hắn là quỷ chết đói phản tổ a. Không có dạy dỗ, lão gia tử cũng không có tới, còn dám ăn, thật không biết có hay không giáo dưỡng. Đem Vân Thanh hơi đỏ mặt, không có nghĩ nhiều như vậy người công kích chính mình, có chút không biết làm sao. Triệu Cường, tính toán, mấy người ra ra tới lại ăn a. Triệu Cường khoát tay áo, mỉm cười. Hắn cùng Lục Trạch lúc đi vào, Lục Trạch liền nói với hắn, nếu có người tại trên yến hội kiếm chuyện, để cho hắn nên làm cái gì thì làm cái đó, hết thảy có Lục Trạch tới xử lý. Không có việc gì, ngươi ăn trước, hài tử cũng phải cần không thiếu dinh dưỡng, ngược lại một bàn này cũng không người. Tới, há miệng, tới cho ngươi ăn. Ánh mắt của hắn tràn đầy cương triều, đến nỗi những người khác ánh mắt, Triệu Cường đã sớm quen xem không. Đem Vân Thanh chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào chi sắp đầy tràn, nhìn về phía Triệu Cường ư một tiếng, nhẹ nhàng đem đồ ăn đưa vào trong miệng. Đem Vạn Đường thở dài một hơi, nhìn xuống chung quanh thân thích thần sắc, che lấy cái chán. Sớm biết liền không để hắn tới, chờ một lát lao ra thử tới, ai này còn thể thống gì à? Đột nhiên một đạo thanh âm đầy uy nghiêm truyền đến. Chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao còn không ngồi xuống, tiến hội lập tức liền muốn bắt đầu. Một cái chống gậy, song tóc mai trắng lao đầu đi ra, thần sắc cực kỳ không vui, hôm nay thế nhưng là gia tộc kiến hội. Những người này còn ngốc ngốc là người, chuyện gì xảy ra? Nhưng rất nhanh, đem mặt mo sắc biến đổi lớn, nhìn thấy đem Vân Thanh một bàn này thế mà động đũa. Còn có một cái không biết điều người trẻ tuổi đang cấp đem Vân Thanh trong chén gấp thức ăn, trong lúc nhất thời mắt của hắn xuất hiện mấy phần tức giận. Đây là từ chỗ nào chạy tới đứa nhà quê? Như thế không có cấp bậc lễ nghĩa. Đem Vạn Đường gặp đem lão thần tình không thấp, nhanh chóng ho khan một tiếng, cắt đứt Triệu Cường. Triệu Cường, mau dừng lại, lao ra từ tới. Người chung quanh thấy cảnh này, giống như chế giễu, đều đang ngó chừng Triệu Cường, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Tiểu tử này thực sự là không biết tốt xấu, dám ở tưởng ra nháo sự, chờ một lát đoán chừng đem Vân Thanh một nhà toàn bộ bị ném ra. Đem Quan Ngọc nhìn thấy cái này, thần sắc lộ ra nét mừng, thật không nghĩ tới Triệu Cường tự tìm chết. Đem Quan Ngọc chạy mau đến đem lão mặt phía trước, thần sắc bi thiết ra ra, cũng không biết đem Vân Thanh từ nơi nào tìm đến hỗn đản căn bản xem thường chúng ta tưởng ra, ta vốn là muốn khuyên can, không nghĩ tới hắn không thèm nói đạo lý, thế mà trực tiếp gãy cánh tay của ta, ra ra, ngươi cần phải thay ta làm chủ a. Chương 140 tôm tép lại nhép. Đem lão nghe vậy, thần sắc trầm xuống, lại nhìn thấy đem Quan Ngọc ánh mắt, lập tức trong lòng tức giận nảy sinh. Thật không biết trời cao đất rộng ngang ngược tiểu tử, dám đến chúng ta tưởng ra nháo sự, tự tìm cái chết. Chỉ một thoáng, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Tiên nhiên đã đạt địa cấp, lao ra từ đột phá tới địa cấp. Chúng ta tưởng ra năm nay địa vị muốn tăng lên, cái này gây chuyện ra hỏa hôm nay phải chết tại cái này. Đúng. Đem Vân Thanh cùng người khác mang thai con hoang, tiểu tử kia còn dám dẫn người tới đánh ngọc quan, giữ lại không được người này. Trong lúc nhất thời mọi người không khỏi là sĩ khí tăng mạnh, phía trước liền hoàn toàn là bị Lục Trạch người này ngăn chặn. Đem Quan Ngọc âm thầm cười trộm, lần này Triệu Cường cùng Lục Trạch nhất định xong. Đem Vạn Đường cắn răng, chạy mau đến lao ra từ trước mặt xin lỗi. Cha, đây đều là hiểu lầm, con rể ta bằng hữu không hiểu quy củ, ngài tuyệt đối không nên tính toán chỉ là hắn tiếng nói vừa ra. Đem lão lanh hử một tiếng không hiểu quy củ. Vậy thì lăn ra chúng ta tưởng ra yến hội, còn có ngươi cái kia con rể, cũng cho ta lăn thực sự là một tên mao đầu tiểu tử cũng dám phát nhiều loạn tưởng ra tụ hội, ta mặc kệ ai đúng ai sai, một lời không hợp liền đem chúng ta tưởng ra tử đệ cánh tay đập gãy, hoàn toàn không đem ta tưởng ra để ở trong mắt. Hắn trọng trọng lạnh rên một tiếng, bất kể là ai, dám động bảo bối hắn ngoại tôn, hoàn toàn là tự tìm cái chết. Đem Vạn Đường thần sắc biến đổi, cha, ngươi hiểu lầm, cũng là đem Quan Ngọc nói năng lỗ mãng, nói chuyện khó nghe, này mới khiến con rể ta bằng hữu động thủ. Mà lại là hắn trêu chọc thị phi, không tin, ngươi hỏi một chút đại gia. Chỉ là hắn vừa nói xong, đem Quan Ngọc cười lạnh một tiếng, đem Vạn Đường, có mấy lời cũng không thể nói lung tung, ta biết ngươi nghĩ bao che con gái của ngươi, nhưng ngươi bây giờ hỏi một chút, đến cùng là ai ra tay, ánh mắt của mọi người cũng là sáng như tuyết. Người chung quanh vừa nghe thấy lời ấy, lập tức minh bạch đem Quan Ngọc ý tứ, lạnh rên một tiếng. Còn không phải Triệu Cường tên xuất sinh kia bằng hữu ra tay trước, ngang ngược vô lý, không nghe giảng giải. Đem Vạn Đường ta nhìn ngươi thực sự là giàn nên hồ đồ rồi, lẫn lộn đen trắng, rõ ràng chính là tên hỗn đản kia ra tay, ta vẫn lần đầu tiên nghe được người vô sỉ như thế, lại vì bao che nữ nhi của mình nói ra những lời này. Đem Vạn Đường trong lúc nhất thời thần sắc trở nên sợ hãi, không nghĩ tới những người này chỉ hiệu bảo ngựa, mở mắt nói lời bịa đặt. Người đem Vân Thanh cũng sắc mặt đỏ lên, những người này cũng đứng lấy đem Quan Ngọc bên người, tung tin đồn nhảm lục trạch. Rõ ràng chính là ngươi nói ra những cái kia ô uế khó coi mà nói, Lục đại ca mới có thể động thủ, không nghĩ tới ngươi thế mà phản đánh một bữa cao hử, chẳng lẽ ta nói không sai sao? Gia gia, ngươi biết đem Vân Thanh có bao nhiêu hoàng đường sao? Nàng chưa kết hôn mà có con, cùng một cái dã nam nhân có tạp chủng, đây chính là đối với chúng ta tưởng ra xích quả trắng trợn bôi nhọ, ta nói ra, có lỗi gì? Một giây sau, Lục Trạch ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không chân quý, vậy cũng đừng trách ta nhường ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Đem Quan Ngọc nhìn thấy Lục Trạch hướng mình đi tới, dọa đến dùng mình, dọa đến toàn thân run lên, chẳng lẽ Lục Trạch thật muốn đánh gãy tứ chi của mình? Không muốn, ngươi đừng tới đây, ra ra, giúp ta một chút. Hắn vội vàng trốn đến đem lão thân sau, không dám cùng Lục Trạch đối mặt. Đem mặt mo sắc không giận tự uy, cười lạnh một tiếng, đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người ở trước mặt mình dương ai. Ngươi dám tại chúng ta tưởng ra nháo sự, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Há có thể nhường ngươi làm ẩu? Tưởng ra ảnh dạ ở đâu? Một giây sau, từ Lục Trạch bên cạnh xông ra không thiếu tưởng ra người, không khỏi là huyền cấp thực lực, đem hắn bao bọc vây quanh, đám người nhìn chằm chằm, một lời không hợp liền chuẩn bị động thủ. Đem Vân Thanh thần sắc biến đổi, Lục đại ca, ngươi ngàn vạn lần đừng động thủ. Nàng cũng không lo lắng những người này sẽ làm bị thương đến Lục Trạch, nhưng một khi động thủ, đem Vân Thanh một nhà liền cùng tưởng ra quan hệ không cách nào vãn hồi. Đem Vạn Đường lông mày nhíu chặt, không nghĩ tới tình cảnh sự tình đến loại này, xem ra vẫn là Lục Trạch quá mức bá đạo, nếu như thu liễm một chút liền tốt. Nhưng đem Quan Ngọc tên vương bắt đản này bị đánh thật sự hạ giận, nhưng lão gia tử lửa giận không phải người bình thường có thể gánh nổi. Huống chi, lão gia tử còn đột phá đến địa cấp. Cha, ta này liền dẫn bọn hắn rời đi yến hội, là chúng ta không hiểu quy củ, không hiểu quy củ liền dám đến tưởng ra yến hội. Đem Vạn Đường, ngươi thực sự là khôi hài đến cực điểm, ta nhìn ngươi là thuần tâm cùng gia gia gây khó dễ à? Đem Quan Ngọc âm dương quái khí lại nói, nếu là Lục Trạch cứ như vậy chạy, trong lòng của hắn một ngụm ác khí còn không có ra đâu. Lục Trạch hít mắt, trong mắt hàn ý càng ngày càng nghiêm trọng. Đem lão lãnh hừ một tiếng, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, ngươi gọi là Lục Trạch à? Lập tức cho ta Tôn Nhi xin lỗi, còn có đem Vân Thanh, ngươi là con mắt gì? Cái gì dã nam nhân đều là có thể đi vào chúng ta tưởng gia đại môn sao? Ngươi có biết hay không, ngươi chưa kết hôn mà có con, đến lúc đó sẽ để cho tưởng gia bên trong đụng phải bao nhiêu tổn thất. Triệu Cương cắn chặt môi, lão gia tử đột phá địa cấp, lần này Lục Trạch cũng không biện pháp phá. Đem Vân Thanh lông mày nhíu chặt, chỉ là cười khổ một tiếng, ra ra, ta cùng Triệu Cương thật là. Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, liền bị đem lão đánh gãy, ta không muốn nghe ngươi giảng giải, không quản sự thực như thế nào. Ngươi bây giờ mất hết tưởng gia mặt mũi, đem lão trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn, đã sớm nghe vậy đem Vân Thanh mang bầu tại người, bây giờ nàng không có phủ nhận, xem ra là thật sự. Vốn muốn đem nàng đến gia đình giàu có, vì tưởng gia đáp cầu rắc mối, bây giờ tác dụng duy nhất cũng mất. Hừ, trong bụng chính là con hoang, như thế nào, còn không cho nói. Gia gia, nàng mặt hàng này nên trục xuất tưởng gia cùng cái này dã nam nhân cùng một chỗ, lan ra ngoài, ngài bây giờ cũng là địa cấp cường giả, tưởng gia lập tức sẽ lên như diều gặp gió, nếu là chuyển đi, chúng ta tưởng gia thế nhưng là không ngóc đầu lên được a. Đem Quan Ngọc hít mắt, trong mắt tất cả đều là cười lạnh. Một giây sau, Lục Trạch thân ảnh từ biến mất tại chỗ không thấy, ai cũng không có trông thấy động tác của hắn. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, chỉ nghe thấy đem Quan Ngọc kêu rên một tiếng, lại bay ngược ra ngoài. Chỉ nghe thấy vài tiếng tiếng vang lanh lảnh, chính là mấy quả mang huyết răng từ đem Quan Ngọc trong miệng bay vụt đi ra. Lục Trạch hít mắt, mặt không biểu tình, trực tiếp giẫm lên hắn trên một cái khác cánh tay. Đồng thời quay đầu đối với Triệu Cường hai người nói, hôm nay ta chỉ sợ không có cách nào theo sắp xếp của các ngươi đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền nhìn chăm chú dưới chân đem Ngọc Quan. Một cái tôm tép nhại nhép cũng dám ở trước mặt ta phách lối như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Một màn này làm cho tất cả mọi người hãi hùng kiếp vía, ai cũng không có thấy rõ ràng Lục Trạch động tác. Ngay cả ảnh giả cũng hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Lục Trạch như thế nào xuyên qua đám người. Ra ra cứu ta, người này chính là một cái điên rồ. Đem Quan Ngọc chờ phản ứng lại sau, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thần sắc trở nên sợ hãi, thật không nghĩ tới Lục Trạch còn dám động thủ. Đem Vân Thanh còn nghĩ nói chuyện, nhưng mà Triệu Cường giữ nàng lại. Chương 141 đến cùng ai đang thả tứ? Lục Trạch giúp bọn hắn nhiều như vậy, Lục Trạch muốn làm cái gì? Bọn hắn có năng lực đi ngăn đón sao? Hơn nữa hắn tin tưởng, Lục Trạch sẽ không hại hắn. Đem lão tiên là sững sờ, sau đó tức giận giận tím mặt, đã bao nhiêu năm, thế mà lần thứ nhất có tiểu bối ở trước mặt mình làm càn. Làm càn, ta nhìn ngươi thực sự là gan chó thật lứa tử. Lập tức thả ra đem Quan Ngọc, bằng không ta nhường ngươi sống không bằng chết. Lục Trạch cười ha ha, hắn xem ở mặt mũi Triệu Cường, đã sớm đã cho người nhà họ tưởng mặt mũi. Nếu như ta nói không thì sao? Đem Vạn Đường dọa đến toàn thân run lên, Lục Trạch, ngươi ngàn vạn lần không nên vọng động, đây đều là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi mau đem Quan Ngọc thả ra. Triệu Cường, đây không phải huynh đệ ngươi sao? Ngươi nói mau lời nói a. Xong, lần này đem lão thật sự tức giận, đến lúc đó làm như thế nào kết thúc cả, nhưng mà Triệu Cường lại không có mở miệng. Hắn cũng biết, hôm nay nếu là không cần lôi đỉnh thủ đoạn, át hẳn không cách nào kết thúc. Đem lão đã là địa cấp cường giả, tình huống như thế phía dưới Lục Trạch còn dám động thủ, hắn lựa chọn tin tưởng Lục Trạch. Ngươi nếu là còn dám hành động thiếu suy nghĩ, gia gia chắc chắn một hồi đem ngươi chém thành muôn mảnh, phải không? Giang giác một tiếng, một giây sau, Lục Trạch không chút do dự trực tiếp lại đạp gậy đem Quan Ngọc một cái khác cánh tay. A! Một hồi tiếng kêu rên truyền đến, phía trước đem Quan Ngọc cố nén đau đớn, vì chính là nhìn Lục Trạch xấu mặt. Bây giờ hai cái cánh tay bị Lục Trạch cứng rắn đạp gãy, loại thống khổ này giống như vạn kiến đốt thân. Đem giả sắc mặt biến đổi lớn, mặc kệ là nguyên nhân gì, Lục Trạch triệt để chạm đến nghịch lân của hắn. Ở trước mặt hắn đạp gãy chính mình thương yêu nhất Tôn Nhi cánh tay, cái này sao có thể nhẫn? Động thủ, đem người này toái thi vạn. Đem Vạn Đường trong lúc nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, không nghĩ tới Lục Trạch vẫn là quá vọng động rồi. Đông đảo ảnh giả đem Lục Trạch vây lại, chuẩn bị tùy thời động thủ. Đem Quan Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt tràn đầy sát ý, bây giờ Lục Trạch chỉ cần rơi xuống trong tay hắn, nhất định đem để cho hắn sống không bằng chết. Chờ ta bắt được ngươi, ta nhất định phải đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Trung quanh người nhà họ Tưởng cũng một mặt chán ghét, êm đẹp tiến hội, cư nhiên bị một cái con khỉ phá rối. Thực sự là người nào phối thân phận gì, loại này dế nhúi liền chỉ biết động thủ chờ một lát liền có hắn quả ngon để ăn, chẳng lẽ hắn một người đánh 10 người? Đừng nói, ta ngược lại muốn nhìn, gia hỏa này muốn chơi ra hoa dạng gì tới. Âm thanh xung quanh cũng là trào phúng Lục Trạch không biết tự lượng sức mình. Ảnh giả, động thủ cho ta, đem lần trước âm thanh ra lệnh, đám người bổ nhào vào Lục Trạch trước mặt, chỉ là vừa chuẩn bị động thủ, có thể tiếp nhận lấy, tất cả mọi người giống như kim châm, lập tức toàn thân co rụt lại, lui về phía sau khẽ đảo. Chuyện gì xảy ra? Đám người chỉ nhìn thấy ảnh giả căn bản còn không có đụng tới Lục Trạch, liền như là ở giữa có một tầng vô hình hàng rào đồng dạng. Đem Quan Ngọc sắc mặt khó coi, các ngươi là ăn cơm khô sao? Ta tưởng ra bồi dưỡng các ngươi trở nên mạnh mẽ, để các ngươi làm hộ vệ, bây giờ gọi các ngươi động thủ, các ngươi đang đùa gánh xiếc sao? Một cái rác rưởi các ngươi đều không làm gì được, phế vật, một đám đứa đần. Một giây sau, Lục Trạch âm thanh giống như lấy mạng Diêm Vương. Ta nói, ngươi nói thêm câu nữa, nhường ngươi mãi mãi cũng trương không được miệng. Vô số cây châm giống như lấy mạng vong hồn, trực tiếp rót vào đem Quan Ngọc ngũ tạng lục phủ. Đem Quan Ngọc bị đau một tiếng, vừa mới chuẩn bị lên tiếng, lại phát hiện chính mình căn bản là không mở miệng được. Hu hu. Trong mồm truyền tới là khàn khàn thanh âm, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, đem Quan Ngọc nói không ra lời sao, đây là thủ đoạn gì? Đem Vạn Đường cũng bị chấn kinh đến, con ngươi co rụt lại. Cái kia mấy cây châm, tất cả đều là từ tiên thiên chân khí ngưng kết mà thành, đây cũng không phải là huyền cấp có thể có bản sự, quãng đời còn lại liền hảo hảo suy nghĩ sâu sắc, vì cái gì sống thành cái bộ dáng này đi? Làm càn. Ngươi làm càn. Chỉ là địa cấp nhất giai, cũng dám ở trước mặt ta như vậy tùy ý làm bậy. Đem lão vừa nói ra hai chữ, Lục Trạch trực tiếp quát tháo trở về, ngay sau đó, uy áp kinh khủng đống nhiên buông xuống tại trong toàn bộ yến hội. Đó là ngay cả đem lão cũng vì đó biến sắc uy áp, mồ hôi lạnh trên trán nhịn không được xông ra. Tưởng ra những cái kia thực lực nhỏ yếu người, càng là tại thời khắc này tựa như hóa đá giống như, động cũng không dám động. Bởi vì bọn hắn cảm giác, trên cổ mình phảng phất treo lấy một cái sắc bén kiếm. Cho dù là bọn họ chỉ là động một ngón tay, đều sẽ lập tức thi thể phân ly. Hôm nay, ta Lục Trạch vì ta huynh đệ Triệu Cường làm đảm bảo, để cho đem Vân Thanh gả cho Triệu Cường. Các ngươi tưởng ra những người khác có ý kiến gì không? Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Lục Trạch sau lưng pháp tướng to lớn xuất hiện, nguyên bản là uy áp kinh khủng, tại thời khắc này càng là tăng lên gấp đôi. Đông. Vô số người nhà họ Tưởng tại uy áp kinh khủng này phía dưới trực tiếp úp sấp trên mặt đất, đầu cũng không ngẩng lên được. Đem Vạn Đường cùng Triệu Cường ba người không có chịu ảnh hưởng, thế nhưng là thấy cảnh này, vẫn một hồi xấu hổ. Bởi vì, liền đem lão đều dựa vào ở trên tường, hai chân đều đang khẽ run, lúc nào cũng có thể đứng không vững. Lục Trạch thực lực, đến cùng đạt đến cái tình trạng gì? Ngươi lại là thiên cấp. Đem lão khiếp sợ nói ra lời này. Thiên cấp? Chỉ cần bước vào cảnh giới này, liền có nhất định xác suất đạt đến cao võ văn minh. Tương phản, nếu như không cách nào đạt đến thiên cấp, liền chứng minh đời này tu vi dừng bước ở đây. Đem lão niên chuyện đã cao, có thể đạt đến địa cấp liền đã biết đủ, biết rõ mình đời này đều khó có khả năng chạm đến thiên cấp. Nhưng Lục Trạch thả ra khí tức, vậy mà hoàn toàn nghiền ép hắn, đây là hắn tại bất luận cái gì nhất cá địa cấp trên thân cũng chưa từng cảm ứng thấy chuyện. Lục Trạch không phải thiên cấp là cái gì? Triệu Cường bằng hữu lại là thiên cấp cường giả sao? Triệu Cường chính mình cũng đều ngộng, Lục Trạch rõ ràng cùng hắn phản tổ thời gian không kém bao nhiêu, thực lực lại ngay cả đem lão đều sợ hay sao? Thiên cấp. Triệu Cường trong đầu nhớ tới liên quan tới Tây Nam quân đội vị kia hành động thế giới tuyệt thế yêu nghiệt sự tình. Hắn vốn cho rằng là Lý Thiên hoặc là khác gần tàng tân binh. Bây giờ xem ra, vị kia tuyệt thế yêu nghiệt chẳng lẽ chính là Lục Trạch sao? Nhưng Lục Trạch không phải lão tăng quét rác truyền thừa sao? Đem Vạn Đường cũng động, lần yến hội này kết quả là làm cho tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng. Lục Trạch hơi hơi vẫy tay một cái, đem Vân Thanh trên thân mang theo lòng tạm lấy ra, vận hướng về phía đem lão. Tấm thẻ này bên trong, thấp nhất có 100 ức tài chính, ta đưa cho ta huynh đệ. Như thế, ngươi tưởng ra có lời gì? 100 ức? Triệu Cường con ngươi đột nhiên co rụt lại, đem Vân Thanh sắc mặt cũng hãi nhiên biến đổi. Không phải 100 vạn sao? Đem Vạn Đường nuốt nước miếng một cái, thì ra cái này Trương Long Tạm là Lục Trạch. Thiên cấp cường giả, tiện tay đưa cho Triệu Cường 100 ức tài chính, con rể của hắn không những không phải là một cái phế vật, hoàn toàn là một khối gạch vàng a. Trước thực lực tuyệt đối, đem lão cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Triệu Cường huynh đệ là một vị thiên cấp cường giả, chuyện này trở thành, bọn hắn tưởng ra sau này tương đương có một vị thiên cấp chỗ dựa. Chỉ một thoáng, cái gì đối với đem Quan Ngọc sủng ái đều tan thành mây khói, hắn lập tức gật đầu nói Vân Thanh hôn lễ, từ ta tự mình xử lý, nhất định sẽ nở mày nở mặt. Chương 142 yêu tôn chi cốt. Tưởng ra đám người cũng đều một mặt vẻ hoảng sợ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lục Trạch lại là thiên cấp. Bọn họ đây còn có thể nói cái gì? Tại thiên cấp trước mặt cường giả, một ý niệm, bọn hắn những thứ này hoàng cấp liền sẽ bị miểu sát, đem Quan Ngọc sợ toàn thân đều đang run rẩy, trong lòng bây giờ chỉ có vô tận hối hận. Hắn làm sao dám gây loại nhân vật này a? Lục Trạch nghe xong đem giả lời nói sau, liền thu hồi khí tức của mình. Không lộ như vậy uy áp, trong chớp mắt liền triệt để thu hồi. Khủng bố như vậy lực khống chế, càng làm cho đem lão chấn kinh. Lúc này đem lão đi tới đem quan ngọc trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp rẽ ngang trượng luân đến trên mặt hắn. Xuất sinh, ngươi còn không cho Lục tiên sinh quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không ta hôm nay nhất định đem ngươi trục xuất tường ra. Đây chính là một vị tiên cấp cường giả a. Đem vẻ dán mua độ chuyển biến, càng làm cho người chung quanh hai mặt nhìn nhau. Nhưng Lục Trạch thực lực đã triệt để đem bọn hắn khuất phục. Ta mới vừa rồi còn nhục mạ hắn, ta có phải hay không phải xong đợi chúng ta cách xa một chút, nếu là hắn muốn cho ngươi chết, coi như Diêm Vương gia cũng không dám lưu ngươi. Lục Trạch hít mắt, chỉ là liếc mắt nhìn đem quan ngọc ta đã để cho hắn trả giá thật lớn, ta cũng không muốn lại nghe thấy hắn nói chuyện. Đám người hai mặt nhìn nhau, chuyện ngày hôm nay nếu là nói ra, ai có thể tin tưởng. Đem quan ngọc bây giờ thực sự là bị sợ bể mặt tử, bình một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hu hu. Nhưng mà một điểm âm thanh đều không phát ra được, nước mắt và nước mũi hỗn hợp lại cùng nhau. Đông. Hắn đem cái trán hung hăng đập xuống đất, lại chạy đến đem Vân Thanh bên người khẩn cầu tha thứ. Một màn này để cho người nhà họ Tưởng hít sâu một hơi, nhìn về phía Lục Trạch đồng tử đều đang run rẩy. Đem lão lúng túng cười một tiếng, chuẩn bị cùng Lục Trạch trèo gần như Lục tiên sinh thực sự là tuổi trẻ tài cao a, chúng ta tưởng ra không có một chút xem thường huynh đệ ngươi ý tứ, các ngươi những người này, còn không nhanh xin lỗi đám người nghe vậy, nhanh chóng đế lắp khuôn mặt, chạy đến Triệu Cường bên cạnh, hỏi Hàn Ân Cẩn. Ngươi gọi Triệu Cường đúng không? Lời mới vừa nói ngươi coi như là ta đang thả cái giấm, không, ngươi coi ta là cái giấm, trực tiếp thả A Vân Thanh có ngươi dạng này nam nhân, là nàng tam sinh tu luyện mà đến phúc phận a. Triệu Cường kinh ngạc đáp lại những người này mà nói, hiện tại hắn chính mình cũng không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đem Vân Thanh cũng là như thế, mà đem lão nhìn thấy Triệu Cường cùng đem Vân Thanh không có tính toán, Lục Trạch không có bất mãn, trong lòng thở dài một hơi. Nếu có thể mượn Triệu Cường cùng Lục Trạch nhờ và chút quan hệ, tưởng ra mới thật sự là lên như diều gặp gió, một bước lên mây. Cái này chắc ức, thiện đưa ngươi. Lục Trạch đem trong tay long tạp ném cho Triệu Cường. Triệu Cường nhanh chóng đưa tay đón lấy, đồng thời nói 100 ức. Lão Lục, đây cũng không phải là nói đùa a. Ngươi giúp ta nhiều lắm, đời ta cũng không biết làm như thế nào báo đáp ngươi, ta như thế nào thu số tiền này a. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Lục Trạch cho lúc trước hắn trong thẻ, thế mà không phải 100 vạn, mà là trực tiếp thả 100 ức. Suy nghĩ lại một chút phía trước nói chuyện điện thoại thời điểm, Lục Trạch nói có thể cho hắn 100 ức. Hiện nay xem ra, Lục Trạch tại biết hắn có phiền phức thời điểm, liền đã quyết định đem cái này 100 ức cho hắn. Hắn đến cùng có tài đứa gì, bị Lục Trạch đối đãi như vậy. Ngươi là ta Lục Trạch bằng hữu duy nhất, thực lực của ta đã như vậy, số tiền này ta không cần, cầm a. Lục Trạch cười nhạt nói, Triệu Cường thấy thế, đông một tiếng quỳ xuống. Hắn biết, số tiền này đối với Lục Trạch mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, đối với cường giả mà nói, tiền liền giống như cặn bã. Nhưng tiền này với hắn mà nói, cũng vô cùng trọng yếu, còn có Lục Trạch cho hoàn hồn đan. Ngươi đừng để ta đứng lên, hôm nay ta nếu là không đập cái này ba cái đầu, trong lòng ta gây khó dễ. Triệu Cường trầm giọng nói, ở trước mặt mọi người, đối với Lục Trạch trọng trọng dập đầu ba lần. Mỗi một cái đều mang hắn đối với Lục Trạch không cách nào ngôn ngữ cảm kích. Đem lão nhìn thấy Triệu Cường dạng này, cũng không nhịn được âm thầm gật đầu, lần đầu bắt đầu đánh giá đến tiểu tử này. Lục Trạch nhìn xem hắn đối với chính mình dập đầu, chau mày ở giữa, cũng không có để cho hắn đứng lên, bởi vì đây là Triệu Cường quyết ý. Một lát sau, Triệu Cường lúc đứng lên, đối với Lục Trạch cười khổ nói không nghĩ tới, trong bất chi bất giác, trên lệch giữa chúng ta lại lớn như vậy. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười nói tu luyện chuyện, đừng cương cầu, việc dễ làm phía dưới là được ta đưa cho ngươi những thứ này, coi như là chúc mừng hai người các ngươi theo lệ a. Lời này nghe đám người một hồi xấu hổ. Theo lễ theo trăm ức, đây là gì gia đình có thể dạng này a? Sau này nếu là có người gây phiền phức cho ngươi, liền cho ta gọi điện thoại. Lục Trạch lại nói một câu, ánh mắt đảo qua mọi người xung quanh, trong mắt chỉ có một mảnh lãnh ý, một đám người không khỏi là toàn thân run lên, cười cười xấu hổ. Triệu Cường sau lưng có Lục Trạch như thế một vị thiên cấp, bọn hắn nơi nào còn dám đối với Triệu Cường nói cái gì? Về sau ước gì đi định bợ đâu? Ngươi muốn đi sao? Triệu Cường nghe được Lục Trạch lời này, không khỏi hỏi. Lục Trạch gật đầu nói đã ngươi ở đây không có việc gì, ta đương nhiên muốn đi xử lý chuyện của ta. Triệu Cường thấy thế, muốn cho Lục Trạch lưu lại tham gia sau đó hôn lễ, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cái kia cái gọi là nửa năm ước hẹn ở trong mắt Lục Trạch, hoàn toàn là tiểu hài tử chơi đùa. Thế nhưng là hắn cuối cùng không nói ra, Lục Trạch cùng hắn trên lệch mắt trần có thể thấy, Lục Trạch chuyện hắn cũng không muốn chậm trễ, trầm mặc một lúc lâu sau, cười khổ một tiếng nói hy vọng lần gặp mặt sau thời điểm, ngươi đừng đem ta bỏ rơi, ta đều xem không hiểu. Lục Trạch nghe vậy cũng cảm thấy nở nụ cười, nếu như không phải hoàn cảnh này mà nói, hắn cũng nghĩ cùng Triệu Cường trò chuyện tiếp một hồi. Bất quá tưởng ra sắc mặt, hắn nhìn xem không thoải mái, nhân tiện nói giữa ngươi ta không cần nói nhiều, đi trước. Dứt lời, Lục Trạch trực tiếp thẳng rời đi, không ai dám ngăn đón, chỉ có thể nhìn qua Lục Trạch bóng lưng. Nhưng Lục Trạch sau khi đi, người ở chỗ này không khỏi là đều thở dài một hơi. Đám người hai mặt nhìn nhau, đã không có tổ chức yến hội tâm tình. Đem lão tướng đem Vạn Đường lưu lại Vân Thanh là con gái của ngươi, đến lúc đó ngươi xem một chút, chúng ta tưởng ra còn không có cùng Lục tiên sinh có cơ hội hợp tác. Đem Vạn Đường gật đầu một cái, chỉ là không có nghĩ đến sẽ như vậy kết thúc. Bất quá Triệu Cường nghe đến mấy câu này, lại là trầm giọng nói đem lão, huynh đệ ta mỗi ngày chuyện cần làm rất nhiều. Không có gì chuyện cần thiết, đừng đi quấy rầy hắn, nói với ta là được rồi. Lục Trạch giúp hắn nhiều như vậy, đem lão cái này xem xét chính là muốn mượn Lục Trạch sức mạnh trèo lên trên, hắn cũng không hi vọng những người này đi tìm Lục Trạch phiền phức. Đem lão nghe nói như thế, trong lúc nhất thời có chút lúng túng, nếu là đổi lại phía trước, hắn nhất định chỉ vào Triệu Cường cái mũi mắng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể lúng túng cười cười nói Lục tiên sinh sự tình bận rộn, không cần phải chuyện, chúng ta chắc chắn sẽ không đi phiền hắn. Lục Trạch đi sau đó, trong đầu cũng vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh. Cảm thiên động địa tình huynh đệ nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng, Thiên Lang Ma Cốt. Lục Trạch trước mắt lập tức xuất hiện một cây màu đỏ sẫm xương cốt, phản phất mới từ ngày đó thân sói bên trên kéo xuống tới một dạng. Chương 143 kết thúc hậu hoạn. Mà cái này căn cốt đầu đi ra ngoài trong nháy mắt, ma khí ngập trời làm cho cả thế giới cũng vì đó tối sầm lại. Lục Trạch thấy thế trong nháy mắt ra tay đem Thiên Lang ma cốt thu vào, dùng chân khí áp chế trong đó sức mạnh. Trong chốc ngắn này, Lục Trạch trên trán mồ hôi lạnh ngưng kết. Thiên Lang ma cốt bên trong ẩn chứa sức mạnh viễn siêu thiên cấp. Không, là viễn siêu võ hiệp văn minh bên trong tất cả cường giả. Mà cái này còn vẹn vẹn một cây xương cốt, theo lý thuyết, hôm nay Lang ma cốt chủ nhân yêu tôn Thiên Lang, ít nhất là một đầu yêu vương sao? Đây chính là cao võ văn minh mới có thể đối phó tồn tại, mà bây giờ hắn vậy mà lấy được loại tồn tại này một cây xương cốt. Cho dù là một cây ẩn chứa trong xương năng lượng, nếu là hắn sau khi hấp thu, làm không tốt, có thể trực tiếp đột phá thiên cấp. Lập tức, Lục Trạch trong mắt một hồi cuồng hỉ, đạp vào phi kiếm cấp tốc trở lại biệt thự, lần nữa đem Thiên Lang ma cốt lấy ra thời điểm. Ngay ngắn trên đầu khớp xương năng lượng màu đỏ sẫm lưu chuyển, ma khí cùng sát khí tại bay lên, vẹn vẹn nắm trong tay đều tại ảnh hưởng Lục Trạch thần trí. Nếu như không phải Lục Trạch nắm giữ thần thức, chỉ sợ đều bị trong xương này sức mạnh cắn trả. Vật này, lấy trình độ hiện tại của hắn, nếu là dùng Vạn Yêu Bảo Điện hấp thu, rất có thể sẽ triệt để mất lý trí. Nhưng, dù là không cần Vạn Yêu Bảo Điện, cũng có thể lập tức để thăng thực lực của hắn. Vừa nghĩ đến đây, hắn ngồi xếp bằng, đem Thiên Lang ma cốt đặt tại trước mắt. Thao Thiết Quyết, có thể đem thế gian hết thể năng lượng chuyển hóa làm chân khí Thao Thiết Quyết vận chuyển ở giữa, Thiên Lang ma cốt thượng sức mạnh cấp tốc hướng Lục Trạch thể nội mà đi. Lục Trạch chân khí đang nhanh chóng tăng trưởng, nhưng ngày đó Lang ma cốt thượng sức mạnh lại cơ hồ không có như thế nào giảm bớt. Trong lúc nhất thời, Lục Trạch trực tiếp bắt đầu bế quan, tham lam hấp thu cố lực lượng này. Ngồi xuống chính là 3 ngày. 3 ngày ở giữa, chú ý tiêu lần thứ nhất đẩy ra Lục Trạch cửa phòng, gặp Lục Trạch tại tu luyện sau, liền không tiếp tục quấy rầy. Sau đó mỗi một ngày, nàng cũng có thể rõ ràng cảm ứng được Lục Trạch khí tức mở rộng, ngắn ngủi thời gian 3 ngày, liền đạt đến để cho nàng hoảng sợ tình cảnh. Mặc dù nàng chỉ là huyền cấp, nhưng nàng cũng biết chân khí tăng lên rất dữ dằn. Lục Trạch như thế nhanh chóng mở rộng chân khí, ít nhất cũng tăng lên mấy cái tầng thứ a. Tại buổi tối ngày thứ 3, cố khí tức này tại chú ý tiêu trong cảm ứng đạt đến đỉnh phong, chú ý tiêu căn bản là không cách nào nghỉ ngơi, thời khắc chú ý Lục Trạch khí tức ba động. Nhưng mà, ngay tại nàng cho rằng Lục Trạch chân khí phải vào một bước lớn mạnh thời điểm, chợt ngừng. Cái này khiến nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nằm ở trên giường lật qua lật lại đều nghĩ không rõ. Trong lúc nhất thời, hắn trực tiếp đứng dậy, đi tới Lục Trạch trước của phòng gõ gõ, ngươi còn tốt chứ? Không bao lâu, cửa phòng mở ra, Lục Trạch cửa đối diện phía trước chú ý tiêu nói thế nào? Không có việc gì, chính là của ngươi khí tức đột nhiên yếu xuống. Chú ý tiêu nhìn Lục Trạch còn giống như bình thường, cũng có chút nghi ngờ, rõ ràng tăng lên nhiều như vậy, là thế nào làm đến áp chế khí tức? Khí tức yếu? Lục Trạch nghe vậy mỉm cười, ngay sau đó chậm rãi phóng xuất ra khí tức của mình. Vẹn vẹn điểm này, so vừa rồi còn khủng bố hơn hơn. Chú ý tiêu trực tiếp bị hù dọa, lui về phía sau mấy bước, trọng trọng ngồi sập xuống đất, một mặt vẻ kinh hoàng. Đây mới là Lục Trạch chân chính phóng xuất ra khí tức cảm giác sao? Phản phất trong một ý niệm đều có thể đem chung quanh san thành bình địa. Đây chỉ là 1/10, lại phóng mà nói, ngươi sẽ không chịu nổi. Lục Trạch đưa tay cười nói. Chú ý tiêu lôi kéo Lục Trạch tay đứng lên, trên trán còn mang theo mồ hôi lạnh, thật không biết ngươi là thế nào tu luyện, tốc độ khủng bố như vậy, ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Lục Trạch nghe vậy cũng không có do dự, ngược lại chú ý tiêu cũng biết thân phận của hắn. Nếu như ta nghĩ, tùy thời đều có thể đột phá tới thiên cấp. Chú ý tiêu đã không biết nên dùng cái gì lời hình dung khiếp sợ trong lòng. Lục Trạch lúc này mới phản tổ mấy tháng, đều có thể tùy thời đột phá thiên cấp. Nhìn lại một chút nàng, được người xưng là thiên chi kiêu tử, cũng bất quá là huyền cấp thực lực. Ta đi ra ngoài một chuyến. Lục Trạch đổi thân quần áo rộng thùng thình, liền dự định đi ra ngoài. Chú ý tiêu thấy thế, truy vấn đêm hôm khuya khoắt người đi làm cái gì à? Đi giải quyết một chút thủ cũ. Lục Trạch nói đi, liền lấy ra phi kiếm, qua trong giây lát biến mất ở chú ý tiêu trong tầm mắt. Cái tốc độ này, thậm chí để cho chú ý tiêu cho là Lục Trạch đã là tu tiên giả. Giữa không trung, Lục Trạch cảm ứng đến trong cơ thể mình sức mạnh, hít một hơi thật sâu ban đêm không khí, toàn thân thư sướng. Thiên Lang ma cốt bên trong sức mạnh bị hắn hấp thu hơn phân nửa, còn lại bộ phận kia hắn nếu là lại hấp thu, át hẳn có thể đột phá đến thiên cấp. Nhưng hấp thu xong, Thiên Lang ma cốt cũng mất tác dụng, hắn không muốn lãng phí như vậy. Đột phá thiên cấp hắn có thể luyện chế Thiên Trần Băng Liên Đan, hôm nay Lang ma cốt, hắn muốn đợi thực lực đúng chỗ lúc, dùng Vạn Yêu Bảo Điện hấp thu. Mà hắn tính toán đi giải quyết thủ cũ, chính là Triệu gia. Phía trước, bởi vì thực lực không đủ, cầm Thiên Lôi kiếm cũng vô dụng, hắn mới không gấp lập tức đối phó Triệu gia. Nhưng bây giờ, không có cái kia cần thiết. Giúp Triệu Cường giải quyết những sự tình kia sau lấy được Thiên Lang ma cốt, để cho thực lực của hắn đã đạt đến địa cấp đỉnh phong, thậm chí tùy thời có thể đột phá thiên cấp. Còn giữ Triệu gia làm cái gì? Để cho Triệu gia thật tốt lĩnh ngộ phía dưới, bọn hắn chỉ là cường giả thủ hạ con kiến, kéo dài hơi tàn, cũng là cường giả từ bi. Hoa Trung, Triệu gia. Không, không xong, Triệu thiếu, Lục Trạch đánh tới cửa rồi. Lời này vừa nói ra, nguyên bản đang nghĩ ngợi giải quyết như thế nào Lục Trạch Triệu Vũ Tung sắc mặt biến đổi lớn, sau đó nổi giận một đám phế vật, các ngươi liền không thể ngăn lại hắn sao? Người kia nuốt nước miếng một cái, Triệu thiếu, không phải chúng ta không thể, mà là Lục Trạch trên người tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, người chung quanh tất cả đều chết hết. Triệu Vũ Tung toàn thân khẽ run rẩy, doa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này sao có thể? Xong đời, bây giờ nếu là không chạy, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Các ngươi ngăn lại hắn, ta đi tìm người. Triệu Vũ dù nói xong, liền xoay người chạy trốn. Chỉ là Triệu Vũ Tung nhất cử nhất động đã sớm tại Lục Trạch trong tầm mắt. Muốn chạy? Hôm nay ngươi là không có cơ hội. Cứ việc Triệu Vũ Tung chạy lại nhanh, nhưng thực lực của hắn, tại Lục Trạch tốc độ trước mặt không chỗ có thể trốn. Một cái lắc mình Lục Trạch liền đã xuất hiện ở Triệu Vũ Tung trước mặt. Triệu Vũ Tung tràn ngập sợ hãi nhìn xem Lục Trạch, hướng về phía bên người người Triệu gia hô lớn giết, giết hắn cho ta. Cũng không có chờ người Triệu gia lấy ra binh khí, một đạo nhỏ như sợi tóc lỗ nhỏ liền xuất hiện tại trên đầu của bọn hắn, tiên huyết giống như quanh co như suối chảy từ mi tâm của bọn họ trỗi chảy xuôi xuống. A! Triệu Vũ Tung nhịn không được hô to lên tiếng, nhìn thấy bên người hai người đứng ở đó ngơ ngác đứng sừng sững lấy, trong mắt sinh cơ nhanh chóng tiêu thất. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thiên Minh phát giác được động tĩnh cũng cấp tốc chạy ra, còn có một đám người Triệu gia. Thế nhưng là nhìn thấy cái tràng diện này, bọn hắn cũng đều ngây ngẩn cả người. Lục Trạch lãnh đạm ánh mắt hơi lườm bọn hắn, không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Chương 144 Cao Võ Tần ra người. Địa cấp đại viên mãn chân khí lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, bao phủ tất cả mọi người. Các ngươi Triệu gia nếu là còn nghĩ mạng sống, liền quỳ xuống đất thần phục ta. Bằng không, ta để các ngươi tất cả mọi người toàn bộ bước hơi khỏi nhân gian. Lục Trạch tràn ngập sát ý ngữ khí, lại thêm đây cơ hội chặn đánh bại bọn hắn khổng lồ chân khí, để cho đông đảo người Triệu gia không khỏi là sắc mặt hãi nhiên, con ngươi đột nhiên rụt lại. Đông. Chỉ một thoáng, liền có nhân theo Lục Trạch quỳ xuống, có một cái dẫn đầu, liền có càng ngày càng nhiều người quỳ theo mà cầu xin tha thứ. Chúng ta thần phục, không nên giết chúng ta. Chúng ta cùng ngươi không có bất kỳ cái gì thù. Triệu Thiên Minh thấy cảnh này đều kinh ngạc, hắn người của Triệu gia thế mà tham sống sợ chết như vậy. Giết hắn. Chỉ nghe Triệu Thiên Minh ra lệnh một tiếng, trong chỗ tối cất giấu mấy vị thiên cấp không khỏi là cấp tốc hiện thân, sát chiêu ra hết, thẳng đến Lục Trạch mà đi, các ngươi cho là ta không có phát hiện sao? Lục Trạch cười lạnh nói, tay phải sụp đổ thành kiếm chỉ, hơi hơi để ép. Xiêu xiêu xiêu. Vô số kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, ngưng kết đến giống như thực chất kiếm ý trong chốc lát, đem mấy vị kia thiên cấp chém thành một bãi thịt nát. Tại trước mặt Lục Trạch, phổ thông thiên cấp liền phản kháng tư cách cũng không có. Đông. Triệu Thiên Minh thấy cảnh này, trái tim co rụt lại, hắn Triệu gia chú tâm bồi dưỡng thiên cấp, thậm chí ngay cả phản kháng đều không thể phản kháng, trực tiếp bị giết. Đinh. Khống chế Triệu gia nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng Thiên Lôi kiếm. Xuy xuy xuy. Khi hệ thống thanh âm này xuất hiện, là hắn biết bao quát Triệu Vũ Tung ở bên trong. Triệu gia tất cả mọi người cũng không dám lại đối với hắn lòng sinh nghi ý. Mà trong tay phải của hắn cũng xuất hiện một cái ám tử sắc trường kiếm, hồ quang điện thời gian lập lòe cùng bầu trời cộng minh. Khi Lục Trạch đem chân khí rót vào tiến Thiên Lôi kiếm lúc, ầm ầm, ám lôi ở trên bầu trời cuồn cuộn cuồn cuộn, phảng phất một giây sau liền sẽ bổ xuống giống như. Mà cái này, còn vẹn vẹn Lục Trạch đem chân khí rót đi vào thôi, xa xa không có chân chính phóng thích sức mạnh trong đó. Đối với sợ hãi tử vong không ngừng ăn mòn Triệu Vũ Tung, hắn run rẩy thân thể lớn hô hào không, đừng có giết ta. Ta sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem Triệu Vũ Tung nói không giết ngươi. Không giết ngươi, giải thích như thế nào mối hận trong lòng ta. Nói xong, Lục Trạch một cước đá vào Triệu Vũ Tung nơi bụng. Hoa một tiếng, Triệu Vũ Tung bay ngược mà ra, toàn bộ thân thể khảm nạm ở trong tường, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn tiêu xạ mà ra. Vũ Tung. Triệu Thiên Minh hoảng sợ nói, Lục Trạch dự định giết hắn nhi từ sao? Ngươi là muốn một cái người chết, vẫn là người cả nhà chết? Lục Trạch nhàn nhạt đối với Triệu Thiên Minh hỏi một câu, liền không tiếp tục nhìn Triệu Thiên Minh. Triệu Vũ Tung nhiều lần tìm hắn để gây sự, hắn há có thể buông tha. Tại Hủy Diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo lúc hắn đã từng nói, hắn không thích cho mình lưu hậu hoạn. Triệu Vũ Tung loại tồn tại này, nhất thiết phải tiêu thất. Ngay tại Triệu Vũ Tung muốn ngất đi thời điểm, một cây kim bay tới, Triệu Vũ Tung chỉ cảm thấy tinh thần của mình thế mà trở nên vô cùng phấn chấn, đồng thời cũng biến thành vô cùng mẫn cảm. Đau đớn trên người chân chính nhức vạn lần phóng đại lấy, loại đau nhức này đổi bất kỳ người bình thường đều đã sớm đau đến không muốn sống, đã hôn mê. Nhưng Lục Trạch đối với Triệu Vũ Tung cũng không có nhân từ như vậy, thiếu hắn nợ bây giờ là thu lợi tức thời điểm. Hành hạ như vậy để cho Triệu Vũ Tung nhanh chóng bây giờ mỗi một giây đều tựa như là tận cùng thế giới đồng dạng, như là dã thú gào thét chết, ta muốn chết, để cho ta chết. Van cầu ngươi. Thanh âm của hắn để cho người ta phân biệt không ra hắn nói cái gì, nhưng Lục Trạch thế nhưng là có thể nghe rõ ràng, đỏ hồng mắt nhìn chăm chú Triệu Vũ Tung, một quyền lần nữa đánh vào bụng của hắn chỗ. Lục Trạch âm thanh giống như vạn cổ hàn băng, nếu là ta không có thực lực như vậy ngươi sẽ để cho ta sống mệnh sao? Chính mình làm việc thời điểm, liền nên nghĩ rõ ràng kết quả. Đối với một cái muốn giết mình người, Lục Trạch không có nửa điểm thương hại có thể nói. Ngón tay gảy nhẹ, một cây kim đâm vào Triệu Vũ Tung trên thân, sau đó Triệu Vũ Tung người bên trên vết thương lấy mắt thường có thể thấy được là tốc độ đang khôi phục, cảm thụ được thân thể của mình không ngừng tu vắt lấy, sợ hãi của hắn càng sâu hơn. Triệu Vũ Tung gào thét không muốn, không muốn. Bất quá kế tiếp Lục Trạch đã không tiếp tục để ý Triệu Vũ dù nói cái gì, từng viên châm không ngừng đâm vào trên người hắn. Triệu Thiên Minh thấy thế, cắn răng, đem ánh mắt rời đi, hắn nhìn không được. Trước đây, nếu là không trêu chọc Lục Trạch, nên cái gì chuyện cũng bị mất. Triệu Vũ Tung cảm thụ được trên người mình mỗi đâm vào một châm, liền sẽ nên đón giống như hàng vạn con kiến vệ thân một dạng đau đớn, một hồi hắn cảm giác giống như rơi vào hầm băng một dạng rất lạnh, một hồi hắn cảm giác giống như rơi vào nham tương một dạng nóng bỏng. Bây giờ Triệu Vũ Tung cũng sớm đã liền sống tiếp tâm cũng không có, hắn chỉ muốn như thế nào đi chết. Nhưng ở Lục Trạch trước mặt lấy vĩnh viễn đây là một cái hy vọng xa vời, thậm chí hắn muốn trở nên điên cuồng, muốn để cho mình tinh thần buôn hội đi đều khó có khả năng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. "Tiểu bối, thả ra ngươi trong tay người." Lục Trạch hít mắt, nhìn lại, là một cái hai bên tóc mai hoa râm, tiên phong đạo cốt lão giả. Chỉ là che lớp thần sắc phá hư hắn tạo bầu không khí. Triệu Vũ Tung thấy lão giả sau, trong lúc nhất thời kích động không thôi, nhịn không được gầm thét lên. "Thần Long, trước kia ta cứu được nhà các ngươi đại thiếu gia. Mau đưa tên tạp chủng này giết đi, hôm nay ta nhất thiết phải đem hắn vừa rồi cho ta dạy vào gấp bội hoàn trả." Lục Trạch nghe được Tần Long nhị chữ, nhớ tới phía trước Dì Hạc Hiên nói, Đông đảo cùng Triệu gia có giao tình trong gia tộc, chỉ có một cái Tần gia không có đáp ứng Dì Hạc Hiên yêu cầu, cùng Triệu gia đoạn tuyệt quan hệ. Cái này Tần Long chính là cái kia cao vũ thế gia người a. Bất quá hắn thực lực cũng bất quá là thiên cấp thất giai mà thôi. Người cũng muốn chết sao? ta hẳn là để cho dì Hạc Hiên cùng các ngươi chuyển cáo qua, dám nhúng tay chuyện này, ngươi Tần gia nhất định từ cao vũ thế gia rơi xuống. Tần Long cười ha ha, căn bản không có đem Lục Trạch để ở trong mắt, hơi hơi ngẩng đầu, ngươi nhất cá địa cấp cũng xứng uy hiếp Tần gia, bây giờ cho ngươi một lựa chọn, ngoan ngoãn đem Triệu Vũ tung thả, tiếp đó thúc thủ chịu trói, lão phu niệm tình ngươi tuổi còn trẻ, liền phế ngươi tứ chi, lưu ngươi một mạng. Phế ta tứ chi? Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là đồ vật gì? Lục Trạch khinh miệt nói. Triệu Vũ tung sắc mặt nhăn nhó đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi Tần Long, đừng tìm hắn nói nhảm, đem cái này tiểu xúc sinh tứ chi cho ta chặt. Ta muốn để hắn cầu sinh không thể, muốn chết không xong ba. Tần Long chỉ là hít mắt, một bộ mèo vờn chuột thần sắc, cười lạnh một tiếng, như thế nào, lão phu đã cho qua người cơ hội, đem Triệu Vũ tung đem thả, đến lúc đó nói không chừng lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Mấu chốt Lục Trạch ở trên đầu Triệu Vũ tung, bây giờ muốn động thủ, chỉ sợ Triệu Vũ tung tính mệnh liền giữ không được. Ta Lục Trạch từ phản tổ đến nay, vẫn chưa có người nào có thể ở trước mặt ta khoa tay múa chân, thả Triệu Vũ tung. Chương 145 ta cái gì cũng không làm là ngươi quá yếu. Một giây sau, hắn liền hành động trả lời lão giả, răng rắc một tiếng, một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Lục Trạch dùng tiên thiên chân khí, sống sờ sờ vặn gãy Triệu Vũ tung tứ chi, không chút do dự. A ba. Trung quanh nơi này vang vọng Triệu Vũ tung giận cả tóc gáy tiếng gào. Trong lúc nhất thời lão giả sắc mặt biến đổi lớn, sắc mặt đen xuống dưới. Tiểu bối, ta nhìn ngươi thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ, ngươi biết ta tức giận đại giới là cái gì không? Lục Trạch nhìn xem Tần Long, môi mỏng bên trong chậm rãi phun ra một chữ. Lan bằng không, ngươi hôm nay sẽ vì Triệu Vũ tung trốn cùng, diệt ngươi Tần gia, từ ngươi bắt đầu. Tần Long thiên cấp thất giai sức mạnh bộc phát ra, trong mắt một mảnh lửa giận, vậy hôm nay lão phu liền muốn lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi. Siêu. Một giây sau, một đạo âm thanh phá không truyền đến, một cây châm từ trong Tần Long thủ ném ra ngoài, dùng tốc độ cực nhanh bắn tới Lục Trạch mi tâm. Hắn cười lạnh một tiếng, cái này cây kim thế nhưng là đem chân khí ngưng kết đến một điểm, lực xuyên thấu mạnh, tiểu tử này tuyệt đối vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cần châm này xuống, nhất định có thể đem Lục Trạch toàn thân kinh mạch chân khí toàn bộ phong bế. Nhưng chỉ là một giây sau, làm hắn kinh hãi một màn xảy ra. Chỉ thấy Lục Trạch không có chút động tác nào, cái kia cây kim giống như đâm vào màng mỏng giống như, đình trệ tại trước mặt Lục Trạch. Lục Trạch chỉ là liếc mắt nhìn trước mặt châm. Đinh. Cái này cây kim liền rơi vào trên mặt đất, cái gọi là cực hạn lực xuyên thấu tại trước mặt Lục Trạch. Lộ ra như vậy được cười. Trong lúc nhất thời Tần Long trong mắt tràn đầy kinh hãi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lục Trạch làm cái gì? Lục Trạch híp mắt, ngươi làm sao lại dùng loại châm pháp này? Tần Long căn vốn không có trả lời Lục Trạch ý tứ, chỉ là hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta Tần gia tại sao muốn bảo hộ Triệu gia, ta thừa nhận là ta xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi liền đón lấy ta châm này, thật sự cho rằng có thể đối với ta khoa tay múa chân sao? Nhờ ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là đường môn bạo vũ lê hoa? Mặc dù không biết Lục Trạch dùng cái gì thủ đoạn nhỏ chặn chính mình ngân châm, kế tiếp chiêu này hắn chắc chắn không tiếp nổi. Lục Trạch chỉ là mặt không biểu tình, không sợ chút nào, nhìn xem lão giả thần sắc bôi qua một tia lanh ý. Xem ra, Tần gia đối với hắn cũng đan vương truyền thừa cảm thấy hứng thú. Mà người này lại là phản tổ đường môn sao? Muốn từ trên tay của ta lấy đi đan vương truyền thừa? Tần Long híp mắt, khắc khắc cười một tiếng, không tệ, tiểu bối, tính ngươi tin tưởng, chỉ cần ngươi giao ra đan vương truyền thừa, hôm nay ngươi ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, đến nỗi Triệu gia cùng Triệu Vũ tung ngươi muốn như thế nào, tùy ngươi, chúng ta sau đó tuyệt đối sẽ không đụng tay, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục, sau này chắc chắn chúng ta sẽ không tìm ngươi phiền phức. Triệu Vũ tung thần sắc hoảng sợ, đến lúc đó chính mình rơi xuống Lục Trạch trên tay, tuyệt đối sống không bằng chết. Tần Long, đừng từ bỏ ta, ta cũng không chỉ cứu được Tần thiếu a. Trước kia quyển sách kia ta nhất định có thể giúp ngươi tìm được, ngươi cứu ta. Ta biết cái kia La Bàn tung tích, ngươi nhìn ngực hắn miệng. Tần Long nghe vậy, toàn thân run lên, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Lục Trạch ngực. Chỉ thấy Lục Trạch ngực, bởi vì vừa mới động tác, cái kia từ chu mật trong nhà mang ra La Bàn hiện lộ ra mấy phần. Nhưng cái này nhìn rõ ràng là vô cùng thông thường La Bàn, bị Tần Long nhìn thấy trong nháy mắt, trong mắt kia lại xuất hiện màu nhiệt huyết. Triệu Vũ tung vội vàng nói, Tần Long, tất cả mọi thứ tại Lục Trạch trên thân, chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta Triệu gia chắc chắn hết sức giúp đỡ, đến lúc đó tuyệt đối giúp các ngươi cầm tới truyền thừa. Trong lúc nhất thời Tần Long cười ha ha đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa, hôm nay lão phu rốt cuộc tìm được 8 năm trước manh mối. Hảo, rất tốt. Lục Trạch, ta đại phát từ bi, bây giờ cho ngươi thêm một cơ hội, đem Dạ Minh La Bản cùng Đan Vương truyền thừa giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí có thể thu ngươi làm đồ đệ. Hắn vốn cho rằng Lục Trạch sẽ lập tức quỳ xuống đất hô sư phó. Thật không nghĩ đến, Lục Trạch đang chần chờ một lúc sau, lại cười ra tiếng. Mà đi âm thanh, còn như vậy khinh miệt. Tha ta. Ngươi bây giờ hẳn là cầu ta tha ngươi. Tần Long nghe vậy, lập tức tức giận sắc mặt phát run, không nghĩ tới chính mình cho Lục Trạch lối thoát, tiểu tử này thế mà không biết tốt xấu. Không sao, vốn là hắn không muốn động thủ, hôm nay liền lấy Lục Trạch tới khai đao. Ngươi tự tìm cái chết. Một giây sau, hắn vung tay lên, xuất hiện mấy chục đạo ám khí, đồng loạt bắn về phía Lục Trạch. Mỗi một đạo đều mang cực hạn lực xuyên thấu. Lần này hắn muốn nhìn Lục Trạch như thế nào trốn, vô luận dùng cái gì thủ đoạn nhỏ, lần này tuyệt đối tránh không khỏi. Có thể để Tần Long giật mình là, Lục Trạch mảnh mặt làm ngơ, căn bản không có tránh né ý tứ, một màn này để cho Tần Long cản rỡ cười to. Tiểu bối, ngươi xong. Vậy mà không né, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Chỉ là hắn tiếng nói vừa ra, một giây sau nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ, mở to hai mắt nhìn, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không có khả năng, ngươi đến cùng làm cái gì? Chỉ thấy tất cả ám khí căn bản không gần được Lục Trạch thân, toàn bộ bị cản đi ra bên ngoài, giống như một tầng vô hình trở ngại. Lục Trạch hít mắt, chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có làm gì thôi, ngươi quá yếu, ngay cả ta tiên thiên chân khí đều không phá được, có cái gì ngạc nhiên? Ngươi đánh rắm. Ngươi dùng chân khí ngăn trở, ngươi thật coi lão phu không có tầm mắt. ngươi cho rằng ngươi đến thiên cấp sao? Ám khí của ta, cho dù là Thiếu Lâm tự Kim Cương Công đều không phòng được, ngươi lại dám nói ngươi dùng chân khí liền chặn. Thần Long lúc này không để ý hình tượng, trực tiếp giận mắng đi ra. Lục Trạch chỉ là thần sắc băng lãnh liếc mắt nhìn Thần Long, ngươi là chưa thấy qua chân chính ngưng kết đến một điểm sức mạnh a. Một giây sau, Lục Trạch mũi chân điểm một cái, một hồi kinh khủng lực bộc phát lan tràn đến trên đùi, sau đó tựa như tia chớp tốc độ vọt tới Thần Long trước mặt. Vành! Một quyền đập ra, chung quanh cuồng phong gào thét, cây cối thẳng run, mà Thần Long cứng rắn đón lấy Lục Trạch một quyền này, trực tiếp bay ngược ra ngoài 4-5 mét, hung hăng đập trúng sau lưng trên đại thụ. Lục Trạch hít mắt, hơi có chút giật mình, không nghĩ tới hắn lại có thể ngạnh kháng một quyền của mình. Phải biết, hắn thân thể hiện tại thế nhưng là dung hợp một đầu thiên cấp yêu thú, một quyền này xuống đồng dạng thiên cấp cũng chịu không được. Tần Long ho khan một tiếng, một ngụm lao huyết phun ra ngoài, trong mắt giật nảy cả mình, toàn bộ cánh tay đều nhỏ nhẹ run rẩy. Chỉ là Lục Trạch vừa rồi một quyền kia, trực tiếp cắt rứt 3-4 cây xương sườn, thật không nghĩ tới Lục Trạch sức mạnh kinh khủng như vậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nhưng là thiên cấp thất giai a. Đời này đều có hy vọng đạt đến thiên cấp đại viên mãn, thậm chí là đột phá vào cao võ văn minh. Vì cái gì Lục Trạch một quyền đem hắn đánh thành dạng này? Trong lúc nhất thời Tần Tim Rồng có một cái ý nghĩ đáng sợ, nhìn không được kinh hãi nói: "Người tiên tiên chất khí, chẳng lẽ trước tiên đột phá đến cao võ thời đại sao? Cái này sao có thể?" Thanh âm của hắn kẹp xen lẫn sợ hãi cùng e ngại, lại dẫn mấy phần ghen ghét. Thiên cấp cảnh giới đại viên mãn cường giả, không ít người chân khí đã đạt đến cao võ cường giả tình cảnh. Chương 146 người tu chân truyền thừa. Nhưng khổ vì không có đột phá chi pháp, không cách nào sinh ra chân chính chất biến. Lục Trạch muốn thực sự là dùng tiên tiên chân khí đỡ được, vậy chỉ có thể là kết quả này. Nhưng Lục Trạch chân khí lượng rõ ràng so với hắn thấp không chỉ một cảnh giới, chân khí làm sao lại trước tiên đột phá đến cao võ tình cảnh? Trong lúc nhất thời hắn không để ý tới thân thể đau đớn, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt tràn đầy cực nóng. Nếu như có thể bắt được Lục Trạch, nhất định có thể đem đột phá trước mặt gông cùng xiềng xích. Tiểu bối, ngươi đến cùng là thế nào tu luyện? Lục Trạch chỉ là hít mắt, cười lạnh một tiếng, ta tại sao phải nói cho ngươi biết người sắp chết này, vừa vặn bắt ngươi thử xem ta vừa lấy được kiếm. Lục Trạch dứt lời, đem thiên lôi kiếm nắm trong tay, chân khí tràn vào thời điểm. Ầm ầm. Đến từ thiên đạo uy áp ầm vang buông xuống, Thần Long sắc mặt hãi nhiên biến đổi. Thượng phẩm tiên khí? Ngươi làm sao sẽ có thượng phẩm tiên khí? Đi địa phủ hỏi đi. Lục Trạch trong mắt sát ý hiển thị rõ, toàn lực thôi động thiên lôi kiếm. Trong kiếm góp nhặt sức mạnh càng ngày càng khổng lồ. Trên bầu trời tiếng sấm càng giống là yêu thú đang gầm thét giống như, để cho Triệu Thiên Minh cùng một đám người Triệu gia tê cả da đầu. Tần Long gặp Lục Trạch thế mà thật có thể sử dụng thượng phẩm tiên khí, trong lúc nhất thời cũng nuốt nước miếng một cái. Không đánh được, đây nếu là đánh xuống, hắn dù là thắng, cũng là lấy mạng đổi mạng. Tiểu tử này quá mạnh mẽ. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, tiếp lấy tay phải chụp về phía chính mình tim. Một ngụm tâm huyết bị hắn phun tới. Bành! Những thứ này tâm huyết tại trước mặt Tần Long nổ tung lên, tiếp lấy Tần Long âm thanh không cam lòng cũng vang vọng. Lục Trạch, ngươi sẽ đối mặt chúng ta vô cùng vô tận truy sát, qua không được bao lâu chính là ngươi tử kỳ. Lục Trạch lông mày nhíu một cái, không có đuổi theo. Thiên cấp thất giai cường giả nếu thật là quyết tâm liều mạng muốn chạy trốn, hắn muốn đem đối phương lưu lại, cũng phải trả giá không thiếu. Huống hồ hắn cũng không cần thiết truy, đám người này sớm muộn sẽ tự mình đưa tới cửa. Dù sao, Dạ Minh La bàn tại trên tay hắn. Hắn ngược lại là rất kinh ngạc, cái này bị thiên cấp thất giai cường giả đều coi trọng la bàn, thế mà lại tại trong nhà chú mật. Hiện tại hắn từng bước hướng đi Triệu Vũ Tung bên người, thần sắc băng lãnh. Lục Trạch, ta sai rồi, van cầu ngươi đừng giết ta cái gì đều nói, chỉ cần ngươi tha ta một cái mạng chó. Hắn dùng vẹn vẹn có khí lực không ngừng cho Lục Trạch dập đầu, chính mình thế nhưng là đường đường Triệu gia đại thiếu, sao có thể chết tại đây loại địa phương. Lục Trạch mặt không biểu tình, nhìn xem Triệu Vũ Tung ánh mắt đã tràn đầy khinh thường, đi qua Tần Long một màn như thế, dày vò Triệu Vũ Tung hứng thú cũng mất. Chỉ cần ngươi không giết ta đem mọi chuyện cần thiết nói hết ra. Lục Trạch chỉ là híp mắt chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nghĩ nói điều kiện với ta. Nhưng mà Triệu Vũ Tung cắn chặt hàm răng, đây chính là một chút hy vọng sống, nếu là mình nói, kia thật là chết không có chỗ chôn. Chỉ cần ngươi thả qua ta cái gì đều nói, bằng không ta liền là chết, ngươi cũng đừng hòng biết Dạ Minh La bản bí mật. Lục Trạch trong mắt sát ý lang liệt, cười lạnh một nói, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không giết ngươi, nói đi. Triệu Vũ Tung toàn thân run lên, nuốt nước miếng một cái, từng chữ từng câu nói. Dạ Minh La bản là mở ra vô một cái truyền thừa chìa khóa, ở trong đó có một vị tu chân giả văn minh cường giả, lưu lại suốt đời toàn bộ bảo vật. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, lại là tu chân giả văn minh cường giả lưu lại bảo vật, cái kia bảo vật đến cùng là cái gì? Lục Trạch tiếp tục hỏi. Nhưng đến nơi đây, Triệu Vũ Tung chỉ lắc đầu, ta yếu như vậy một người, làm sao có thể biết ở bên trong là cái gì a? Triệu Vũ Tung thấp thỏm lo âu, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt tràn ngập cầu khẩn, ta đem ta biết đều nói hết, Lục Trạch, có thể hay không thả ta một cái mạng chó? Ta bảo đảm từ nay về sau, Triệu gia tuyệt đối không trở về tìm ngươi gây chuyện. Lục Trạch chỉ là cười lạnh một tiếng, ngươi Triệu gia bây giờ nào còn dám tìm ta phiền phức? Ta sẽ không giết ngươi. Tại giã ngoại hoang vu, ngươi cảm thấy tứ chi gãy hết người, có thể sống qua mấy cái buổi tối? Trong lúc nhất thời Triệu Vũ Tung sắc mặt biến đổi lớn, Lục Trạch, ngươi thế mà đổi ý, ngươi chết không yên lành. Ta chỉ là tiếng chửi rủa của hắn đột nhiên ngừng lại, một đạo chân khí trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn. Triệu Vũ Tung chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức đột kích, còn không có cảm thấy đau đớn, liền đã mất đi ý thức. Lục Trạch lạnh lùng mắt liếc Triệu Thiên Minh, ngươi Triệu gia có hay không còn có thể tồn tại tiếp, thì nhìn ngươi sau này muốn làm gì chuyện. Lãnh đạm lời nói xong, Lục Trạch mang theo Triệu Vũ Tung rời đi, cho hắn bước xuống rừng sâu núi thẳm bên trong, liền trở lại chính mình trong biệt thự. Triệu gia sự tình đã giải quyết, Thiên Lôi kiếm hắn cũng lấy được. Nhưng dưới mắt, Dạ Minh La bàn chuyện nhưng lại nổi lên mặt nước. Hơn nữa loại sự tình này hệ thống thế mà không có cho hắn tới nhiệm vụ, tỉ như cái gì cha rõ ràng Dạ Minh La bàn chân tướng, nhận được tu chân giả truyền thừa các loại. là cái kia tu chân giả vật lưu lại, đầy đủ chân quý sao? Bây giờ Lục Trạch cẩn thận chu đáo trong tay Dạ Minh La Bàn, giờ khắc này Dạ Minh La Bàn có lớn chừng bàn tay, mặt ngoài cũng không dị thường, chỉ là phía trên điêu khắc một cái chữ Thiên, nhìn thế nào đều rất phổ thông. Nhưng ở trong đó ẩn chứa bí mật không muốn người biết, bằng không Cao Vũ thế gia sẽ không làm to chuyện, trăm phương ngàn kế tìm được hắn. Dạ Minh La Bàn, Dạ Minh La Bàn. Lục Trạch nhìn xem cái này Dạ Minh La Bàn mặt ngoài thế mà điêu khắc cẩn tàng hoa văn, chẳng lẽ muốn Nguyệt Quang mới có thể vạch trần ra bí mật? Lục Trạch nghĩ tới khả năng này, lập tức đem màn cửa toàn bộ mở ra. Nguyệt Quang từ cửa sổ chiếu vào, rơi tại Dạ Minh trên la bàn. Một giây sau, một màn thần kỳ xuất hiện, chỉ thấy được Dạ Minh trên la bàn thế mà siêu siêu vẹo vẹo chiếu rọi ra một tấm bản đồ. Mà cái kia chữ Thiên chính là tại địa đồ một xó xỉnh. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, đem bản đồ này một mực nhớ kỹ tại tâm, chẳng thể trách Tần Long nói Dạ Minh la bàn chính là mở ra truyền thừa chìa khóa. Ở trong đó chữ Thiên tuyệt đối không phải tùy tiện điêu khắc, đây rốt cuộc là ai lưu lại hậu chiêu? Lục Trạch hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, bất kể như thế nào, hắn đều dự định tìm tòi hư thực, dù sao đây chính là tu chân kỳ cường giả vật lưu lại. Trong lúc hắn nghĩ như vậy, bành, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến, Lục Trạch né người như chớp, lại là một đạo phi tiêu, muốn dùng ám khí giết ta. Ấu bất ấu chí. Lục Trạch ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới Tần Long nhanh như vậy liền đánh tới sát thủ. Nhìn thấy ngoài cửa có hai đạo lén lén lút lút thân ảnh, cười lạnh một tiếng, tự tìm cái chết. Hai người này không nghĩ tới Lục Trạch tại không phòng bị chút nào tình huống phía dưới lại có thể tránh đi độc tiêu. Thần sắc kinh hãi, vừa mới chuẩn bị rút lui, Lục Trạch hai cây ngân châm phá không mà ra, trực tiếp bắn vào hai người trong mi tâm. Hai cái tiểu sát tay làm sao lại là đối thủ của hắn, bị hắn dễ như trở bàn tay giải quyết. Hắn cũng lười để lại người sống đến hỏi, dưới mắt cần ngồi, là lập tức lên đường đi tới địa điểm chỉ. Bây giờ, tại Tần gia, Tần Long đã biết Lục Trạch phát hiện Dạ Minh trong la bàn địa đồ. Hắn phái người tới, chính là muốn nhìn một chút Lục Trạch phải chăng phát hiện Dạ Minh la bàn bí mật. Bây giờ Lục Trạch phát hiện, mà hắn cũng không phải Lục Trạch đối thủ. Chương 147 cùng nhau tìm tòi nghiên cứu truyền thừa. Nhưng hắn cũng không muốn đem việc này nói cho Tần gia tất cả mọi người, như thế không khác là đem người tu chân truyền thừa chắp tay tặng cho người khác. Hắn muốn chính mình nhận được ở trong đó bảo vật, nhất phi trùng thiên. Mặc dù không thể để cho Tần gia Cao Võ Văn Minh người đạo thủ, nhưng hắn đã sớm có một cái khác nhất tiễn xong điều kế sách. Nhưng vào lúc này, một cái cùng Tần Long dáng dấp giống nhau đến bảy phần lão giả đi tới, thần sắc trở nên trang nghiêm. "Tần Long, như lời ngươi nói là thật, trên người tiểu tử kia thật có truyền thừa mật mã sao?" Tần Long nghe vậy, mỉm cười, "Ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Người ta huynh đệ hai người hà tất còn có khách khí như vậy xưng hô? Chỉ là lão giả lắc đầu, nếu là Tần gia bởi vì ngươi ta bại lộ, chúng ta hạ trạng tuyệt đối sẽ rất thảm. Lần này giấu giếm không báo, càng là phải cẩn thận làm việc, ngươi ở bên ngoài liền gọi ta là đại trưởng lão a." Tần Long nghe vậy, chỉ là gật đầu một cái, lần này chú ý cẩn thận cũng là chuyện tốt, Lục Trạch không thể nghi ngờ là cái cường địch. Đại trưởng lão trong mắt hơi híp, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi nói Lục Trạch thật sự đã chân khí đạt đến Cao Võ Văn Minh cường độ sao? Phải biết bất quá 30 tuổi liền có thể trải qua giống như ta cảnh giới, sau lưng nhất định có kinh khủng thế lực tại nâng đỡ. Tần Long thu liễm nụ cười trên mặt, thần sắc ngưng trọng không tệ, Lục Trạch cảnh giới cực kỳ phiền phức, ta lúc đầu muốn bắt lại hắn, suýt nữa bị tiểu tử này nuốt. Chỉ tiếc Triệu gia con cờ này bị Lục Trạch diệt trừ, bằng không thì chúng ta ở thế tục bên trong hành tẩu sẽ càng thêm thuận tiện. Đại trưởng lão lông mày nhíu chặt, Triệu gia nhưng là bọn họ Cao Vũ thế gia mặt mũi, thật không nghĩ tới Lục Trạch cả gan làm loạn như thế. Hừ, bất kể là ai, dám để cho chúng ta Cao Vũ thế gia mặt mũi mất đi, đều phải chết. Bất quá hắn tất nhiên trên thân nắm giữ lấy bí mật của truyền thừa, vì cái gì chúng ta không nói cho gia chủ? Tần Long toàn thân biến hóa, sắc mặt khó coi, lão ca, chúng ta thay tên đổi họ, gia nhập vào Cao Võ Tần gia có bao nhiêu năm rồi? Đại trưởng lão trầm mặc một phen, thở dài một hơi, 20 năm, dòng dã 20 năm à, Tần gia là lúc trước như thế nào đối với chúng ta, cảnh giới của ta đã tạm cho tới bây giờ, nhưng mà Tần gia đâu? Không quản không hỏi, đem chúng ta huynh đệ hai người xem như công cụ một dạng điều động, lần này Lục Trạch chính là chúng ta cơ duyên to lớn, có thể thành công hay không thì nhìn hôm nay. Đại trưởng lão chỉ là trầm mặc một phen, vậy nếu như chúng ta bị Tần gia phát hiện làm sao bây giờ? Đến lúc đó có thể sẽ đối mặt vô tận truy sát, hơn nữa Lục Trạch là cái phiền toái không nhỏ, lần này thật là cầu phú quý trong nguy hiểm. Tần Long hí mắt, cười nhạt nói, không cần phải lo lắng, đến lúc đó chúng ta chỉ cần thần không biết quỷ không hay từ Tần gia rời đi là được, cùng lắm thì lại ẩn nhẫn một năm, đến lúc đó nhận được truyền thừa sau đó chẳng lẽ còn sợ Tần gia? Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy, chúng ta còn sợ Tần gia? Đại trưởng lão giật mình, tựa hồ có chút tâm động, mấu chốt tại Tần gia thời gian quá oan uổng. Đi, ta đáp ứng ngươi, cái kia Lục Trạch xử lý như thế nào? Theo ngươi đối với hắn miêu tả, chỉ sợ hắn cùng ta cảnh giới tương đương, ta chỉ có 7 thành chắc chắn đem hắn bắt. Tần Long nghe vậy nết miệng lên, không cần phải lo lắng, lần này ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vận dụng Tần gia quan hệ, để cho người ta đã điều tra Lộ Trạch bằng hữu, có đôi khi cái này Cao Vũ thế gia tên tuổi vẫn rất dọa người, Lộ Trạch hảo hữu Triệu Cường cũng tại trong tay chúng ta, hắn đối với người bạn này nhưng là phi thường quan tâm đâu. Tại sao phải sợ hắn không thúc thủ chịu trói? Đúng, đại trưởng lão, nhớ kỹ mang một chút tâm phúc, ta có tác dụng lớn, bây giờ Lục Trạch đã rời đi, chúng ta dành thời gian. Đại trưởng lão nghe vậy, gật đầu một cái, việc đã đến nước này, coi như mình không đáp ứng, Tần Long cũng sẽ khư khư cố chấp, còn không bằng cùng đi tìm tòi cái kia tu chân giả Văn Minh lưu lại bảo vật. Lục Trạch đã chạy tới truyền thừa địa điểm, nhưng vào lúc này, đột nhiên Dì Hạc Hiên một chiếc điện thoại đánh tới. "Lục tiên sinh, ta phái người trông coi bằng hữu của ngươi Triệu Cường cái vị kia thủ hạ chết." Lời này vừa ra, Lục Trạch sắc mặt một lần chết. "Lúc nào chết?" "Một ngày trước, thi thể vừa mới phát hiện, ta thủ hạ kia mặc dù chỉ là thiên cấp thực lực, nhưng cũng có thiên cấp lục giai, nhưng hắn vẫn ngay cả gửi tin cho ta đều không làm được." Dì Hạc Hiên trầm giọng nói, ngữ khí thật không tốt. Bởi vì cái này đủ để chứng minh, hắn thủ hạ kia là dưới tình huống hoàn toàn bị nghiền ép giết chết. Đang lúc Lục Trạch định cho Triệu Cường gọi điện thoại đột nhiên thu đến một đầu tin tức. Hắn liếc mắt nhìn, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nội dung tin nhắn là Triệu Cường đã bị chúng ta bắt được, ngày mai 3h sáng mang theo Dạ Minh La Bàn đi tới Thanh Thủy trấn. Lục Trạch thần sắc khó coi, nâng lên Dạ Minh La Bàn, vậy tất nhiên là Tần Long làm. Thật không nghĩ tới Tần Long động tác nhanh như vậy, thậm chí còn đối với Triệu Cường động thủ, liền gì Hạc Hiên người cũng dám giết. Lần này chỉ sợ thật muốn đi một chuyến Thanh Thủy trấn, còn tốt mình đã đem Dạ Minh La Bàn con qua. Khi chưa có xác định Dạ Minh La Bàn, Triệu Cường hẳn là vô sự. Ngày thứ 2 3h sáng, Lục Trạch chạy tới Thanh Thủy trấn, rất nhanh đã nhìn thấy Tần Long bọn người. Chỉ là bọn hắn trong tay Triệu Cường đã sớm hôn mê bất tỉnh, nhìn thấy Tần Long, Lục Trạch trong mắt hơi híp. Các ngươi muốn làm gì? Tần Miệng rồng sừng bên trên dương không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng ngươi cùng nhau đi tìm tòi nghiên cứu truyền thừa. Như thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng, huynh đệ ngươi ta tự nhiên sẽ buông tha, dù sao chúng ta cũng không cần thiết thật đánh nhau chết sống không phải. Lục Trạch trong mắt hơi híp, đương nhiên sẽ không tin tưởng Tần Long chuyện ma quỷ, nếu là bọn hắn thật có sảng khoái như vậy, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy đáp ứng điều kiện của mình. Nếu như mình không có đoán sai, ngoại trừ Dạ Minh La Bàn là chìa khóa, đoán chừng còn có khác điều kiện. Là ai khổ như vậy tâm tích lực đem cái này Dạ Minh La Bàn bảo tồn lâu như vậy, bọn hắn trong miệng truyền thừa có là cái gì? Tần Long gặp Lục Trạch không nói lời nào, liền tiếp theo mở miệng nói, Lục Trạch, ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta cũng không muốn động thủ, lần này chúng ta thế nhưng là mang theo thành ý tới. Hắn nói xong, đại trưởng lão đứng ra, toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát, chuẩn bị cho Lục Trạch một hạ ma uy. Nhưng Lục Trạch vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt, cũng không thèm để ý. Hắn bây giờ suy nghĩ là, muốn hay không mang Tần Long nhị người đi vào chung, dù sao truyền thừa này rốt cuộc muốn điều kiện gì, nói thật hắn cũng không rõ ràng, trực tiếp hỏi lời nói Tần Long tất nhiên sẽ không nói. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch quyết định cuối cùng, đi trước truyền thừa một chuyến, đến lúc đó làm tiếp thương lượng. Ngược lại hắn muốn giết hai người kia, dễ như trở bàn tay. "Hảo." Tần Long nghe vậy nhếch miệng lên, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, đã sớm dự liệu được Lục Trạch sẽ đáp ứng. Đem Triệu Cường thả, hắn cùng với chuyện này không có quan hệ. Tần Long khoát tay áo, đương nhiên, vì đại biểu thành ý của chúng ta, bằng hữu của ngươi chúng ta sẽ thả. Hắn sau đó quay đầu liếc mắt nhìn thủ hạ của mình, đem Triệu Cường giao cho Lục Trạch trên tay. Chương 148 Vệ Tâm Trùng. Lục Trạch trong mắt hơi híp, không nghĩ tới Tần Long sảng khoái như vậy, luôn cảm giác có bẫy. Lục Trạch thần sắc cảnh giác, phòng ngừa đối diện bạo khởi, bất quá Triệu Cường giao đến trên tay hắn sau, Tần Long cũng không có mảy may động tác, cái này khiến Lục Trạch trong lòng dự cảm không tốt sâu hơn. Việc cấp bách là kiểm tra Triệu Cường tình trạng. Tần Long không có chút nào ngăn cản Lục Trạch ý tứ, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, khóe môi nhếch lên như có như không niệm ai. Lục Trạch tiếp nhận Triệu Cường, chân khí tràn vào trong cơ thể của Triệu Cường. Triệu Cường chỉ cảm thấy thiên bất tỉnh mà chuyển, sau đó thức tỉnh, vừa mới trông thấy Lục Trạch, sắc mặt lập tức vui mừng, tiếp lấy giống như là nghĩ tới điều gì, thần sắc biến đổi lớn. "Lão Lục, ngươi đi nhanh lên, có một đám người áo đen muốn bắt ngươi." Chỉ là hắn vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Tần Long, sắc mặt có chút khó coi, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lục Trạch mỉm cười, vỗ bả vai của hắn một cái, "Không có việc gì, chớ lộn xộn, ta kiểm tra một chút." Triệu Cường mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Tần Long, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, không biết Lục Trạch vì cái gì cùng với bọn họ. Chính mình hôn mê bất tỉnh trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Trạch vì Triệu Cường kiểm tra một lát sau, trong mắt đã tuôn ra từng trận sát ý tâm thật độc ác, "Phệ Tâm Trùng, các ngươi lại có độc như vậy cổ." Thật không nghĩ tới Tần Long vì kiềm chế chính mình, Phệ Tâm Trùng loại này ác độc cổ thuật đều dùng đi ra. Phệ Tâm Trùng là sẽ hấp thu cơ thể huyết dịch xem như lương thực, trong vòng 3 ngày, nếu như không lấy ra trùng được hấp dẫn, mẫu trùng vẫn liền sẽ tại trong cơ thể con người sinh sôi. Thẳng đến đụng tới trái tim bộ phận, tiếp đó sinh con. Cuối cùng người sẽ nếm được Phệ Tâm thống khổ, cái này có thể so sánh đủ loại cực hình nghiêm trọng nhiều. Hơn nữa nếu như hắn cưỡng ép bức ra Phệ Tâm Trùng mà nói, cái này côn trùng còn có thể lập tức phá hư Triệu Cường trái tim. Muốn mạnh mẽ giải quyết cũng không phải không có cách nào, đó chính là trong nháy mắt để cho cái này côn trùng hủy ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng Tần Long lại đem cái này côn trùng đặt ở Triệu Cường trong đại não, để cho hắn chậm rãi bỏ hướng Triệu Cường trái tim. Lúc này động thủ, hắn sợ sơ ý một chút hủy Triệu Cường đầu. Dù sao, hắn đối với chân khí trưởng không dù thế nào tinh vi, Triệu Cường bản thân chỉ là một cái hoàng cấp a. Đừng nói là đã nhận lấy, hắn dùng tiên tiên chân khí đụng Triệu Cường một chút, đoán chừng Triệu Cường đều sẽ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hắn kiểm tra cơ thể Triệu Cường, cũng là dùng Hỗn Nguyên Tâm Kinh sản xuất nhỏ xíu phổ thông chân khí đi kiểm tra. Tần Long gặp Lục Trạch sắc mặt biến đổi lớn, liền biết ra hỏa này đã phát hiện, hắn híp mắt khẽ môi dương lên, trên mặt lộ ra dương dương đắc ý chi sắc. Đối phó nắm giữ Đan Vương truyền thừa người, chúng ta tự nhiên cẩn thận, cái này Phệ Tâm Trùng là cao võ văn minh đồ vật, cao võ phía dưới người cũng không có biện pháp cưỡng ép bài trừ, mặc dù chân khí của ngươi đã đạt đến cao võ văn minh tình cảnh, nhưng bằng hữu của ngươi thân thể sẽ không chịu nổi a, lần này, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, ta tự nhiên sẽ đem trùng được cho ngươi, phải biết Phệ Tâm Trùng giá trị nhưng không cùng tiểu khả, chúng ta làm sao lại lãng phí ở một phàm nhân. Trên thân đâu? Triệu Cường nghe đến mấy cái này đối thoại, sắc mặt sợ hãi, không nghĩ tới trong cơ thể mình lại có Phệ Tâm Trùng, dù là hắn không hiểu, nghe thấy cái tên này cũng cảm giác một hồi dùng mình á. Lục Trạch hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi. "Triệu Cường, ngươi không cần phải lo lắng, lúc cần thiết, dù là không có trùng được, ta cũng có biện pháp, chỉ bất quá có chút cực đoan. Thật không nghĩ tới hai người này ác độc như thế, Phệ Tâm Trùng như thế giá trị liên thành cái gì cũng có thể móc ra. Chính như Tần Long nói tới, đây là cao võ văn minh đồ vật, có tiền mà không mua được tồn tại." Triệu Cường nghe vậy, lắc đầu, "Không có việc gì lão Lục, nếu như ta ra ngoài ý muốn, ngươi chỉ cần chiếu cố kỹ ta phụ mẫu cùng Vân Thành, ngươi sẽ không ra bất ngờ." Lục Trạch thản nhiên nói, hắn có 100% chắc chắn có thể lấy ra cái này Phệ Tâm Trùng, nhiều lắm là để cho Triệu Cường suy yếu 2 ngày thôi. Sở dĩ không có lập tức động thủ, là muốn đợi tiến vào truyền thừa chi địa sau. Chuyện này hắn nửa đường chen vào, trong đó tường tình chỉ có Tần Long Nhị người biết. Dưới mắt liền loại trừ phệ tâm trùng mà nói, làm không tốt hai người kia sẽ lập tức đào tẩu, mà hắn có lẽ sẽ mở không ra truyền thừa đại môn. Hai cái nhược trí. Lục Trạch trong lòng cười lạnh, bằng bọn hắn dám đối với Triệu Cường dùng loại thủ đoạn này. Tiến vào truyền thừa sau đó, hắn át hẳn để cho hai người này chết không toàn thây. Yên tâm, Vân Thanh chính ngươi trở về chiếu cố, ta không muốn đón ngươi cục diện rối rắm. Lục Trạch lần nữa vô vô Triệu Cường bả vai trấn an. Đối với một cái hoàng cấp tới nói, tham dự vào thiên cấp chuyển tới. Vậy thì giống như là phàm nhân tham dự vào trong tiên nhân cạnh tranh, trong nháy mắt liền có thể hôi phi yên diệt. Tân miệng rồng sừng lộ ra mỉa mai không tệ, không tệ, Lục Trạch ngươi có thể yên tâm, chỉ cần sau khi chuyện thành công, ta sẽ đem giải dược đưa cho ngươi, bây giờ chúng ta có thể lên đường chưa? Dạ Minh La Bàn có phải hay không giao cho chúng ta? Tần Long nhìn xem Dạ Minh La Bàn ánh mắt trừng trừng, nhìn không chớp mắt, đây chính là chuyển thừa mật mã. Lục Trạch gật đầu một cái, cười nói đương nhiên. Tần Long sắc mặt vui mừng, thế nhưng là một giây sau, giang giác. Lục Trạch vậy mà trực tiếp một tay bóp nát Dạ Minh La Bàn. Ngươi mẹ nó làm gì? Tần Long nhịn không được gào thét lên tiếng. Lục Trạch chỉ đầu của mình, thản nhiên nói địa đồ ta đã ghi tạc trong đầu, cái này Dạ Minh La Bàn cũng không có tác dụng gì. Muốn biết vị trí mà nói, liền đi theo ta. Lục Trạch sắc mặt khinh miệt, muốn dùng loại thủ đoạn này vượt qua hắn, cực kỳ buồn cười. Tần Long ngạch trên đầu gân xanh nổi lên, tiểu tử này thật là có can đảm làm như vậy a? Không sợ bọn họ giết con tin sao? Đại trưởng lão vỗ vỗ Tần Long bả vai, sắc mặt nặng nề nói cùng hắn đi thôi. Sau khi chuyện thành công, ta nhất định phải xé hắn. Tần Long thấp giọng mắng. Hai người đi theo Lục Trạch sau lưng, cấp tốc hướng về cái kia chuyển thừa chi địa chạy đi. Ở trên đường thời điểm, Lục Trạch liền thừa dịp Tần Long nhị người không có chú ý, một giây sau một cây châm bắn ra, đâm vào trong cơ thể của Triệu Cường. Triệu Cường chỉ cảm thấy nhỏ xíu đau đớn, nhưng nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt sau, bất động thanh sắc. Những cái kia tiên tiên chân khí ngưng tụ châm bên trong, bao quanh hắn tốn thời gian hấp thu mà đến đại lượng phổ thông chân khí, đem vệ tâm trùng vây quanh bao khỏa, để phòng Tần Long đột nhiên bội ước. Lại là tại khắp xuyên phụ cận sao, thực sự là không có nghĩ đến. Tần Long nhìn một chút địa đồ bọn hắn hướng, trầm giọng nói. Lục Trạch hít mắt, bất động thanh sắc hỏi một câu, các ngươi theo đuổi tu chân giả trong truyền thừa đến cùng có bảo vật gì? Có thể để các ngươi con Tần gia tới. Tần Long biến sắc, làm sao ngươi biết chúng ta là con Tần gia làm chuyện này? Lục Trạch nghe vậy mới là thật cười ra tiếng, ngươi nếu là cùng Tần gia nói, còn đến phiên ngươi cái này thiên cấp tới. Giờ khắc này ở bên cạnh ta, hẳn là cao võ văn minh người à, liền xem như cao võ văn minh người, đối với tu chân văn minh đồ vật một dạng thèm nhỏ dãi như khác, nếu như ngươi nói ra, nơi nào đến phiên hai người các ngươi. Tần mặt rồng sắc tối sầm, không nghĩ tới tiểu tử này đầu thế mà chuyển nhanh như vậy. Chương 149 đại hung chi long mạch. Biết thì đã có sao? Tu chân văn minh cường giả lưu lại đồ vật, dù chỉ là một trang giấy đều không tầm thường, đến lúc đó rồi nói sau. Tần Long lười nhắc cùng Lục Trạch nói thêm nữa. Lục Trạch thấy thế, cũng sẽ không nhiều lời, không bao lâu đám người liền đã đến khắp xuyên cổ trấn một mảnh cổ mộ nhóm phía trước. Tần Long nhãn bên trong hơi nghi hoặc một chút, xác định Lục Trạch không có đi sai sao? Đây không phải hoang đường buồn cười không? Cái nào tu chân văn minh truyền thừa sẽ thành lập tại trên cổ mộ nhóm? Đây chính là một đám khoảng cách tiên nhân cực kỳ tới gần người a, cổ mộ trong đám từng trận âm phong truyền đến, Triệu Cường bị dọa đến toàn thân run lên, lên một lớp da gà. Lục Trạch nhìn kỹ một chút xung quanh, mượn từ phía trước lấy được kỳ môn độn giáp chi thức, phát hiện ở đây lại là long mạch chỗ, không nghĩ tới mảnh này mộ địa lại là long mạch. Cái gọi là long mạch chính là sơn mạch bắt đầu chỗ, gập ghềnh không đủ, chính là thế núi tương đối cao chi ý thổ là long tiên huyết, thạch la xương rồng, nơi này một ngọn cây cọng cỏ chính là long lông tóc. Ở đây nhìn lại, cái này cổ mộ chính là long mạch phía trên, bản long chi địa. Một bên Tần Long phát hiện Lục Trạch dị thường, thần sắc nhất định, chẳng lẽ tiểu tử này nhìn ra manh mối gì sao? Lục Trạch, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? La Bàn nói cho cùng chỉ có ngươi tán gẫu qua, đừng thừa nước đục thả câu lãng phí thời gian. Lục Trạch chỉ là liếc mắt nhìn Tần Long, ánh mắt lộ ra khinh thường, ta làm sao biết truyền thừa này đến cùng ở đâu, hơn nữa ta căn bản vốn không biết viên này Dạ Minh La Bàn lai lịch đến nỗi cái này cái gọi là truyền thừa, có phải hay không là ngươi giả dối không có thật bịa đặt còn khó mà nói. Tần Long đụng phải một cái đinh mềm, thần sắc che lấp, nhưng hắn có thể xác định Lục Trạch tiểu tử này nhất định biết cái gì, nhưng chính mình lại không thể ép hỏi. Bây giờ chỉ có thể ở đây lo lắng xuông, lại không tốt trở mặt, chỉ có thể cố nén không vui tâm tình. Ngược lại chỉ cần nhìn chằm chằm Lục Trạch, nhìn hắn có thể chơi ra hoa dạng gì, dù sao Triệu Cường tại trong tay mình. Lục Trạch âm thầm sử dụng kỳ môn độn giáp, trong mắt tránh ra một tia kim quang, Tầm Long lời nói xem trước địa thế, bây giờ cổ mộ tuyệt đối là đặc thủ chi ra. Kỳ môn độn giáp hẳn là tìm kiếm long mạch căn nguyên, cái gọi là thẩm khí mạch đừng nóng giận, phân âm dương. Cái gọi là căn nguyên chính là đành phải sơn mạch xuất xứ, quần sơn căn nguyên chỗ, vạn vật vẫn sinh, thấy chính là long mạch. Mọi người ở đây không ngừng tìm kiếm cổ mộ dị thường thời điểm, Lục Trạch cũng sớm đã dùng kỳ môn độn giáp lên núi. Long sơn căn nguyên chỗ, lại tục xưng phụ mẫu núi, chính là sơn mạch vốn lựa chỗ, một ngọn núi nhìn có sống hay không, chính là nhìn cái này vị trí lão đại. Hiện tại hắn liền muốn tìm kiếm sơn mạch vào bãi chỗ. Chỉ là một màn bị Tần Long nhìn thấy, hắn hít mắt, cười lạnh một tiếng, quả nhiên Lục Trạch phát hiện manh mối gì, khóe miệng lộ ra niềm ai. Đi, chúng ta đi theo hắn, hắn tuyệt đối biết cổ mộ bí mật. Lục Trạch chỉ là quét mắt liếc xung quanh, không để ý đến, nhưng Tần Long phát hiện Lục Trạch căn bản là bước chân lộn xộn, căn bản chính là tùy tiện đi. Trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi, có phải hay không mình bị đuổi địch? Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền bị đại trưởng lão khuyên can, trong mắt của hắn mang theo vài phần vẻ ngạc nhiên. Tiểu tử này thế mà lại còn nhìn xuống đất thế hướng đi, ta vốn đang không tin tiểu oa nhi này thật là có bản lĩnh thế, nhưng ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải phàm nhân. Lục Trạch trong mắt hơi híp, không nghĩ tới kỳ môn độn giáp cư nhiên bị nhận ra, bất quá hắn cũng không có để ý, hắn bây giờ đang dùng kỳ môn độn giáp trung điểm kim thủ, nhìn chung quanh khí mạch nơi phát ra, chủ yếu là tới xem kỹ long mạch có phải hay không khúc phục tinh tế. Mà nhìn long mạch này phân sống lưng hợp sống lưng là có phải có luận choáng, có luận có choáng vì trong sách xưa đại cát, nếu như không có vì đại hùng chi địa. Chỉ là Lục Xạ Họa Gỗ nhìn càng kinh ngạc, lông mày nhíu chặt. Bởi vì hắn phát hiện, long mạch này thế mà không có luận choáng. Đây tuyệt đối là đại hùng chi địa, theo lý mà nói, đây là một đầu hung long, vừa rồi hắn đã thấy long đầu căn nguyên, chứng minh con rồng này còn sống. Sau đó Lục Trạch lại leo lên một chỗ điểm cao, dựa theo phong thủy thuyết pháp, đông vị thanh long vị, tây vị bạch hổ vị, mà cái này địa thế đông cao tây thấp, tất cả ngọn nguồn đều tại vị trí long sĩ đầu chi thế. Nhưng đây là hung long sĩ đầu, cái này biểu thị điểm không may, cái này lại làm sao có thể? Dựa theo địa thế, long mạch không có khả năng ở đây, vật cực tất phản. Phải biết long mạch là một loại đặc thù địa lý hình thái, hình loan bên trên có thể kéo dài ngàn dặm, nhưng mà duy chỉ có nơi này, trùng điệp sơn mạch thế mà cắt đứt. Long mạch chỉnh thể uốn lượn khúc chiết, kéo dài không dứt, cái này thế mà tổng long thân gậy một tầng, trong lúc nhất thời Lục Trạch sắc mặt biến đổi lớn. Không nghĩ tới, hệ thống cho lúc trước hắn kỳ môn độ giáp, ở đây phát huy được tác dụng. Đại trưởng lão lúc này cẩn thận đầu mối chung quanh, liếc mắt nhìn Lục Trạch thân sắc, đương nhiên vui vẻ nói: "Ở đây lại là long mạch, vẫn là long sĩ đầu chi địa, thật không nghĩ tới truyền thừa thế mà tại cái này lớn phúc chi địa, không đúng, truyền thừa nên ở loại địa phương này." Trong lúc nhất thời đại trưởng lão thần sắc mừng rỡ và phần, không nghĩ tới ở đây lại có long mạch, cái kia vật truyền thừa tuyệt đối là thật sự. Vốn là hắn còn đang hoài nghi, Lục Trạch có phải hay không loạn dẫn đường đâu. Tần Long cũng theo đại trưởng lão phương hướng nhìn lại, quả nhiên trên hình thái này thật sự cùng thần long tương tự. Lục Trạch hít mắt, không để ý đến đám người, trong hai người này, cái kia đại trưởng lão cũng gần là đối với phong thủy kiến thức nửa vời, đến nỗi cái kia Tần Long liền không có nửa điểm phương diện này kiến thức. Trong phong thủy cho là long mạch là từ Côn Luân bắt đầu phát nguyên, sau đó dần dần kéo dài toàn thế giới, trên cơ bản thế giới danh sơn đều sẽ giữa hai bên có linh tính. Côn Luân Sơn lại được xưng là tiên sơn, nhưng lại là được xưng là tiên nhân vẫn lạc chi địa, cho nên Côn Luân Sơn được xưng là vạn sơn chi tổ, long mạch chi nguyên. Mới Côn Luân phái cũng là xây dựng ở trên Côn Luân Sơn, vì cầu tiên đạo chi đường. Bất quá đám người kia chính là đầy trong đầu suy nghĩ trực tiếp theo võ hiệp văn minh, ngộ đạo trực tiếp tiến vào tu tiên văn minh. Không thiết thực ý nghĩ, giống như đám kia cả ngày suy nghĩ trên trời đi tiền phàm nhân. Nhưng ngọn núi này thế mà cùng Côn Luân Sơn ngăn chặn, tự thành một thế, long mạch đi tới thời điểm, nhất định hấp thu đại địa dinh dưỡng. Theo lý mà nói Long Sơn hẳn là sinh cơ bừng bừng, nhưng ở đây lại một mảnh hoang vu, cái này địa thế tuyệt đối kỳ quái đến cực điểm, đến cùng là nguyên nhân gì? Trong lúc nhất thời Lục Trạch trong đầu không ngừng suy tư, khi long mạch đi về phía trước tiến, nhất định sẽ phân ra rất nhiều long tử tôn. Rồng sinh chín con, cũng không vô đạo lý, khi chi long hành đi vào trình độ nhất định, liền sẽ bị nhốt ở đây địa, lúc này nếu như là chân long liền sẽ đoạt cuối, đây cũng là long huyệt. Cựu tử bên trong, tự nhiên là có thật giả long, liền như là cá chép vượt long môn đồng dạng, đây đều là trong cổ thư đạo lý. Cái này địa thế kỳ quái, thậm chí để cho Lục Trạch nhìn không thấu, phản phất chỉ cần mình đi nhầm một bước, liền sẽ thịt nát xương tan. Đây chính là cái kia tu chân văn minh cường giả lưu lại nan quan sao? Đi lên chính là kỳ môn độn giáp chi đạo. Nếu như không tinh thông đạo này, đi vào trong tự huyệt, ngay cả cho đều không để lại tới. Đại trưởng lão nhìn Lục Trạch vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng mô hình, lạnh rên một tiếng. Chương 150 long đầu mở mồm miệng. Như thế nào, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết lòng mạch sao? Can long, Càn long, Chi long, Diệp long, cái này bốn mạch nghĩ nhận. Ta nói cho cái này, ở đây tuyệt đối là chân long đoạn cuối chi địa, long mạch linh khí nơi tụ tập, hơn nữa ngay tại trong cổ mộ. Ta bây giờ đã tìm được chốt mở. Lục Trạch nghe vậy cười nhạo, không rảnh để ý ở đây chính xác phong thủy bảo địa, long mạch quả thật có thể thịnh vượng khí vận. Tại long mạch phụ cận xây dựng phần mộ cũng có xem trọng, mảnh này cổ mộ đích thật là vị trí tốt nhất, nhưng Lục Trạch luôn cảm giác địa thế không đúng. Mặc dù cổ mộ sẽ không phá hư long mạch phong thủy khí tràng, thế nhưng là kỳ môn độn giáp nhìn ra đủ loại dị thường, để cho trong lòng hắn thẳng run run. Núi đi thủy đi theo đưa đi, này là long hành còn không ở núi đi liệu bay thủy không ngừng, không phải chân long làm việc chỗ. Trong phong thủy đem đang tại tiến lên, cái này vài câu là kỳ môn độn giáp bí quyết, khí chàng này tuyệt đối là qua long. Tần Long bây giờ đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn được nữa, thúc giục nói ngươi đến cùng được hay không, nếu là lại bút tích mà nói, Triệu Cường tính mệnh ta nhưng là không bảo đảm. Lục Trạch nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói ngươi có biết kỳ môn độn giáp yếu quyết thứ nhất là cái gì? Thức Long thân đi cùng chỉ. Tần Long mặt mũi tràn đầy khinh thường không biết, ngươi nói cho ta cái này lại như thế nào, ngươi nói cho ta biết, đến cùng chỗ nào là truyền thừa chốt mở. Hắn vốn là muốn dò xét Lục Trạch, không nghĩ tới chính mình nhưng cái gì không có thăm dò đi ra. Lục Trạch chỉ là cười nhạo một tiếng, từng chữ từng câu nói ngươi xem một chút chân ngươi dưới đáy thế núi buôn tẩu không ngừng, thế núi buôn tẩu không ngừng, ngươi biết đây là ý gì sao? Tần Long nhãn bên trong đã xuất hiện đậm đà khó chịu, ngươi có thể nói tiếng người hay không? Lục Trạch không để ý đến, chỉ là tiếp tục nói chung quanh cửa nước không quan hệ chi thế, sơn thủy không có đoàn tụ chi hình, đây cũng không phải là long mạch sở tại chi địa đến nội như lời ngươi nói lời nói, càng là lời nói vô căn cứ, muốn tìm truyền thừa chỗ liền ngậm miệng. Ngươi. Tần Long vốn là tiếp tục suy nghĩ tiếp tục uy hiếp Lục Trạch, nhưng lại bị đại trưởng lao khuyên can. Cái kia long mạch vị trí ở nơi nào? Lục Trạch mang theo mọi người đi tới long đầu chỗ. Ở đây, hắn không có thừa nước đục thả câu, một giây sau, trọng trọng tại đầu rồng rất mạnh, bình một tiếng, đất rung núi chuyển, thiên địa chi sắc trong nháy mắt vì đó biến sắc. Tần mặt rồng sắc biến đổi lớn, đây là có chuyện gì? Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, lại nhịn không được toàn thân run lên. Chỉ thấy vốn là long sĩ đầu địa hình trong nháy mắt biến hóa, long đầu bàn tay ở phía dưới xoay quanh. Lục Trạch liếc mắt nhìn cổ mộ, lạnh nhạt nói bây giờ cổ mộ lỗ hổng đã bị mở ra, chúng ta có thể tiến nhập. Tất cả mọi người lúc này từ chỗ cao nhìn cổ mộ sinh ra biến đổi lớn, một cái lỗ khảm chậm rãi lộ ra. Cổ mộ cửa vào xuất hiện, tân mặt rồng sắc cuồng hỉ, cuối cùng để cho hắn cho tìm được. Triệu Cương mở to hai mắt nhìn, cũng không có nghĩ đến long đầu chỗ lại là cơ quan. Ngươi là thế nào phát hiện? Hắn không khỏi hỏi. Lục Trạch chỉ là cười không nói, những vật này không phải chỉ lời phiến ngữ liền miêu tả tinh tường, muốn nghiên cứu, nhất thiết phải thông hiểu kỳ môn độn giáp. Bất quá cái này cổ mộ vị trí táng phải có chút kỳ lạ, theo lý mà nói, khoảng cách long đầu càng gần, phong thủy khí vận càng mạnh. Nhưng mà nếu như cổ mộ kia đặt ở long mạch phía trên mà nói, ngược lại đối với táng giả bất lợi, ly long đầu càng gần khí vận càng mạnh, cuối cùng vật cực tất phản. Đối với người bình thường tới nói, chịu không được cái này khí vận. Mà cổ mộ vị trí lại ly long đầu quá xa, tại chân vị trí. Đây chính là tối kỵ, tục ngữ nói, phi long tại thiên, cổ mộ chôn ở trên thân rồng, cất cánh thời điểm, nhất định sẽ đem cổ mộ phá hủy. Bây giờ này đối cổ mộ táng lấy ngược lại bất lợi, giống như người lên rùa, đầu này hung rồng quận ngồi nơi này, những thứ này cổ mộ càng giống là cổ, cuối cùng tự giết lẫn nhau. Loại này cục, có điểm giống long niết bàn, tất cả long bên trong tuyển ra một đứa con, cái khác hôi phi yên diệt. Lục Trạch, chúng ta không đi vào sao? Lúc này Triệu Cương mở miệng nói, nhìn xem những người này chuẩn bị đi cổ mộ, sắc mặt có chút khó coi. Lục Trạch lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn xem hai người này bóng lưng, khép mắt. Không có việc gì, không đợi. Chờ Tấn Long bọn hắn hoàn toàn tiến vào cổ mộ sau đó, Lục Trạch đối với Triệu Cường nói: "Ngươi đừng động." Một giây sau chỉ thấy hai tay của hắn run run, một cây châm đâm vào trong Triệu Cường bụng tim. Sau đó hai tay vặn một cái, chân khí dâng trào tràn vào. Đây là dọc theo đường đi tới, Lục Trạch góp nhặt phổ thông chân khí, không đến mức để cho Triệu Cường nhịn không được, lại có thể để cho cái kia phệ tâm trùng hồi phi yên diệt. Phệ tâm trùng phát giác nguy hiểm, lập tức chuẩn bị chui vào trong Triệu Cường bụng tim, nhưng lại bị Lục Trạch bá đạo chân khí trực tiếp ngăn lại, kim quang tại chân khí bên trên lập lòe, đồng thời còn mang theo Hỗn Nguyên Tâm Kinh sức mạnh, đem cái này phệ tâm trùng triệt để hủy diệt. Hắn đoạn đường này tới, cũng không có nhàn rỗi, đã có cơ hội, tự nhiên là để cho Triệu Cường an toàn thoát khỏi nguy hiểm. Còn lại, chính là xem cái kia truyền thừa đại môn làm như thế nào tiến vào. Nếu như không cần hai người kia, hắn sẽ lập tức đem hai người chém giết. "Tốt, ngươi nhanh đi về a, chuyến này nguy hiểm, ta không thể nhường ngươi lấy thân liên quan hãm." Triệu Cường gật đầu một cái, biết Lục Trạch đạo lý, thực lực của hắn ở đây cùng sâu kiến không khác. "Chính ngươi cẩn thận." Triệu Cường trầm giọng nói. "Yên tâm, hai người kia không phải là đối thủ của ta, đi thôi." Lục Trạch vỗ vỗ Triệu Cường bả vai, hơi dùng lực một chút đem hắn đẩy bay ra ngoài, đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, liền quay đầu nhìn về phía cổ mộ kia cửa vào. Hắn có thể chắc chắn, trong cổ mộ này nhất định nguy cơ từ phía. Khi hắn sau khi đi vào, liền phát hiện cái này cổ mộ chung quanh thế mà xuất hiện lít nha lít nhít lóe u quang côn trùng. Chi chi chi một hồi làm cho người giận cả tóc gáy âm thanh vang lên. Loại này côn trùng Lục Trạch chưa bao giờ thấy qua, cũng nhìn không ra bọn chúng là thuộc về chủng loại gì. Khi hắn nhìn kỹ thời điểm mới phát hiện, những côn trùng kia thế mà không có mắt, trên thân mọc ra từng cây gai ngược. Những cái kia u quang chính là gai ngược lên điểm bí chất lỏng phát ra tia sáng, tối cùng người khác bất đồng là, thông thường côn trùng khoang miệng của bọn họ cũng sẽ không quá lớn, nhưng đám côn trùng này khoang miệng của bọn họ hoàn toàn là chiếm cứ toàn bộ khuôn mặt. Mà tại trong khoang miệng của bọn họ, vô số thật nhỏ răng hiện lên hình khuyên lớn lên, ác tâm vô cùng. Ngay tại Lục Trạch quan sát đến loại này không biết côn trùng lúc, bọn chúng lại đột nhiên tập thể bạo động lên, ngọ ngậy cơ thể hướng phương hướng của mình đánh tới. Để cho Lục Trạch giật mình là, những côn trùng kia không có phát hiện mình thời điểm, vẫn chỉ là giống thông thường côn trùng. Mà bây giờ bọn chúng tập thể trở nên bạo động, tốc độ thế mà so nhân loại bình thường di động tốc độ nhanh hơn. Trong đó một cái tốc độ nhanh nhất côn trùng, tại 3 lần thời gian hô hấp liền đã đến Lục Trạch trước người. Chỉ thấy con sâu trùng kia mở cái miệng to ra liền hướng Lục Trạch đánh tới, có thể nhìn thấy con sâu trùng kia trong miệng thậm chí còn lưu lại một chút thịt nát. Ngay tại con sâu trùng kia muốn nhào vào Lục Trạch trên người thời điểm, Lục Trạch lạnh rên một tiếng, mặc dù không biết ngươi là đồ vật gì, nhưng mà dám đối với ta độc thủ, vậy thì đi chết đi. Ngón tay khinh động ở giữa, một đạo ngân quang thoáng một cái đã qua, cái kia côn trùng lập tức bị chia làm hai nửa. Chương 151 vô địch ăn thi trùng. Nhìn xem đám côn trùng này, Lục Trạch ít nhất minh bạch một sự kiện, đám côn trùng này không chỉ có là ăn thịt tính, hơn nữa còn vô cùng hung bạo. Thế nhưng côn trùng bị chia làm hai nửa sau, thế mà cũng không có chết đi như thế, ngược lại là giống con run, từ một cái phân chia thành hai cái. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, mặc dù đám côn trùng này từ trước mắt xem ra không cách nào đối với chính mình tạo thành uy hiếp tờ. Nhưng nó quỷ dị tính chất nhưng vẫn là để cho Lục Trạch không thể không đề phòng, bởi vì Lục Trạch trực giác nói với mình trước mắt không nên tùy tiện tiếp cận đám côn trùng này. Hắn phát hiện, lúc trước cái kia mấy cái bị chính mình chia cắt thành hai nửa côn trùng, mặc dù đều vẫn còn tồn tại thậm chí chia làm hai cái, nhưng chúng nó tốc độ lại giảm xuống không chỉ một nửa. Tại mấy giây thời gian đi qua, những cái kia bị phân chia côn trùng thế mà nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, thi thể cấp tốc bị đồng bạn ăn sạch sẽ. Mà những cái kia ăn thi thể đồng bạn côn trùng, lại là biểu hiện càng thêm hung bạo, tốc độ cũng càng nhanh. Thấy cảnh này, Lục Trạch khẽ miệng hiện lên nụ cười nhạt, trong miệng lẩm bẩm nói tu chân văn minh cường giả mộ, còn có chút ý tứ. Một đạo chân khí từ trong tay hắn vung ra, trong chớp mắt liền đã đánh vào cái kia ăn thi thể đồng bạn côn trùng trên thân. Ngón út nhỏ nhẹ động đến một chút, đạo kia chân khí liền mang theo con sâu trùng kia bay vào Lục Trạch trong tay. Nắm vút côn trùng, Lục Trạch lui về cửa vào, quan sát con trùng này lúc, phát hiện cái này côn trùng sức mạnh thế mà hết sức cường đại, nếu là làm một cái so sánh lời nói, con kiến có thể rời lên so với mình thể trọng muốn trọng 400 lần vật thể, mà con trùng này thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa sức mạnh, thậm chí có thể dễ dàng vỡ ra thân thể của nhân loại. Nếu để cho loại này côn trùng tiến vào thể nội, dựa vào nó hung bạo tính chất, không bao lâu nữa liền sẽ nếm được nội tạng cùng huyết nục, bị ngạnh sinh sinh vỡ ra thống khổ. Lục Trạch tiếp tục quan sát đến con sâu trùng kia, đưa tay xính chút nó gai ngược lên điểm bí chất lỏng. Nếu là đổi một người chắc chắn không dám làm như thế, dù sao ai cũng không biết loại này côn trùng bài tiết chất lỏng phải chăng có độc tố. Nhưng Lục Trạch cũng không phải là người bình thường, trên thế giới này có thể hạ độc chết hắn độc còn không có tồn tại mấy loại. Đem chất lỏng để vào trong miệng sau, Lục Trạch chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình có một chút run lên, sau đó nghênh đón lại là một loại không hiểu cảm giác sảng khoái. Khoe miệng của hắn hơi hơi hiện lên một vòng đường cong, hắn đã giải phân ra côn trùng bài tiết ra chất lỏng tin tức, hơn nữa còn đặc biệt có ý tứ. Loại này côn trùng bài tiết chất lỏng thế mà đồng thời có giảm đau cùng viện hiệu quả. Loại này côn trùng cùng đan vương trong truyền thừa một loại tên là ăn thi trùng dị thú rất giống nhau. Dựa vào thi thể thối giữa mà sống, chỉ là loại này côn trùng càng khủng bố hơn, ngay cả vật sống đều nuốt. Giống như ăn thi xông vào hóa giống như, lại cho bọn chúng một chút thời gian, có lẽ liền sẽ biến thành vừa phản tổ yêu thú. Nếu như mình không có đoán sai, cái này côn trùng hẳn là có thể sử dụng thủ đoạn khống chế, bằng không thì không có khả năng tại cổ mộ tùy ý làm điều sang vậy. Hắn hít mắt, thân xác chầm xuống, đem chân khí chậm rãi rót vào ăn thi trùng thể nội. Ăn thi trùng một giây sau trở nên cực kỳ phấn khởi, vết thương trên người vậy mà chậm rãi khép lại. Cái này khiến Lục Trạch trong mắt hơi híp, chẳng thể trách loại này côn trùng vừa rồi đối mặt hắn chân khí chỉ có thể tạo thành rất nhỏ tổn thương. Cái này khiến thần sắc hắn trầm trọng, lại thử nhiều chung thủ đoạn, trừ phi trong nháy mắt đem hắn bốc hơi, cái này ăn thi trùng căn bản là không có nhược điểm. Cái này khiến Lục Trạch khó có thể tin, vạn vật nhất định có nhược điểm, ăn thi trùng nghịch thiên như vậy tồn tại, một cái sức chiến đấu liền như thế mạnh. Nếu là loại này côn trùng phản tổ thành công đồng thời xuất hiện một đầu tiên cấp mà nói, nhất định không có một mặt cỏ. Nếu như hắn có thể tại trong cổ mộ khống chế những thứ này ăn thi trùng, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Coi như không thể thuần phục, đám côn trùng này mang ở trên người cũng là đại sát khí. Có chân khí liền có thể tái sinh, chân khí càng mạnh người, nó càng vô địch. Rõ ràng là cái không đáng chú ý tiểu côn trùng, nhưng nếu là tiến vào cường giả thể nội mà nói, thật đúng là một điểm thủ đoạn cũng không có. Cũng không biết nó có thể hay không lấy ra đối phó cao võ văn minh cường giả. Ngược lại cái kia Tần Long nhị người là hoàn toàn đủ. Bây giờ việc cấp bách là hướng về cổ mộ tiến phát, nếu như mình không có đoán sai, Tần Long nhị người hẳn là tổn thất nặng nề. Đám côn trùng này hắn đều chỉ có thể dùng lưu ly hỏa mới có thể để cho hắn bốc hơi, bằng hai người kia thủ đoạn có thể làm không đến lưu ly hỏa hiệu quả. Hơn nữa trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi, chỉ sợ sẽ là Tần Long bọn người lưu lại. Chỉ là nếu là truyền thừa, tại sao muốn tại cửa ra vào lưu lại đối với thực lực càng mạnh, uy hiểm tờ càng lớn ăn thi trùng. Nếu như không phải mình thủ đoạn nhiều, người bình thường căn bản là gây khó dễ đạo này là trời. Nơi này chính là đại hung chi địa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời Lục Trạch trong đầu bí ẩn càng ngày càng nhiều, trong lòng có một cái ý tưởng đáng sợ. Nếu như truyền thừa này căn bản vốn không tồn tại đâu, hay là một cái âm mưu? Cái này cổ mộ căn bản chính là niết bàn chi cục, mang ý nghĩa khởi tử hồi sinh. Thu chân văn minh, thế nhưng là có đoạt xá nói một cái. Nuốt linh hồn, chiếm thi thể, đoạt xá chúng sinh. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là tu chân văn minh lưu lại truyền thừa bảo vật, chỉ là hấp dẫn người tới bị đoạt xá sao? Theo Lục Trạch đi tới, cổ mộ quang ảnh càng ngày càng sâu, sau đó ăn thi trùng cũng biến mất không thấy gì nữa. Phía trước đại sảnh chỗ, Lục Trạch thấy được Tần Long mấy người, chỉ là một số người chật vật không chịu nổi, nhân số từ vừa rồi mười mấy người đã giảm mạnh đến 7-8 người. Chỉ sợ là tại ăn thi trùng nơi đó bị thiệt lớn. Lục Trạch đến để cho Tần Tim Rồng bên trong vui mừng, bất quá hắn phát hiện Triệu Cường không thấy sau, lại nhìn thấy Lục Trạch căn bản không có thụ thương. Trong lúc nhất thời, Tần Miệng Rồng sừng lộ ra nhàn nhạt mỉa mai Lục Trạch, ngươi thực sự là hảo thủ đoạn. Ngươi vị kia huynh đệ đoán chừng chết không nhắm mắt ta, thế mà đem người lấy ra cho trùng án tử. Ngươi liền không sợ hắn oan hồn tới tìm ngươi sao? Vừa rồi hắn cảm giác được chính mình tiến vào cổ mộ không đến bao lâu, trên người trùng được liền đã tử vong, nếu như mình không có đoán sai, Triệu Cường đã chết. Thời gian ngắn như vậy, hắn không tin Lục Trạch có thể có phá giải thủ đoạn, cái kia có thể là Triệu Cường đã bị ăn thi trùng ăn. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, không có giảng giải, bất quá hắn thấy được Tần Long thủ phía dưới nhóm ánh mắt hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Câu nói này vẫn là lưu cho chính ngươi à, ta vừa rồi từ ăn thi trùng bên kia tới, các ngươi thật giống như chết không ít người. Tần Long nghe vậy sắc mặt khó coi, hắn cũng không có nghĩ đến ăn thi trùng khó chơi như vậy, nếu không phải là đại trưởng lao ra tay, đám người bọn họ thật muốn chôn thây ở đây. Liền hắn tiên cấp thất giai thực lực, một kích toàn lực thế mà đều không thể triệt để giết chết cái kia âm phủ đồ chơi. Thật không biết trong cổ mộ này đến cùng có cái gì vật ly kỳ cổ quái, hắn mộ xâm nhập thực sự là tiện nghi Lục Trạch tiểu tử này. Tần Long thủ hạ còn tại run lẩy bẩy, có thể thấy được vừa rồi ăn thi trùng đối bọn hắn tạo thành bao lớn bóng tối. Lục Trạch sau đó không để ý đến Tần Long khiêu khích, ánh mắt nhìn về phía xung quanh, trong mắt hơi híp, không nghĩ tới cổ mộ thế mà tiêu ký ra hai cái cửa vào. Phía trên thế mà minh viết sống và chết. Chương 152 Tử môn kim thư truyền thừa. Lục Trạch khẽ miệng lộ ra niềm ai, chẳng thể trách Tần Long không tiến vào, chờ ở tại đây chính mình, cái này sinh tử cánh cửa bên trong khác nhau một trời một vực. Sinh môn mở, tử môn bế. Tự mình lựa chọn cửa gì tự nhiên dễ như trở bàn tay, hắn liếc mắt nhìn tử môn, phía trên dùng đỏ tươi thuốc màu viết một cái chết chữ lớn. Nhìn để cho người ta dùng mình, bất quá hắn không có đoán sai, cái này hai cánh cửa cũng là ngụy trang. Ở đây căn bản không có kỳ môn độn giáp sắp đặt, hoàn toàn chỉ là khảo nghiệm người dám không dám tiến vào. Tần Long đám người bây giờ học thông minh, chờ lấy Lục Trạch làm lựa chọn, hiện tại bọn hắn cho rằng Lục Trạch có thể tại cổ mộ đi bộ nhàn nhã, chắc chắn là bởi vì đan vương truyền thừa. Hơn nữa phía trước không động thủ nguyên nhân, chính là bởi vì Lục Trạch trên người đan vương truyền thừa. Rất nhanh, Lục Trạch không do dự nữa, tung người nhảy lên, đi vào trong tử môn, hơn nữa thản nhiên nói: "Các ngươi dám cùng lên đến sao?" Tần Long nhị người liếc nhau, sau đó cũng chậm chạp bước vào, nhưng thần sắc cẩn thận cảnh giác, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là ăn thiên đại cự thua thiệt. Lần này nhân thủ không thể tại cái này hao tổn. Đám người bước vào cổ mộ sau đó mới phát hiện, trong cổ mộ này thế mà có động thiên khác. Bên trong lại là một bộ dáng vẻ sinh cơ bừng bừng, hồ điệp bay múa, sơn thanh thủy tú, nói là thế ngoại đảo nguyên đều không đủ quá đáng. Nhưng khác thường tất có yêu, Lục Trạch cũng sẽ không bị biểu tượng nghi hoặc. Khi hắn trông thấy xa xa động phủ lúc, khóe miệng cười lạnh dương. Phía trên lại có một bản tản ra kim quang sách, hơn nữa lơ lửng giữa không trung, bên cạnh còn có một đạo khô lâu, rõ ràng đây chính là truyền thừa. Chỉ cần không phải đồ đần, liền biết quyển sách này tầm quan trọng. Thế nhưng là, đây chính là tu chân văn minh cường giả truyền thừa, có thể dễ dàng như thế liền đem đồ vật đưa ra tới. Hắn cũng không phải con nít 3 tuổi, thấp kém như vậy thủ đoạn, như thế nào lừa gạt hắn? Huống chi vừa rồi tiến vào trong mộ địa cái kia kinh khủng ăn thi trùng, càng làm cho dùng mình, nếu là đơn giản như vậy có thể cầm tới truyền thừa mới là thật nhìn thấy quỷ. Nhưng mà Tần Long lại sắc mặt đỏ lên, hô hấp run rập, không nghĩ tới Triều Tư Mộ tưởng truyền thừa ngay tại trước mắt mình, chỉ cần mình một giây sau tung người nhảy lên liền có thể vào tay. Nhưng bây giờ nóng vội còn ăn không được thịt đậu hũ, nhìn thấy Lục Trạch không có động tác, hắn cũng là chờ ở một bên. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tần Long phát hiện Lục Trạch không có chút động tác nào, thậm chí một bước cũng không có động. Một màn này để cho Tần mặt rồng sắc lo lắng, bọn hắn tự mình đi ra chỉ có thời gian một ngày, nếu như bị Tần gia phát hiện, hắn tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Thời gian không đợi người. Một giây sau hắn lạnh rên một tiếng, đã không muốn cùng Lục Trạch lãng phí thời gian nữa. Hắn tiện tay chỉ điểm một cái thủ hạ, mà không thay đổi nói ngươi đi đem truyền thừa lấy ra, nếu là bình an vô sự, ta tất nhiên sẽ chia sẻ ngươi truyền thừa nội dung. Thủ hạ kia biến sắc, thần sắc hoảng sợ, phía trước chắc chắn ẩn chứa nguy cơ, bằng không thì Tần Long vì cái gì chính mình không lấy? Hắn đây là bị làm phá hôi a. Trong lúc nhất thời hắn run run rẩy rẩy, toàn thân run rẩy Tần Long, có thể hay không biến thành người khác, ta không muốn đi. Chỉ là Tần mặt rồng sắc lạnh lẽo không đi. Chết ngay bây giờ, chính ngươi chọn một ta đi liều mạng một chút, chỉ cần lấy được truyền thừa ta nhường ngươi vinh hoa phú quý, cái này vạn nhất không có bất kỳ cái gì cả bẫy, ngươi nếu là cầm tới truyền thừa sau đó, lên như diều gặp gió, một bước lên mây, không phải vấn đề gì, thậm chí lão phu tự mình thu ngươi làm đồ. Lục Trạch nghe nói như thế nhịn không được cười ra tiếng lại là vẽ bánh nướng, lời nói vô căn cứ, chờ các ngươi nhận được truyền thừa sau đó, người nơi này chỉ sợ đều muốn bị các ngươi giết sạch a. Dù sao, chỉ có người chết mới có thể thủ khẩu như bình a. Hắn không chút do dự vạch trần Tần Long mặt nhọn kinh tởm. Người kia sau khi nghe, hít sâu một hơi, đã tin tưởng Lục Trạch mà nói, trong lòng càng là hối hận tham gia hành động lần này. Phải biết bọn hắn đều là Tần Long tâm phúc, lại không có nghĩ đến lại là kết cục như thế. Vừa rồi trong bọn họ huyết nục bị gặm ăn âm thanh vẫn tồn tại trong đầu. Tần Long híp mắt, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt tràn đầy hàn ý lão phu giữ lời nói, hơn nữa Lục Trạch thế nhưng là đem huynh đệ của hắn đều từ bỏ, như ngươi loại này tiểu nhân ở trước mặt ta nói bừa, ha ha đi thôi, lão phu thề với trời, tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi một chút, ngươi chớ tin tưởng tên tiểu bối này chi ngôn. Người kia nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía cái kia bản tản mát ra kim quang sách vở, phía trước có lang sau có hổ, chính mình căn bản không có lựa chọn. Nếu như mình lùi lại, lấy Tần Long tính cách tuyệt đối sẽ giết mình, hắn đã không có lựa chọn. Hắn nuốt nước miếng một cái, hướng về kim thư phương hướng tới gần, một bước lại một bước. Tần Long gặp giống như là không có bất kỳ cái gì sắc cơ, nhìn chăm chú lên thủ hạ của mình cách truyền thừa càng ngày càng gần, cảm xúc kích động, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ngay từ đầu hắn cư nhiên bị Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này dọa sợ, chờ mình cầm tới truyền thừa sau, chuyên tâm tu luyện 10 năm, đến lúc đó cái gì Lục Trạch, cái gì Tần gia, hết thảy thần phục tại dưới chân mình. Khoe miệng của hắn lộ ra như có như không niềm ai, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt ẩn chứa sát ý, chỉ cần bây giờ tại trong cổ mộ đem Lục Trạch giải quyết. Những người khác không đủ gây sợ, một giây sau Tần Long cùng đại trưởng lão đã bắt đầu âm thầm đề phòng Lục Trạch, chuẩn bị tùy thời bạo khởi. Lấy huynh đệ bọn họ hai người ăn ý, còn giết không được Lục Trạch tên tiểu bối này sao? Lục Trạch khẽ miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, nhưng trong mắt tràn đầy khinh thường, bọn hắn nghĩ những thứ này nghĩ đến quá sớm, tình huống hiện tại căn bản muốn không cho lạc quan. Hắn không tin trong cổ mộ chủ nhân sẽ để cho đám người dễ dàng như vậy nhận được truyền thừa, ngay tại người kia đụng tới truyền thừa một khắc này. Đột nhiên có một đạo thân ảnh từ trong cổ mộ thoát ra, chỉ nghe thấy kêu rên một tiếng. Người kia cư nhiên bị dị vật bắt được, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai tốc độ tiêu thất, một màn này thậm chí ngay cả một cái nháy mắt thời gian đều không dùng đến, đám người chỉ có thấy được một cái bóng mờ. Tần Long thần tình biến đổi lớn, cái này sao có thể, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Người ở chỗ này, ai không phải thiên cấp? Cho dù là Lục Trạch, mặc dù không phải thiên cấp, cũng đã có nghiền ép phổ thông thiên cấp thực lực, chỉ cần không phải loại kia đặc thù phản tổ giả, hắn đều có thể tiện tay chém giết. Nhưng dù là hắn, cũng vẹn vẹn thấy được một góc của băng sơn thôi. Đó là một cái con nhện to lớn, đại khái nửa người lớn nhỏ, trên mông còn có quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Hơn nữa nắm giữ Phật tổ thần thông hắn, còn cảm ứng được con nhện kia một tia yêu khí. Kém nhất, cũng là thiên phá cấp yêu thú. Thiên lang ma cốt hắn tạm thời không cách nào dùng vạn yêu bảo điện hấp thu, cái này nhân diện ma chu, hắn cũng có thể đem hắn triệt để thôn phệ hết. Cũng không biết Tần Long bọn hắn bước kế tiếp còn sẽ có động tác gì, quả nhiên càng già càng sợ chết, bọn hắn căn bản không dám lấy thân mạo hiểm. Tần mặt rồng sắc xanh xám, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn ngập vẻ ác độc, ngươi có phải hay không đã sớm biết trong này có yêu thú tại, cố ý để chúng ta chịu chết. Tuổi con nhỏ, tâm tư ác độc như thế. Lục Trạch đối mặt Tần Long niệm ai, chỉ là khinh thường nở nụ cười, ta nhưng không biết có yêu thú tại, chỉ là ngươi quá gấp thôi. Như thế nào, bây giờ truyền thừa đang ở trước mắt, ngươi xử lý như thế nào? Chương 153 âm phủ cử động. Hắn ngược lại không có cuốn cùng chút nào, tại không có cẩn thận nghiên cứu nhân diện ma chu trước đây, hắn không ngại Tần Long người không công chịu chết. Nhìn thấy Lục Trạch không có chút nào hoảng bộ dáng, Tần Long bên này nhưng là ngồi không yên, bọn hắn bây giờ nhất thiết phải giành giật từng giây. Hắn hít sâu một hơi, không do dự nữa, lạnh giọng nói các ngươi đều đi, đến lúc đó lão phu ở phía sau bảo hộ các ngươi an toàn. Bằng vào ta thiên cấp thất giai thực lực, quản nó là cái gì yêu thú, đều phải chết cho ta. Trong lúc nhất thời Tần Long thủ hạ mắt nhìn nhau, thần sắc sợ hãi, ai cũng không muốn lấy thân mạo hiểm, coi như Tần Long nói thiên hoa loạn truy. Nhưng mà bọn hắn căn bản không có mệnh hưởng. Tần mặt rồng sắc khó coi xuống đi vào, bằng không chết, lão phu nói được thì làm được, các ngươi đi vào cầm tới truyền thừa còn có một chút hy vọng sống, bằng không các ngươi chết ngay bây giờ không nơi táng thân. Đám người nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, càng là đem Tần Long hận thấu xương, nhưng bọn hắn căn bản không có phản kháng. Tần Long nhãn thần ngưng trọng, bảy người đầy đủ thấy rõ ràng yêu thú chân diện mục, chính mình chỉ cần nhất kích tất sát. Hiện tại hắn hai người đã bắt đầu vận sức chờ phát động. Bảy người từng bước hướng về truyền thừa chậm chạp di động, Lục Trạch liền nhân cơ hội này, quan sát đến chung quanh nhất cử nhất động. Lần này chính là một cơ hội, nếu như có thể thành công, cái kia kim thư tuyệt đối có thể tới tay. Ngay tại bảy người cùng một chỗ tới gần truyền thừa chi thư, không nghĩ tới một giây sau, con yêu thú kia vậy mà trực tiếp lộ diện, miệng phun tơ nhện, đem tất cả người quấn lấy cùng một chỗ. Sau đó nó liền chuẩn bị đem bảy người này lôi ra xào huyệt, nhưng vào lúc này, Tần Long một tiếng quát mắng truyền đến. Yêu thú, nhận lấy cái chết. Tần Long cùng đại trưởng lão mang theo thế sét đánh lôi đình đồng loạt ra tay, con nhện kia phảng phất bị sợ nhảy một cái. Vừa mới chuẩn bị né tránh cũng đã không còn kịp rồi, một cỗ lực đạo to lớn nện vào con nhện trên nó. Lục Trạch hít mắt, thấy cảnh này, thần sắc vi diệu, Tần Long hai người xuất thủ ăn ý tính chất cực cao a. Con nhện kia kêu thê lương thảm thiết một tiếng, phun ra lục dịch, Tần Long nhị người không dám qua loa, nhanh chóng quay người tránh đi. Nhưng bảy người này, nhưng là xui xẻo, cái này chất lỏng màu xanh biết giống như có tính ăn mòn, dính chi hẳn phải chết. Trong lúc nhất thời một cỗ chán ghét hương vị truyền đến, bảy người này vậy mà toàn bộ bỏ mình, thi hải trở nên khó coi chí cực. Thiên cấp tại trước mặt độc này, cũng liền 10 giây cũng không có chống đến. Tần Long tránh thoát hậu tâm có sợ hãi, hai người hít mắt, chuẩn bị nhất kích tất sát. Thiên phá cấp yêu thú, người thực lực mạnh nhất cũng bất quá tương đương với thiên cấp đại viên mãn. Hai người bọn họ, một cái thiên cấp thất giai, một cái thiên cấp bát giai, diện một cái này thiên phá cấp yêu thú, dư xài. Con nhện kia phảng phất bị chọc giận giống như, hướng về Tần Long nhị người phóng đi, Lục Trạch một bộ tọa sơn quan hổ đấu bộ dáng, thần tình lạnh nhạt. Cái này nhân diện ma chu không phải Tần Long nhị người đối thủ, hắn nhìn ra. Mặc dù gia hỏa này là thiên phá cấp, nhưng đoán chừng từ phản tổ lên vẫn tại cái này không người tới trong huyệt mộ, căn bản không có cùng nhân loại cường giả giao thủ qua. Bằng vào Tần Long nhị người bá đạo tiên tiên chân khí, dễ dàng liền áp chế chủ nhân diện ma chu. Tần Long nhãn bên trong liệt hỏa bốc lên, trong hai tay ám khí vô số, đâm vào trên hư nhược nhân diện ma chu sau. Bạo! Bình một tiếng, huyết nục phân ly, nện toàn thân tổn thương nghiêm trọng, một giây sau tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không nhúc nhích. Hai người vừa đối phó xong thành nện sau, liền một mặt cảnh giác nhìn xem Lục Trạch, phòng ngừa hắn đánh lén. Nhưng Lục Trạch căn bản không có động thủ dự định, hắn muốn giết hai người kia không cần thiết như thế con nhiễu nhiễu. Hắn thậm chí còn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, đối với truyền thừa chi thư giống như một chút ý tưởng không có. Một màn này để cho Tần Long cảm thấy vô cùng kỳ dị, nhưng khi vụ chi cấp bách, vẫn là chạm thảo trừ căn. Đại trưởng lão lại là mấy cây ngân châm đâm vào nhện trong cơ thể, thẳng đến đem nhện nổ chia năm xẻ bảy, lúc này mới thở dài một hơi. Lục Trạch ngược lại là ngạc nhiên hai người này cẩn thận như vậy cẩn thận, mỗi đi một bước đều có người vì bọn họ dò đường. Giải quyết xong thành nhện sau, Tần Long mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nhìn về phía Lục Trạch, chuẩn bị tùy thời động thủ. Nhưng Lục Trạch về phía sau rút lui một bước, khoát tay áo, ta đối với truyền thừa không có hứng thú, các ngươi tiếp tục. Nói xong, hắn vậy mà một lần nữa lùi lại đến chết môn bên ngoài. Tần Long hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trong mày, không phải à, chẳng lẽ Lục Trạch nhìn ra cái gì? Một màn này để cho bọn hắn nhìn về phía cái kia tiền vốn sách cẩn thận từng ly từng tí, nhưng bọn hắn lại không có cảm ứng được bất luận cái gì nguy cơ. Chẳng lẽ Lục Trạch là biết khó mà lui, e ngại chính mình hai người liên thủ. Tần Long híp mắt, không do dự nữa, hắn ước gì thiếu đi Lục Trạch. Một giây sau, hắn đưa tay ra, cuối cùng đụng phải truyền thừa chi thư. Chỉ là trong chớp mắt, tình huống đột biến. Tần Long tay vậy mà biến tử thanh. Một màn này để cho sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Giang giác. Đại trưởng lão không đang do dự, trực tiếp đem Tần Long tay chặt đứt. Ngay sau đó, cái tay kia phía trên thế mà nhiều vô số chỉ dập dạp chẳng chịt côn trùng đang ngọ ngậy. Rất nhanh, phía trên huyết nhục bị gặm ăn sạch sẽ. Một màn này để cho đại trưởng lão lòng còn sợ hãi, cái này rốt cuộc là thứ gì? A. Tần Long lúc này cũng chịu không nổi nữa tay gãy thống khổ, không nghĩ tới chính mình thế mà ăn thiệt thòi lớn như thế. Một cái tay không còn a. Liền xem như tìm cao thủ hỗ trợ khôi phục, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Có thể truyền thừa chi thư đang ở trước mắt, bọn hắn làm sao lại quay đầu? Tần Long tướng gãy chi phá hủy, mặt mũi tràn đầy cừu hận nhất định là Lục Trạch. Ta không phục, không nghĩ tới chính mình truyền thừa không lấy được, còn đã mất đi một cái tay phải. Lục Trạch ở ngoài cửa nghe được bên trong tiêu thảm, lắc đầu, tự gây nghiệt thì không thể sống, nếu như mình không có đoán sai, Tần Long cuối cùng tuyệt đối sẽ giọ chúc nước, công giá chàng, cái kia bản truyền thừa căn bản chính là giả. Quả nhiên trước tiên dẫn Tần Long bọn hắn đi chết môn sẽ để cho bọn hắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Lục Trạch liếc mắt nhìn sinh môn sau, không do dự nữa, trực tiếp bước vào. Tần Long thần tình cực kỳ âm trầm, không nghĩ tới chính mình thế mà bị lừa rồi, cái này truyền thừa như thế nào lấy? Đại trưởng lão liếc mắt nhìn sau, trong lòng nhất định đã có chủ ý đám côn trùng này ký sinh tại trên huyết nục, chỉ cần dùng chân khí toàn bộ bức ra là được. Một giây sau, trong cơ thể hắn khổng lồ tiên tiên chân khí bộc phát, cách không thủ vật, đem truyền thừa chi thư lấy ra ngoài. Truyền thừa chi thư bên trên, màu vàng ra vậy mà tất cả đều là dập dạp chẳng chịt côn trùng, một màn này để cho Tần Long đầu ra tóc tê dại. Nguyên lai mình vừa mới chính là tiếp xúc đám côn trùng này. Thế nhưng là một giây sau, cái này kim sắc sách lớn vậy mà toàn bộ đã biến thành côn trùng. Nếu là bị cái này côn trùng bao trùm toàn thân mà nói, không cần chất vấn, tuyệt đối sẽ lập tức hóa thành một đống mạch cốt. Trong lúc nhất thời hắn hít vào một hơi khí lạnh, cái này tới là sách à, đây rõ ràng côn trùng tạo thành mà thành muội nhử. Hắn dọa đến sắc mặt trắng bệch, hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là thân là thiên cấp chính bọn họ, đều cảm nhận được sợ hãi. Đại trưởng lão vội vàng đem truyền thừa này chi thư ném ra ngoài, cái kia côn trùng vậy mà một lần nữa về tới trên này, huyên hóa thành sách vợ bộ dáng. Lập tức, hai người thẹn quá hóa giận, bọn hắn tuyệt đối bị Lục Trạch đùa bỡn. Chúng ta bị chơi xỏ. Chương 154 chân chính truyền thừa chi địa. Tần Long nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể đem Lục Trạch chém thành muôn mảnh. cái kia truyền thừa địa điểm tuyệt đối tại Sinh Môn, chúng ta mau đi xem một chút, không thể để cho tiểu tử này nhận được tiên cơ. Bọn hắn không phải là không muốn ôm cây đợi thỏ, liền sợ Lục Trạch chờ tại truyền thừa chi địa không ra. Lúc này Tần Tim Rồng bên trong đã có nghi hoặc, nếu là lựa chọn truyền thừa người, tại sao muốn thiết kế nhiều hắn phải chết như vậy cửa ải? Nếu không phải là bọn hắn đã đụng chạm đến võ hiệp Văn Minh đỉnh phong, bằng không đã sớm chôn thây ở đây. Nhưng bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, việc cấp bách là nhìn Lục Trạch. Lúc này Lục Trạch đã sớm bước vào Sinh Môn, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng, nơi này và Tử Môn một dạng ngấm sắc cơ. Cái này cổ mộ lòng người tưởng nhớ khó mà nắm lấy, ai cũng biết cho là Sinh Môn sẽ có lừa dối, đi theo sau lựa chọn Tử Môn. Nhưng mà bọn hắn cũng không có nghĩ tới, cái này hai cánh cửa đều ngầm huyền cơ. Lục Trạch hít mắt, nhìn xem Sinh Môn cơ quan, trong lòng nhất định, chung quanh tất cả đều là bệ đá tạo thành bậc thang, trong này nhất định ngầm cả bẫy. Bất quá những thứ này cơ quan tại Lục Trạch mà nói cũng không có tác dụng gì. Đầu truyền tinh di. Chỉ nghe Lục Trạch quát khẽ một tiếng, thân hình của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở đó trên cầu thang. Ngay tại Lục Trạch chuẩn bị rời đi một khắc này, sau lưng truyền đến làm cho người kinh hãi run rẩy cừu hận thanh âm. "Lục Trạch, ngươi tên tạm chủng này, nếu để cho ta đem ngươi bắt đến, nhất định sẽ đem ngươi rút gần lộ ra." Lục Trạch nghe được âm thanh, quay đầu liếc mắt nhìn Tần Long, hai người xa xa tương vọng. Gặp Tần Long tay phải trống rỗng, Lục Trạch cười lạnh nói như thế nào? "Tay của ngươi đâu?" Tần Long nghiến răng nghiến lợi, giận tím mặt. "Ngươi còn dám hỏi? Cái kia nhất định là ngươi bày cơ quan, ngươi có phải hay không biết quyển sách kia là giả? Cố ý dẫn dụ lão phu." Lục Trạch cười không nói, ánh mắt bên trong xen lẫn sâu đậm khinh thường. Tần Long chỉ cảm thấy lá phổi của mình đều phải tức nổ tung, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hảo, ngươi không nói đúng không? Chờ ta đem ngươi bắt lại sau đó. Ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lục Trạch chỉ là cười lạnh đáp lại ngươi có thể tới rồi nói sau. Tần Long tuyệt đối không ngờ rằng chính mình thế mà bên trong Lục Trạch gian kế. Một giây sau, hắn nhìn xem con đường này, sắc mặt tâm trầm. Lục Trạch tất nhiên có thể hoàn hảo không hao tổn đi qua, đây tuyệt đối không có cả bẫy. Thế nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị bước ra một bước, lại bị Đại trưởng lão ngăn trở. Đại trưởng lão nhìn chăm chú Lục Trạch, âm trầm nói tiểu tử. Phép khích tướng của ngươi còn chưa đủ, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa sao? Sau đó đại trưởng lão khoẹt miệng lộ ra mỉm mai, trong tay vậy mà thêm một cái tương tự với chuột đồ vật. Lục Trạch trong mắt hơi híp tầm bảo thú, không nghĩ tới đại trưởng lão lại có bảo bối như vậy, nhưng phía trước vì cái gì để cho nhiều người như vậy chịu chết? Đại trưởng lão nhìn xem tầm bảo thú, trong mắt đầy vẻ không muốn chi sắc, sau đó dùng chân khí tràn vào tầm bảo thú đại não. Ngay sau đó, tầm bảo thú phấn khởi đến cực điểm, trong mắt biến huyết hồng, rõ ràng là thu đến cái gì kích động. Tại đại trưởng lão dưới sự sai sử, thân ảnh tựa như tia chớp thông qua cái này mộ địa. Ngay sau đó, vô số cạm bẫy từ trong hiện lên, phía dưới là dầm dạp chẳng chỉ tan thi trùng. Một màn này để cho Lục Trạch biến sắc, một đạo chân khí rời khỏi tay, đem cái này tầm bảo thú vênh thành mảnh vụn. Đại trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn tiểu bối, ngươi tự tìm cái chết. Lục Trạch đối với đại trưởng lão uy hiếp tờ nhắm mắt làm ngơ, bọn hắn đã sớm không chết không thôi, căn bản không có quay lại chỗ. Giết chết tầm bảo thú chính là lựa chọn tốt nhất, miễn cho đến lúc đó đại trưởng lão bọn người lập lại chiêu cũ. Sau đó Lục Trạch không do dự nữa, quay người rời đi, hắn ngược lại muốn xem truyền thừa này là cái gì. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi, cái này chỉ tầm bảo thú thế nhưng là hắn hao tốn giá tiền rất lớn mới bắt được, bây giờ cư nhiên bị Lục Trạch giết chết. Lục Trạch, đến lúc đó thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Còn tốt tầm bảo thú đã đem số đông cạm bẫy sát mình, lấy chính mình thủ đoạn chỉ cần tiêu phí một chút thời gian liền có thể thông qua, không thể để cho Lục Trạch bị mất. Lục Trạch lúc này tiến vào hạ một đạo phía sau cửa, liền nhìn thấy một cái mật thất, bên trong có một bộ khâu lâu, bên cạnh còn có một cái tàng thư các chỗ. Hắn nhìn lại, biến sắc, phía trên lại có không thiếu liên quan tới hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua sách. Hơn nữa rất nhiều cũng là bí mật bất truyền, liền Đan Vương truyền thừa bên trên bí thuật, phía trên này đều có ghi chép. Quan trọng nhất là, mặt trên còn có một quyển sách phát ra kim quang, hắn lần này có thể chắc chắn, quyển sách này là hàng thật giá thật, đây chính là cái gọi là truyền thừa sao? Nhưng mà bộ khô lâu này đến cùng là ai, vì sao lại ở đây? Hơn nữa cái này khô lâu bên trên rõ ràng liền có một chỗ tím đen, xem xét chính là chúng độc bỏ mình, chẳng lẽ có người so với mình đoạt mất sao? Lục Trạch luôn cảm giác cái này cổ mộ chính là một cái cục, chuyên môn lừa giết đám người. Nếu như cổ mộ chủ nhân thực tình truyền thừa mà nói, căn bản sẽ không thiết hạ nhiều như vậy muốn mạng nan quan, mà hẳn là giống chân vũ lộ như vậy bằng năng lực dạy truyền. Lục Trạch trong mắt hơi híp, còn tốt trước đây ăn thi trùng có đất dụng võ, hắn từ trong hộp ngọc đem ăn thi trùng lấy ra, sau đó dùng châm thao tác để cho ăn thi trùng đưa về sách vở. Chi chi chi. Một giây sau, ăn thi trùng lại bản năng sinh ra e ngại, một màn này càng làm cho Lục Trạch kinh ngạc, không nghĩ tới ăn thi trùng thế mà kém chút thoát ly khống chế của mình. Ở trong đó nhất định có đại hung hiểm, nhưng chạy tới việc này, không có khả năng lâm trận bỏ chạy. Ăn thi trùng coi như e ngại, nhưng ở Lục Trạch thao túng dưới, vẫn là bỏ hướng truyền thừa chi thư. Chỉ là ăn thi trùng còn không có tiếp cận mấy bước, trong nháy mắt phảng phất chạm đến cái gì, toàn bộ thân thể bắt đầu sụp đổ tán loạn. Một màn này để cho Lục Trạch hít vào một hơi khí lạnh, thật là bá đạo độc. Nếu là chính mình tùy tiện đi vào, không chết cũng phải trọng thương, hắn đem chân khí đánh tới, nhưng hắn cái kia có thể tùy ý nghiền ép thiên cấp tiên thiên chân khí, lại trực tiếp hóa thành năng lượng tinh thuần trên không trung tản ra. Một màn này để cho Lục Trạch nhíu mày, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Truyền thừa này vốn không muốn để cho người ta lấy đi, ngược lại là tầng tầng cơ quan nắm tay, hắn hành động giống như trộm mộ giống như. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới dị hưởng, nhìn lại chính là đại trưởng lão bọn người. Hai người nhìn thấy Lục Trạch sau, nghiến răng nghiến lợi, sau đó nhìn chằm chằm, chuẩn bị động thủ. Đi chết đi, Lục Trạch. Tần Long trực tiếp bắt đầu ra tay, vô số ám khí mang theo mưa to gió lớn chi thế. Lục Trạch lướt qua, sau đó phất tay mấy đạo chân khí vung ra, ngăn trở lấy thế công. Nhưng đại trưởng lão cũng thừa này tới gần Lục Trạch, một đạo âm thanh phá không, hướng về Lục Trạch trên mặt đập tới. Oeng! Một đạo tiếng vang, hai cái tách ra, có thể lui về phía sau chỉ có đại trưởng lão, Lục Trạch không nhúc nhích tí nào. Đại trưởng lão sắc mặt cực kỳ âm trầm, Lục Trạch mới bao nhiêu tuổi, thế mà thật có thể cùng cảnh giới của hắn muốn so đều không thua bao nhiêu. Nếu như không thể đem Lục Trạch chấm dứt hậu hoạn, đến lúc đó tuyệt đối là một phiền phức. Ba người đối mặt mà đứng, trong lúc nhất thời bầu không khí lâm vào cục diện bế tắc. Đại trưởng lão nhìn về phía bên trong truyền thừa, thần sắc biến đổi, kích động vạn phần, không hổ là truyền thừa chi địa. Trong này sách cái gì cần có đều có, chỉ cần đi một bước nữa, những vật này liền có thể dễ như trở bàn tay. Chương 155 cựu chuyển ngự long quyết. Nhưng đại trưởng lão lại nghi ngờ liếc mắt nhìn Lục Trạch, vì cái gì hắn không lấy cái này cổ thư, chẳng lẽ bên trong còn có cái gì huyền cơ? Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi chiến như thế nào? Tìm tòi nghiên cứu ra trong cổ mộ bí mật, miễn cho đến lúc đó để người khác được ngư ông thủ lợi. Hắn nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt có mấy phần kiên kỵ. Lục Trạch tự nhiên là gật đầu một cái, bây giờ còn chưa phải là cùng đại trưởng lão lúc trở mặt. Cái này cổ mộ bí mật chính xác không có giải quyết, ngay cả chân khí của hắn đều tan rã, chỉ sợ cần những phương pháp khác mới có thể giải khai. Hắn lưu hai người kia đến bây giờ, ngược lại muốn xem bọn hắn có thể hay không phát huy được tác dụng. Đại trưởng lão đối với Lục Trạch gật đầu đáp ứng, tâm thần nhất định, nhìn kỹ xung quanh, lại trông thấy cái kia hài cốt. Hắn con ngươi co rụt lại, chỉ sợ trong này còn ẩn chứa nguy cơ. Hắn cũng móc ra một đạo ám khí, sau đó vung tay áo vung ra. Chỉ là kết quả giống như Lục Trạch một dạng, ám khí giống như Lục Trạch chân khí biến mất không thấy gì nữa. Một màn này để cho hai người thần sắc khó coi, cái này cũng là một loại kịch độc. Lục Trạch cẩn thận nghĩ nghĩ, loại kịch độc này luôn cảm giác giống như đã từng quen biết. Đại trưởng lão bọn hắn không tin tà, sau đó đem trên ám khí dẫn vào liệt hỏa, xen lẫn nồng đậm chân khí, phá không mà ra. Nhưng vẫn là không có chút nào tác dụng. Lục Trạch lại liếc mắt nhìn, ánh mắt nhất định tìm được loại cảm giác quen thuộc này. Một giây sau, khoe miệng của hắn mang theo ý cười, nhớ tới loại độc này phải làm thế nào phá giải. Vừa nghĩ đến đây hắn liền không có động tác, thu liễm toàn thân chân khí, phong bế toàn thân lỗ chân lông, hướng về bên trong từng bước đi vào. Một màn này để cho đại trưởng lão hai người hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy hai người cười lạnh một tiếng, Lục Trạch đây là tự tìm cái chết. Nhưng bọn hắn chờ đợi Lục Trạch chịu chết thời điểm, lại phát hiện Lục Trạch đến vị trí rồi thế mà không có chút nào sự tỉnh. Tiểu tử này vậy mà xuyên qua tầng này độc tố lưới, cái này khiến hai người không còn bình tĩnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Lục Trạch dựa vào cái gì có thể xuyên vào? Lục Trạch trong lòng vui mừng, quả nhiên không sai, độc này giống như cái kia ăn thi trùng trên lưng độc. Ăn thi trùng tại tiếp xúc đến chân khí lúc, liền sẽ vô hạn tái sinh, gặp phải chân khí càng mạnh giả, bọn chúng ngược lại càng vô địch. Lục Trạch vừa rồi chân khí không phải là bị đánh tan thành năng lượng, mà lại là bị thôn vệ hết. Nếu như hắn dùng thần ẩn chân kinh triệt để áp chế lại chân khí trong cơ thể, không tiết lộ một phân một hào, liền có thể dễ dàng xuyên qua. Đại trưởng lão sắc mặt hãi nhiên, Lục Trạch vừa rồi rõ ràng cũng không có làm gì, vì cái gì có thể xuyên vào? Lục Trạch không để ý đến hai người, trực tiếp lấy ra cái kia tiền vốn sắc chi thư, phía trên bỗng nhiên viết cựu chuyển ngự long quyết 5 cái chữ lớn, cái này khiến Lục Trạch biến sắc. Trên sách vở này thế mà ẩn chứa trước nay chưa có năng lượng, đây là hắn chưa bao giờ từng cảm ứng thấy năng lượng. Hắn nhẹ nhàng đụng vào, cái này sách vở bên trong năng lượng vậy mà tràn vào hắn bên trong. Đây là có chuyện gì? Hắn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, cố gắng khống chế thể nội tùy tiện tràn ra năng lượng. Tân mặt rồng sắc khó coi, không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị đoạt mất, gặp Lục Trạch thế mà lấy được truyền thừa, sắc mặt càng là âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Đây là giết chết Lục Trạch cơ hội tốt nhất, một giây sau, mấy đạo ẩn chứa khổng lồ chân khí ám khí phá không mà ra. Nhưng mà, ám khí lại bị chất độc này lưới ngăn trở, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai người hai mặt nhìn nhau, thần sắc khó coi. Đại trưởng lão nhìn thấy trong sách vợ kim quang vậy mà bắt đầu tiêu tán theo, càng là cắn răng một cái, vừa rồi Lục Trạch không có sử dụng bất luận cái gì chân khí, chẳng lẽ loại độc tố này đối với chân khí có phản ứng? Đại trưởng lão vì nghiệm chứng phán đoán của mình, từ một bên nhặt được một khỏa cục đá, vung chỉ bắn ra. Không có chút nào bất ngờ chui vào, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cái này khiến hai người cùng hỉ, cười lạnh một tiếng, sau đó tiến vào kết giới bên trong. Hai người tới Lục Trạch sau lưng lúc, trên mặt chỉ có cười lạnh. Cuối cùng có thể báo thủ. Tần Long lập tức động thủ, Đường Môn Tuyệt Học Bạo Vũ Lê Hoa đều hướng Lục Trạch sau đầu đâm tới, từng trận tiếng xé gió vang lên. Ngươi nhất định phải chết. Nhưng vào lúc này, Lục Trạch đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó con mắt lạnh lẽo, đạm mạc nói: "Thứ không biết chết sống." Hắn cả người tiên thiên chân khí ầm vang bộc phát ra, trực tiếp đánh bay hai người. Hơn nữa cựu chuyển ngự long quyết phía trên bên trên kim quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Quyển sách kia giống như mới cảm nhận được tuế nguyệt trôi đi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan. Đại trưởng lão hai người trên mặt càng là kinh hãi, không nghĩ tới Lục Trạch thế mà chỉ là bạo phát một chút chân khí, liền để hai người bọn họ không thể không lui lại. Hai người không chút do dự xuất thủ lần nữa, tiền hậu giáp kích. Lục Trạch, hôm nay nơi này chính là tử kỳ của ngươi. Để mặc lại. Lục Trạch chậm rãi đứng dậy, hơi hơi ngóc đầu lên khinh thường nói: "Con đường đi tới này, các ngươi thật đúng là cho là ta không giết được ngươi nhóm sao? Liệu các ngươi đến bây giờ, chỉ là vì mở cửa mà thôi. Tại trong đó cựu chuyển ngự long quyết, còn ghi lại trong cổ mộ này, cuối cùng một đạo bí mật. Nhưng cái đó bí mật, Lục Trạch cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm, nên để cho hai người này tạo nên tác dụng. Vừa vặn thử xem cái này cựu chuyển ngự long quyết." Một giây sau, hắn thân ảnh tựa như tia chớp, xuất thủ trước, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Lục Trạch không có lấy kiếm, cũng không hề dùng lao tăng quét rác truyền thừa chiêu thức, nhưng hắn trên tay vậy mà tỏa ra long văn hư ảnh, một quyền hướng về Tần Long lồng ngực đập tầm ầm đi. Tần Long đồng lỗ co rụt lại, không nghĩ tới Lục Trạch căn bản vốn không bận tâm sau lưng đại trưởng lão, muốn đẩy với mình tại liều mạng. Nhưng hắn chỉ cần mình có thể ngăn cản một kích này, Lục Trạch gia hỏa này chắc chắn phải chết. Tần Long một ngụm tinh huyết phun ra, sau đó tốc độ đống tăng tốc, muốn ngăn trở Lục Trạch một kích này. Đại trưởng lão theo đuôi Lục Trạch sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, một giây đi qua. Một quyền này của hắn nhất định có thể đem Lục Trạch ngũ tạng lục phủ đánh nát như. Nhưng Tần Long không có nghĩ tới là, vô luận hắn như thế nào di chuyển nhanh chóng, Lục Trạch nắm đấm như bóng với hình. Một quyền ở giữa bộ ngực của hắn, liền hắn cái kia thiên cấp thất giai chân khí che chắn, bây giờ vậy mà đều lộ ra vô cùng đáng thương, tại trước mặt Lục Trạch, liền như là một trang giấy giống như. Không. Tần mặt rồng sắc biến đổi lớn, nhưng không có chút nào tác dụng. Bại tướng dưới tay, lần trước lưu ngươi một cái mạng chó không chân quý, còn dám có ý đồ với ta. Liên dung máu của các ngươi, mở ra môn. Răng rắc một tiếng, một đạo tiếng xương nứt vang lên, Tần Long lồng ngực bị Lục Trạch một quyền này trực tiếp đánh lom xuống dưới, sau đó sắc mặt biến thành sám trắng. Trong mắt của hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc, một quyền này bên trong ẩn chứa uy năng hắn lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản, trong đầu nghĩ hết thảy đón lấy một chiêu này sau hành động toàn bộ trở thành huyễn tưởng. Lục Trạch chỉ là đánh một quyền mà thôi a. Hắn cùng Lục Trạch chênh lệch lớn như thế sao? Một giây sau, đại trưởng lão công kích theo sát phía sau. Lục Trạch đầu cũng sẽ không, dưới chân thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, dễ dàng liền tránh khỏi. Mà đại trưởng lão công kích thất bại đi qua, nhìn thấy dưới thân Tần Long, sắc mặt biến đổi lớn, nổi giận gầm lên một tiếng. Không. Hắn nhanh tới đây đến Tần Long thân bên cạnh, nhưng lại phát hiện hắn sớm đã bị Lục Trạch một quyền đánh gãy khí. Trong lúc nhất thời, cặp mắt hắn biến thành huyết hồng chi sắc, hắn không thể lập tức đem Lục Trạch bóp nát. Hôm nay nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, ăn sống nuốt tươi. Ngươi muốn vì huynh đệ ta ở đây chôn cùng. Lục Trạch nghe vậy hơi hơi ngóc đầu lên, nhìn xuống con kiến cỏ này. Ngươi là thực sự không rõ hay là giả không rõ? Giữa ngươi ta thực lực, khác nhau một trời một vực. Đại trưởng lao sắc mặt giữ tận nhiều lời vô dụng, chết cho ta ba.